Chương 1441 may mắn là Tề Nguyên đã chuẩn bị sẵn sàng, phái hai vị dã thú vương giả cường đại là Kim Long và tộc trưởng Vân Mẫu, nhất tộc ra nghênh chiến, ngăn cản được ba đơn vị chiến lược siêu việt quy cách của đối phương, mới miễn cưỡng không bị thất bại. Nhưng tình hình của ba vị tiên nhân lại không mấy khả quan. Sức mạnh của họ không bằng đối phương, dần dần rơi vào thế yếu, liên tục bị thương bởi năng lượng nóng bỏng kia. Loại năng lượng đặc biệt của hành tinh này, dường như có thể gây sát thương rất lớn cho sinh vật tín ngưỡng, không ngừng tiêu hao năng lượng trong cơ thể họ, mọi thủ đoạn đều vô dụng. Lão tiên nhân áo trắng lấy ra một chiếc hồ lô, Trảm Thần Tiên Đao xuất hiện. Tiên khí phối hợp với tiên thuật, trong nháy mắt tấn công về phía hai chiến binh màu đỏ rực, nhưng vừa mới đến gần, nó đã bị nhiệt lượng khủng khiếp làm tan chảy, cuối cùng ngay cả bản thân phi đao cũng gần như biến dạng, không thể nào tiếp cận được đối phương. Sau đó, đối phương chỉ tùy ý vung tay một cái, đã đánh bật phi đao trở lại. Lão tiên nhân áo trắng kinh hãi. Đây chính là tiên khí của hắn, vậy mà lại bị phá hủy. Sức mạnh của đối phương thật sự quá khủng khiếp. Lão tiên nhân áo đen lấy ra một chiếc chuông lớn để phòng ngự, nhưng dưới sức nóng khủng khiếp, cũng chỉ chống đỡ được vài phút rồi thất bại. Lúc này, họ mới nhận ra, không phải thủ đoạn của mình không đủ mạnh, mà là chênh lệch về sức mạnh. Bản thân sức mạnh của đối phương đã không hề thua kém họ. Giờ lại được hàng tinh phía sau liên tục cung cấp năng lượng, gần như có sức mạnh vô tận, hơn nữa phẩm chất năng lượng còn cực kỳ cao. Cho dù ba người bọn họ liên thủ, cũng hoàn toàn bị áp đảo. Biết được tình hình ở tiền tuyến, hậu phương khẩn cấp tăng cường viện trợ. Lôi Linh và chiến sư được phái đến, cùng nhau ngăn cản hai cường giả đỉnh cao kia. Trong tình huống 4-2, họ mới miễn cưỡng chống đỡ được, nhưng trong quá trình chiến đấu, vẫn bị áp đảo, không có sức phản kháng. Không chỉ có linh phục, người khổng lồ ở phía tây cũng đồng thời phát động tấn công. Những người khổng lồ có linh hồn, sức mạnh càng thêm to lớn. 3.000 tinh vực và Liên Hợp Học Viện dốc toàn lực chống trả, thậm chí còn phải sử dụng đến những át chủ bài ẩn giấu bấy lâu. Trong những năm qua, vô số thiên tài xuất hiện, cũng có một số người cực kỳ mạnh mẽ, đạt đến cảnh giới rất cao. Lâm Mặc, một ngự thú sư hùng mạnh, thực lực đã đạt đến đỉnh phong vương cấp, là hội trưởng hội ngự thú sư đương thời, có 8 con ngự thú mạnh mẽ. Mỗi con đều có thực lực ít nhất là vương cấp hậu kỳ. Tồn tại này chính là át chủ bài lớn nhất của 3.000 tinh vực. Kể từ khi hắn trở thành hội trưởng hội ngự thú sư, hắn rất ít khi xuất hiện trước mặt mọi người, gần như không ai biết thực lực của hắn đến cùng như thế nào. Nghe nói, trong số 8 con ngự thú của hắn, có những con sở hữu các thuộc tính cao cấp như sinh tử, thời gian, không gian, sinh mệnh. Hơn nữa, Lâm Mặc có năng lực thiên phú, có thể giúp ngự thú trưởng thành vượt bậc. Vượt qua giới hạn của bản thân, có được sức mạnh và pháp thuật khủng khiếp hơn. Vừa xuất hiện, hắn đã thể hiện sức mạnh kinh người. Ngay cả những đơn vị chiến lược khác cũng khó lòng địch lại. Hắn còn có một loại thủ đoạn tự bạo. Trong nháy mắt, hắn đã giết chết hơn 50 người khổng lồ, gần như khiến họ tan thành mây khói, san bằng tỷ số ngay lập tức. Quý Minh cũng chính thức xuất hiện. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sức mạnh của hắn cũng đã đạt đến đỉnh cao, là một trong những người mạnh nhất nền văn minh. Phía sau hắn là vực sâu thăm thẳm, giống như hố đen trong không gian, sâu không thấy đáy. Hắn vừa ra tay, đã có vô số sinh vật tử vong tràn ra, càn quét toàn bộ chiến trường, một mình hắn tựa như cả một quân đoàn. Tử linh hải cốt cự long, thi hải cự trương, cổ thụ hắc ám khổng lồ, thi thể thú thần, sơn hắc minh quan tài. Vô số thủ đoạn được tung ra, chỉ bằng sức mạnh của một người, hắn đã chống đỡ được một vùng chiến trường rộng lớn, nhưng hơn 700 vương cấp, sao có thể dễ dàng bị đánh bại như vậy? Chiến tranh quy mô lớn, rất khó bị thay đổi bởi một, hai người. Càng ngày càng nhiều cường giả xuất hiện. Những thiếu niên thiên tài năm nào, giờ đây đều đã trưởng thành, trở thành những người mạnh nhất, gánh vác sứ mệnh bảo vệ nền văn minh, chiến đấu trên chiến trường. Một cổ trùng sư xuất hiện. Hắn chính là quán quân của một kỳ hành tinh mẹ tinh anh giải thi đấu. Người này tên là Trùng Triều, có thủ đoạn rất đặc biệt, điều khiển một lượng lớn cổ trùng. Có hai điểm đặc biệt. Thứ nhất là cổ trùng của hắn rất đặc biệt. Chủng tộc mà hắn điều khiển không đến từ hành tinh mẹ, thậm chí không phải là sinh vật của hành tinh mẹ, mà là do hắn ngoài ý muốn có được từ hắc ám xâm lâm, một loại trùng quỷ dị, có khả năng thôn phệ vô hạn, biến hóa hình dạng, biến dị cực mạnh, là một loại trùng đặc biệt vượt quá sức tưởng tượng. Tiếp theo, khả năng bồi dưỡng cổ trùng của hắn cũng rất đặc biệt. Cổ trùng của những người khác đều lấy số lượng làm chủ, sức mạnh cá nhân không cao, kích thước cũng tương đối nhỏ. Nhưng cổ trùng của hắn thì hoàn toàn khác, có kích thước lên đến vài trăm mét. Hình dạng dữ tợn, đáng sợ, nhưng số lượng lại tương đối ít. Sau hàng trăm triệu lần thôn phệ và tiến hóa, hấp thụ đặc điểm của rất nhiều loại cổ trùng khác nhau, cuối cùng đã tạo thành loại sinh vật đặc biệt này. Khi nó xuất hiện trên chiến trường, toàn bộ không gian dường như tràn ngập côn trùng, tiếng vo ve vang vọng bên tai tất cả mọi người, ngay cả vương cấp cũng cảm thấy khó chịu. càng ngày càng nhiều những tồn tại mạnh mẽ mà mọi người không biết bắt đầu xuất hiện. Từ một vùng đất tối tăm, một thanh niên giống như cương thi bò ra, dường như được triệu hồi, đến tiền tuyến tham gia chiến đấu. Vừa xuất hiện, hắn đã khiến mọi người phải kinh ngạc. Rất nhiều người nhận ra hắn, quán quân hoàn mỹ của hành tinh mẹ tinh anh giải thi đấu khóa 13. Đây là một thiên tài đi theo con đường khôi lỗi, đồng thời cũng là một siêu năng giả. Năng lực của hắn có liên quan đến việc luyện chế thi khôi, vì vậy, hắn là một thi khôi sư rất hiếm có. Năm đó, thi khôi mà hắn luyện chế ra còn mạnh hơn cả khôi lỗi thông thường, gần như không gì phá nổi, tràn ngập tử khí, thậm chí về sau còn có linh tính. Nhưng khi xuất hiện lần này, hắn không mang theo bất kỳ thi khôi nào mà tự mình chiến đấu trên chiến trường. Cách chiến đấu đặc biệt này khiến rất nhiều người tò mò. Đường đường là một thi khôi sư, không phái thi khôi ra chiến đấu, vậy mà lại tự mình ra trận. Nhưng rất nhanh chóng, mọi người phát hiện ra rằng thể chất của hắn cực kỳ mạnh mẽ, sức mạnh cá nhân đã đạt đến đỉnh phong vương cấp. Mỗi chiêu thức đều có thể dễ dàng tiêu diệt người khổng lồ vương cấp, sức mạnh như vậy khiến rất nhiều tiền bối phải kinh ngạc. Chậc chậc, những hậu bối này rốt cuộc tu luyện kiểu gì vậy? Sao mà mạnh đến thế? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hơn nữa đây là con đường mà ta chưa từng thấy bao giờ. Nhưng rất nhanh, có người nhận ra, kinh ngạc nói, đây là tự luyện bản thân thành thi khôi sao? Cái gì? Sao có thể? Vậy mà có thể tự luyện hóa bản thân thành thi khôi, chẳng lẽ hắn đã chết một lần? Không, chắc là một loại thủ đoạn đặc biệt, nghe nói người này có cửu tử âm sát chi thể, sinh ra đã là người sống chết, là một tồn tại cực kỳ đặc biệt. Không ngờ hắn lại có thể tự luyện hóa bản thân thành thi khôi. Đồng thời, những dã thú vương giả hùng mạnh cũng xuất hiện. Trong nền văn minh hành tinh mẹ rộng lớn, số lượng dã thú cũng không ít, hơn nữa có rất nhiều loài cực kỳ mạnh mẽ. Ví dụ như Thương Thiên Bằng, Vạn Nhãn Quỷ Ngư, Tử Kiến Ma là những chủng tộc vương giả mới xuất hiện, thủ lĩnh của mỗi chủng tộc đều có thực lực đạt đến vương cấp hậu kỳ. Khi ra chiến trường, họ lập tức ngăn chặn được một lượng lớn áp lực. Sự xuất hiện của những cường giả đỉnh cao này, cuối cùng đã giúp hành tinh mẹ chặn được cuộc tấn công của người khổng lồ, trong thời gian ngắn, dựa vào chất lượng để chống lại số lượng áp đảo của đối phương. Chỉ là, gần như toàn bộ lực lượng của hành tinh mẹ đã phải ra trận, phía sau, hư không kình côn, đạo khôi, lữ tinh xuyên những chiến lực đỉnh cao cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi để chi viện cho các mặt trận. Tề Nguyên nhìn cục diện biến đổi không ngừng, ánh mắt vẫn bình tĩnh. Hiện tại, chỉ cần chịu đựng được áp lực của người khổng lồ và linh phục, sau đó phá vỡ phòng tuyến của Đông Lâm, xâm nhập vào bên trong nền văn minh của họ là đủ. Tất nhiên, đối phương có lẽ cũng có những át chủ bài. Nếu có thể buộc họ phải sử dụng đến những át chủ bài đó, thì càng tốt. Dưới áp lực lớn, Đông Lâm quả nhiên không phụ lòng mong đợi, triển khai một cuộc phản công mạnh mẽ. Khi Tề Nguyên nhìn về phía mặt trận phía đông, hắn thấy từ sâu bên trong nền văn minh Đông Lâm, rất nhiều tinh cầu cơ giới hóa bay ra. Điều này khiến hắn có chút kỳ lạ. Trúc Mộng Sư đã thể hiện sức mạnh áp đảo, có thể khắc chế hoàn toàn các thiết bị cơ giới hóa của họ. Vậy tại sao họ còn dám phái ra tinh cầu cơ giới hóa? Nhưng rất nhanh, hắn đã phát hiện ra nguyên nhân. Những tinh cầu cơ giới hóa này không phải dùng để chiến đấu hay phòng ngự, mà chỉ dùng để vận chuyển. Khi những tinh cầu cơ giới hóa này đến tiền tuyến, từng bóng người bước ra, đứng giữa không trung. Cũng là những cường giả cơ giới hóa, nhưng tỷ lệ cơ giới hóa trên người họ cao hơn và tinh vi hơn. Sự khác biệt này thể hiện rõ ràng ngay từ đầu. Những chiến binh người máy này điều khiển các bộ phận cơ giới hóa trên cơ thể một cách hoàn hảo, vượt xa tưởng tượng. Chỉ cần vung tay, họ đã có thể tạo ra những cơn sóng máy móc khổng lồ. Nếu trước đây, máy móc của chiến binh người máy chỉ là những loại máy móc bình thường, thì hiện tại, đó là những cỗ máy nano siêu tinh vi. Thậm chí, cho dù ở khoảng cách rất xa, Tề Nguyên cũng có thể nhìn thấy những cỗ máy này, dường như có sinh mệnh, không ngừng biến đổi hình dạng trong không gian. Khi đối đầu với quân đoàn tử linh, họ vậy mà lại dựa vào chất lượng để chiếm ưu thế trong thời gian ngắn. Những đòn tấn công của tử linh dường như không gây ra nhiều sát thương cho họ. Dù là tấn công của hài cốt, độc tố của thực thi quỷ, hay là lửa của chứng hỏa, cùng với sự tấn công của sa câu, đều không thể gây sát thương đáng kể cho họ trong thời gian ngắn. Tay chân máy móc không ngừng biến hóa, lúc thì thành trường đao sắc bén, lúc thì thành lá chắn, lúc thì thành súng ống, có thể ứng phó với mọi tình huống chiến đấu. Thậm chí, ngay cả quân đoàn đồ đằng cũng không làm gì được họ. Đồ đằng là linh thể, nhưng cơ thể cơ giới hóa của họ lại có thể trực tiếp tác động đến linh thể, những tia sáng bắn vào đồ đằng, ngay lập tức khiến chúng hồn phi phách tán. Xét về sức mạnh chiến đấu, những chiến binh người máy tinh vi hơn này của Đông Lâm chiếm ưu thế tuyệt đối. Đối mặt với tình huống này, quân chỉ có thể thay đổi chiến thuật, tăng thêm 3 quân đoàn nữa vào chiến trường. Quân đoàn thứ nhất là những cường giả của Bắc Đấu Đại Lục. Sức mạnh cá nhân của họ đều không yếu, lại có thêm pháp khí và pháp thuật hỗ trợ, đối phó với những người máy này tạm thời không thành vấn đề. Hai quân đoàn còn lại là những quân đoàn mới được phái đến, dã thú và huyết tộc. Về dã thú, Địa Uyên Hắc Hoàng nhất tộc, Băng Xương Cự Long nhất tộc, Hoàng Lĩnh Cự Tượng nhất tộc, Quỷ Bối Long Viên nhất tộc, Thâm Hải Cự Trương nhất tộc đều được Tề Nguyên phái đến. Quân đoàn dã thú không có gì đặc biệt, chỉ đơn giản là sức mạnh thuần túy, có thể đối phó với đủ loại kẻ thù. Vì vậy, Tề Nguyên gần như đã bố trí quân đoàn dã thú ở mỗi mặt trận để đối phó với mọi vấn đề. Bất kể kẻ thù là ai, quân đoàn dã thú đều có thể ra nghênh chiến, hơn nữa còn có thể không rơi vào thế yếu. Địa Uyên Hắc Hoàng, với số lượng khổng lồ, không ngừng ăn mòn cơ thể của chiến binh người máy, cắn nuốt cả huyết nhục lẫn máy móc, tiếng nhai nuốt vang vọng khắp vũ trụ, khiến người ta phải rùng mình. Băng Xương Cự Long, ngay cả trong số các dã thú, cũng là một trong những loài mạnh nhất, với thân hình to lớn và năng lượng băng thuộc tính cực hạn, chỉ cần phun ra một hơi, đã có thể đóng băng cả một vùng vũ trụ. Hoàng Lĩnh Cự Tượng và Thâm Hải Cự Trương, cả hai đều có ý nghĩa rất lớn trên chiến trường, đều là những sinh vật khổng lồ. Dựa vào ưu thế về kích thước, họ có thể dễ dàng lao vào tấn công, không chút sợ hãi, vừa xuất hiện đã phá hủy những tinh cầu tiền tuyến của đối phương. Thâm Hải Cự Trương có kích thước lớn nhất, loài dã thú này rất đặc biệt, không biết bất kỳ pháp thuật nào, cũng không có bất kỳ sức mạnh siêu phàm nào, chỉ dựa vào thân hình to lớn để chiến đấu. Thông thường, sau khi đạt đến vương cấp, Thâm Hải Cự Trương có thể đạt đến kích thước của một tinh cầu, nhưng tốc độ di chuyển sẽ giảm đi rất nhiều, giống như rác vũ trụ trôi nổi trong không gian. Phần lớn thời gian đều di chuyển theo dòng chảy, chỉ cần hơi cử động cũng phải tốn rất nhiều sức lực, thậm chí, kích thước của chúng vẫn không ngừng tăng lên. Con Thâm Hải Cự Trương lớn nhất đã có kích thước gần bằng cổ thụ tinh không, thậm chí có thể sẽ sớm vượt qua. Sự xuất hiện của quân đoàn dã thú đã khiến ưu thế của Đông Lâm suy yếu. Còn sự xuất hiện của huyết tộc thì trực tiếp phá vỡ thế cân bằng. Huyết tộc là chủng tộc mới xuất hiện trong cuộc chiến với thần ảo văn minh, do máu của vô số tử linh ngưng tụ lại, được Tề Nguyên dùng thủ đoạn đặc biệt để bồi dưỡng, cuối cùng tạo thành huyết tổ với sức mạnh khủng khiếp, vừa xuất hiện đã đạt đến vương cấp hậu kỳ. Sau đó, Tề Nguyên sắp xếp một tiểu không gian cho huyết tổ sinh sôi, cuối cùng tạo thành một chủng tộc khổng lồ. Phẩm chất của chủng tộc này còn cao hơn cả tử linh, là chủng tộc thượng đẳng của tử linh. Hơn nữa, huyết tộc không còn vẻ ngoài xấu xí của tử linh nữa, mà trở nên vô cùng tuấn mỹ, không khác biệt nhiều so với con người. Mỗi huyết tộc bước ra chiến trường đều là những người mặc áo choàng đỏ, mắt đỏ tươi, da trắng bệch, vô cùng tuấn mỹ. Chỉ cần đứng giữa không gian, xung quanh họ đã tràn ngập xương máu. Khi họ vươn tay tấn công, biển máu ngập tràn thế giới, sóng lớn cuồn cuộn, máu tươi bao phủ một vùng rộng lớn. Khẽ bóp ngón tay, một dòng máu tươi phun ra, nhanh chóng quật vào kẻ thù. Sức mạnh đáng sợ này ngay cả những cỗ máy cũng không thể ngăn cản, lập tức bị áp đảo. Ngay cả máu trong cơ thể của chiến binh người máy cũng bị huyết tổ hút ra, khiến họ bị trọng thương. Huyết tộc tuy có vẻ ngoài tao nhã, tuấn mỹ, nhưng khi chiến đấu lại trở nên khát máu và tàn bạo. Ánh mắt họ toát lên vẻ hung ác, khóe miệng nở nụ cười biến thái điên cuồng. Tuy rằng họ trông giống con người, nhưng họ không phải con người, mà là một loại sinh vật đáng sợ giống người. Cho nên rất nhiều người sau khi tiếp xúc với huyết tộc, không gọi họ là huyết tộc nữa, mà gọi là huyết ma. Là một chủng tộc tà ác, không tuân theo quy tắc, có tín ngưỡng riêng, là một loại tử linh, nhưng tuyệt đối không phải con người. Lúc này, chiến binh người máy vô cùng đau đớn, bị áp chế hoàn toàn. Đến lúc này, Đông Lâm cũng cảm thấy đau đầu. Đối phương rõ ràng muốn phá vỡ phòng tuyến của họ, nhưng họ lại không có cách nào phòng ngự hiệu quả. Không phải sức mạnh của họ chỉ có vậy, mà là vì họ muốn giấu bài, để dành cho những trận chiến sau này. Trong chiến tranh, nếu để lộ hết tất cả các thủ đoạn cho đối phương, đó là điều bất lợi nhất. Nhưng trước tình hình hiện tại, Đông Lâm dường như không còn lựa chọn nào khác. Nếu không phản công, có lẽ họ sẽ không còn cơ hội nữa. Thậm chí, họ còn không có thời gian để suy nghĩ. Bởi vì, một nhóm sinh vật kỳ lạ khác đã xuất hiện ở tiền tuyến. Một nhóm sinh vật được tạo thành từ nước, nhanh chóng tạo ra những cơn sóng lớn trong không gian. Lửa cháy dữ dội, không ngừng thiêu đốt, tấn công. Nhiệt độ cực cao làm tan chảy cơ thể của những khôi lỗi người máy, gây ra những tổn thương nặng nề. Đây là quân đoàn nguyên tố thuần túy. Trên những tinh cầu nguyên tố do Tề Nguyên tạo ra, họ đã phát triển hàng trăm năm, nhưng vẫn luôn ẩn náu, không ai biết đến. Trong cuộc chiến này, họ cũng được phái ra. Chiến trường vốn đã nghiêng về một phía, lúc này hoàn toàn đảo ngược. Đông Lâm cũng rơi vào tình thế nguy hiểm. Nếu cứ tiếp tục bị đẩy lùi, có thể họ sẽ bị đánh thẳng vào trung tâm. Trước tình hình nguy cấp này, Đông Lâm cuối cùng cũng phải tung ra át chủ bài. Ngay khi thứ đó xuất hiện, cả Tề Nguyên và quân đều nhìn sang, lông mày hơi nhíu lại. Đó là một chiến hạm có kích thước cực kỳ lớn, thậm chí còn lớn bằng vài tinh cầu, hơn nữa còn có hình dạng vô cùng quái dị, toàn thân đỏ rực, không ngừng di chuyển trong vũ trụ, phát ra những tiếng gầm rú. đây là thứ gì? Nếu chỉ dựa vào suy đoán, có thể thấy đây là chiến hạm của Đông Lâm, nhưng lại hoàn toàn khác với những chiến hạm thông thường. Những chiến hạm thông thường đều mang đậm phong cách máy móc, giống như đến từ thế giới tương lai, toàn thân là lớp vỏ hình giọt nước, vô cùng tinh xảo và đẹp mắt. Nhưng chiến hạm lần này thì hoàn toàn khác biệt, thậm chí có thể nói là không thể tưởng tượng nổi. Nó không hề có vẻ đẹp nào cả, giống như một khối thịt khổng lồ, dường như được tạo thành từ huyết nhục, hơn nữa còn có màu đỏ tươi, không ngừng di chuyển và sinh trưởng. Thậm chí còn có thể nhìn thấy mạch máu và máu huyết bên trong, nếu không dùng mắt mà chỉ dựa vào cảm nhận, thì sẽ thấy nó giống như một sinh vật thực sự. Chỉ có điều, giữa những khối huyết nhục, có thể mơ hồ nhìn thấy một số giáp trụ màu đỏ sẫm của chiến hạm, nhưng rất yếu ớt, đã hoàn toàn bị huyết nhục bao phủ, trông vô cùng kỳ dị. Quân cũng nhíu mày. Ngay khi chiến hạm huyết nhục này xuất hiện, hắn đã cảm nhận được sự nguy hiểm. Sức mạnh của nó có lẽ đã đạt đến đỉnh phong vương cấp, thậm chí còn không phải là vương cấp đỉnh phong bình thường. Dường như đã chạm đến cảnh giới cao hơn, khí tức cũng khiến người ta phải sợ hãi. Quả nhiên, Đông Lâm cũng có những chiến lực đỉnh cao như vậy. Quân lặng lẽ suy nghĩ, nhưng không hành động thiếu suy xét. Hắn muốn xem sức mạnh của thứ này đến cùng như thế nào. Có những thủ đoạn đặc biệt gì? Chiến hạm huyết nhục lơ lửng giữa không gian, khí tức mạnh mẽ tỏa ra. Đối mặt với quân đoàn tử linh, quân đoàn đồ đằng, quân đoàn dã thú, huyết tộc, nó vẫn đứng im bất động. Sau đó, phía trước chiến hạm, một khối huyết nhục lõm xuống, để lộ một cái miệng sâu hun hút màu đỏ sẫm, một luồng ánh sáng đỏ tươi bắt đầu ngưng tụ. Dường như nó đã hấp thụ toàn bộ ánh sáng xung quanh, năng lượng khủng khiếp hội tụ lại, sắp sửa bùng nổ. Năng lượng màu đỏ sẫm tràn ngập khắp không gian. Khi bùng nổ, không hề có tiếng động lớn, cũng không làm chấn động không gian xung quanh, trông vô cùng yên bình. Chỉ thấy một màn xương máu lan tỏa khắp nơi. Ban đầu, các quân đoàn không có phản ứng gì, chỉ im lặng quan sát. Nhưng khi xương máu lan đến, một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra. Dù là quân đoàn tử linh, quân đoàn dã thú, hay là đồ đằng, nguyên tố, huyết tộc, tất cả đều tan biến trong nháy mắt. Không sai, không phải bị tấn công, cũng không phải bị ăn mòn, mà là bị hòa tan hoàn toàn. Thậm chí, đến lúc chết, họ cũng không cảm thấy đau đớn, chỉ cảm thấy cơ thể dần dần tan rã, cuối cùng hóa thành những dòng máu tan biến trong không gian. Quân ở phía sau cũng biến sắc. Thủ đoạn này khiến hắn cảm thấy kinh ngạc, khó tin. Hắn mơ hồ cảm thấy, đây là một loại năng lực vượt qua pháp tắc, hay là đã đạt đến cực hạn của một loại pháp tắc nào đó, bởi vì ngay cả hắn cũng khó lòng nhìn thấu thủ đoạn này. Thông thường, với cảnh giới của họ, dù đối thủ có sử dụng thủ đoạn gì, ít nhiều họ cũng có thể hiểu được nguyên lý. Nhưng có hai trường hợp mà quân khó có thể nhìn thấu. Trường hợp thứ nhất là những người như Tề Nguyên. Họ đã đột phá pháp tắc, vi phạm pháp tắc, nắm giữ pháp tắc, thực sự khiến pháp tắc phải khuất phục. Vì vậy, họ không còn nằm trong phạm vi hiểu biết thông thường nữa, không thể nào hiểu được cũng là điều bình thường. Nhưng còn có một loại khác, đó là những vương cấp đỉnh phong, hoặc là bán chúa tể. Họ đã đạt đến cực hạn trên một con đường nào đó, có những lý giải riêng mà ngay cả những vương cấp đỉnh phong khác cũng không thể nào nhìn thấu. Mà thủ đoạn mà chiến hạm huyết nhục kia sử dụng, chính là thuộc về loại thứ hai. Có lẽ, nó chưa đạt đến cảnh giới chúa tể hay bán chúa tể, nhưng cũng không kém là bao. Sự xuất hiện của tồn tại cấp bậc này có thể không quan tâm đến số lượng hay chủng tộc, có thể dễ dàng phá hủy cả thể xác lẫn linh hồn, một mình áp đảo nhiều quân đoàn. Giống như lúc này, khi đòn tấn công ập đến, không một cá thể nào có thể chạy thoát. May mắn là, một số cường giả đỉnh cao đã kịp thời rời khỏi chiến trường, không đến gần chiến hạm huyết nhục này. Băng xương cự long và những cường giả khác không khỏi rùng mình, kinh hãi nhìn cảnh tượng này. Đây là một loại át chủ bài mà họ không thể nào hiểu được. Nếu bị tấn công như vậy, có lẽ họ cũng không có cách nào chống đỡ. Hơn nữa, trong nháy mắt, tất cả những ưu thế mà họ vừa giành được đã bị san bằng hoàn toàn. Tất cả các quân đoàn, lúc này đều hóa thành xương máu, trôi nổi trong không gian, chìm vào im lặng. Mọi người đều ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, lạnh toát sống lưng, quân ẩn nấp trong bóng tối. Thầm nghĩ, cuối cùng cũng có tồn tại cấp bậc này xuất hiện, xem ra cũng phải dùng đến át chủ bài rồi. Đang lúc hắn suy nghĩ, một bóng người xé rách không gian, chậm rãi bước ra. Thân hình thon dài, khuôn mặt tuấn mỹ, ánh mắt lạnh lùng như băng, mái tóc dài màu đỏ, áo choàng đỏ rực, phía sau là những con huyết xà được tạo thành từ huyết khí, bay lượn quanh người. Huyết tổ. Quân hỏi. Người vừa đến chậm rãi lên tiếng, đã lâu không gặp, quân. Tình hình bây giờ, giao cho ta. Quân suy nghĩ một chút, rồi đồng ý, được. Với những cường giả cấp bậc này, không cần phải nói nhiều. Mọi người đều hiểu rõ tình hình, cũng biết mình phải làm gì. Hơn nữa, huyết tổ chính là lựa chọn thích hợp nhất để đối phó với chiến hạm huyết nhục này. Cả hai đều đi theo con đường huyết nhục, có sự hiểu biết sâu sắc nhất về con đường này, cũng có thể hiểu rõ thủ đoạn của nhau. Không ai coi chiến hạm trước mắt là một cỗ máy vô tri vô giác, nó có thể đạt đến đỉnh phong vương cấp, vậy thì nó chính là một sinh mệnh đứng gần trên đỉnh của kim tự tháp trong vũ trụ này. Huyết tổ bước về phía trước, nhưng không lập tức ra tay, mà đứng giữa màn sương máu, nhanh chóng hấp thụ tất cả những gì đang trôi nổi trong không trung. Đây đều là năng lượng tinh khiết nhất, là tinh hoa của những quân đoàn cường đại. Ngay cả đối với huyết tổ, cũng có tác dụng rất lớn. Sau khi hấp thụ toàn bộ máu, huyết tổ thở dài một hơi, phát ra tiếng rên rỉ thoải mái. Mái tóc đỏ dài của hắn bay phấp phới trong không gian, ánh mắt đầy vẻ hưởng thụ. Lúc này, khí tức của hắn và chiến hạm huyết nhục ngang ngửa, giằng co với nhau giữa không trung, trong mắt hai bên đều là sự cảnh giác. Ngay sau đó, huyết tổ giơ tay phải lên, một giọt máu óng ánh xuất hiện trên tay hắn. Nhưng khi giọt máu từ từ bay lên, nó dần dần biến thành một biển máu rộng lớn, bao phủ cả không gian xung quanh, sau đó tràn về phía chiến hạm huyết nhục. Tuy nhiên, chiến hạm huyết nhục lập tức phản ứng. Huyết nhục trên người nó không ngừng di chuyển, vậy mà lại hấp thụ toàn bộ biển máu, không hề bị tổn thương. Huyết tổ nhíu mày. Nếu là cường giả bình thường, sau khi hấp thụ biển máu, hắn vẫn có thể điều khiển số máu này, nhưng khi đối mặt với chiến hạm huyết nhục, hắn lại không làm được điều đó. Máu bị hấp thụ đã hoàn toàn mất liên kết với hắn. Khả năng lý giải về huyết nhục thật mạnh, huyết nhục thuần túy đến vậy sao? Huyết tổ không khỏi liếm môi, tham lam nhìn chiến hạm huyết nhục trước mặt, dường như muốn nuốt chửng nó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc này, hắn mơ hồ cảm nhận được, sự hiểu biết của chiến hạm huyết nhục về máu không hề thua kém hắn, thậm chí trên một số phương diện còn vượt trội hơn. Nếu có thể nuốt chửng thứ này, có lẽ ta có thể tiến thêm một bước. Huyết tổ không từ bỏ, tiếp tục tấn công. Dòng máu đặc quánh không ngừng ăn mòn huyết nhục của đối phương, hai bên lập tức lao vào chiến đấu. Chiến hạm huyết nhục cũng không ngừng phản kháng, hai bên ngươi tới ta đi, máu và thịt bắn tung tóe khắp nơi, giống như đang vật lộn. Không có bất kỳ pháp thuật nào, nhưng mỗi đòn tấn công, mỗi lần va chạm, đều ẩn chứa những pháp tắc huyết nhục cao thâm nhất. Đây là cuộc đối đầu giữa năng lượng và sự lý giải về pháp tắc, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể mất mạng. Trong mắt người thường, cảnh tượng này không khác gì một cuộc ẩu đả ngoài đường phố. Nhưng trong mắt những cường giả đỉnh cao, trận chiến này lại vô cùng nguy hiểm, đạt đến cấp độ cực kỳ cao. Nhưng đối với huyết tổ, ngoài việc ngăn cản chiến hạm huyết nhục, hắn còn muốn hấp thụ sức mạnh và pháp tắc của nó. Nhưng chiến hạm huyết nhục thì khác. Mục đích của nó là ngăn chặn kẻ thù xâm lược, nên còn có những trách nhiệm khác. Nó không muốn giằng co với một cường giả cùng cấp, bởi vì nếu nó xảy ra chuyện, sẽ là tổn thất rất lớn đối với nền văn minh phía sau. Vì vậy, nó phải nhanh chóng kết thúc trận chiến, hoặc là phá vỡ thế bế tắc, đẩy lùi kẻ thù. Đông Lâm đang rất sốt ruột, họ không ngờ rằng, sau khi tung ra chiến hạm huyết nhục, đối phương vẫn có thể phái ra cường giả ngang cấp để đối phó. Nhìn tình hình trước mắt, cho dù gần như toàn bộ quân đoàn đã bị tiêu diệt, đối phương vẫn không hề có ý định rút lui. Trong lúc nhất thời, không khí ở hậu phương Đông Lâm trở nên nặng nề. Một vị cường giả chậm rãi nói, tiếp tục như vậy người đầu tiên bị tiêu diệt chính là Đông Lâm chúng ta. Được rồi, mời mấy vị kia ra tay đi. Đang lúc chiến đấu đang diễn ra ác liệt, một bóng người từ hậu phương Đông Lâm bước ra. Rất nhiều người lập tức chú ý đến hắn. Đây là một chiến binh cơ giới hóa. Nhưng khi nhìn thấy chiến binh này, Quân và huyết tổ đều nhìn kỹ hơn một chút, ánh mắt hơi nheo lại. Họ có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không thấy được, lập tức nhận ra chiến binh cơ giới hóa này hoàn toàn khác so với những chiến binh cơ giới hóa trước đó. Về nguyên lý, chiến binh cơ giới hóa là loại bỏ một số cơ quan trong cơ thể, sau đó thay thế bằng vũ khí máy móc, từ đó có được sức mạnh to lớn bằng phương thức máy móc. Còn những chiến binh cơ giới hóa mạnh hơn là sử dụng những vật liệu cao cấp hơn, hoặc là những vật liệu có khả năng tiến hóa, để cơ thể hòa hợp hơn với máy móc, có được sức mạnh lớn hơn. Nhưng chiến binh cơ giới hóa có một nhược điểm rất lớn, đó là huyết nhục và máy móc không thể hoàn toàn dung hợp, tiềm lực cũng có hạn, không bằng sinh mệnh siêu phàm thuần túy. Nhưng chiến binh cơ giới hóa trước mắt này thì hoàn toàn khác, chỉ cần dựa vào cảm nhận, cũng có thể thấy hắn dường như không phải là một chiến binh cơ giới hóa, mà là một thể thống nhất. Nếu đến gần quan sát, sẽ thấy hắn không phải ghép máy móc với huyết nhục, mà là dung hợp hoàn toàn, không có một kẽ hở nào. Giống như máy móc mọc ra từ huyết nhục mọc ra từ máy móc, cả hai hòa làm một thể. Nhìn bề ngoài, nửa đầu bên này của hắn là máy móc, nửa đầu bên kia là huyết nhục, nhưng ở giữa lại được kết nối với nhau, hòa quyện vào nhau. Đôi mắt của hắn cũng được cơ giới hóa, nhưng bên trong huyết nhục vẫn có mạch máu và máu huyết, tất cả đều dung hợp hoàn hảo. Cánh tay và cơ thể cũng vậy, không phải là một nửa cánh tay, một nửa máy móc, mà là những đường vân của huyết nhục và máy móc hòa quyện vào nhau, cùng với một loại hoa văn bí ẩn được khắc trên cơ thể. Lúc này, Quân mới thực sự hiểu ý của Trúc Mộng Sư. Xem ra thủ đoạn thực sự của Đông Lâm không phải là thông tin hay cơ giới hóa, mà là kỹ thuật sinh học máy móc cực kỳ khủng bố. Cả chiến hạm huyết nhục, lẫn chiến binh cơ giới hóa này đều được tạo ra bằng kỹ thuật sinh học, hơn nữa tiêu chuẩn sức mạnh còn vượt xa những chiến hạm trước đó. Khi cường giả này xuất hiện, sức mạnh khủng khiếp của hắn lại một lần nữa khiến mọi người phải kinh ngạc. Lại thêm một cường giả đỉnh cao nữa, trước tình thế nguy cấp, Đông Lâm cuối cùng cũng không giấu giếm nữa, tung ra át chủ bài của mình. Thậm chí, trong lúc nhất thời, quân dường như không thể nào đưa ra người mạnh hơn để đối phó. Xét cho cùng, loại tồn tại cấp bậc này, không thể nào đánh bại bằng số lượng, mà phải có cường giả cùng cấp mới có thể đối đầu. Phía sau quân, một giọng nói khác vang lên, quân, để ta đối phó với hắn. Tuy chỉ là một giọng nói, nhưng dường như có vô số giọng nói hòa vào nhau, vô cùng kỳ lạ. Người vừa đến là một luồng ánh sáng, toàn thân được bao phủ bởi ánh sáng thuần khiết, chói lòa đến mức không ai có thể nhìn thẳng, giống như một mặt trời. Nhưng nói một cách nghiêm túc, năng lượng trong cơ thể hắn còn lớn hơn cả một mặt trời. Đây chính là một trong những át chủ bài của Tề Nguyên, sinh vật nguyên tố mặt trời. Trên tất cả các tinh cầu nguyên tố, kỳ thực đã có rất nhiều loại nguyên tố, ví dụ như thủy, hỏa, lôi, phong, nhưng mạnh nhất vẫn là nguyên tố mặt trời. Tuy rằng những nguyên tố mạnh nhất như thủy, hỏa, lôi cũng có thể đạt đến cấp vương cấp, tạo ra những cơn bão nguyên tố trong vũ trụ, nhưng so với nguyên tố mặt trời, dường như vẫn kém hơn một bậc. Nói chính xác, nguyên tố mặt trời chính là nguyên tố tinh tú, sống bằng năng lượng của các vì sao, có khả năng nén năng lượng đến mức cực hạn. Ngay từ khi mới sinh ra, nó đã có thể đạt đến kích thước hơn 100 mét. Theo thời gian, khi hấp thụ càng nhiều năng lượng, kích thước của nó sẽ càng lớn, thậm chí cuối cùng có thể sánh ngang với một số tiểu hành tinh. Nhưng sự trưởng thành của sinh vật nguyên tố mặt trời sẽ không gây ảnh hưởng xấu đến hành tinh. Tuyệt đối không thể nào xảy ra chuyện sinh vật nguyên tố mặt trời hấp thu năng lượng đến mức khiến hành tinh bị hủy diệt. Bởi vì đối với những sinh vật này, hành tinh nơi họ ra đời chính là nhà của họ, không những không phá hủy, họ còn chủ động bảo vệ. Họ sẽ đến những hành tinh nhỏ bé khác, thu thập năng lượng, sau đó trực tiếp truyền cho hành tinh đã sinh ra mình. Hơn nữa, tính cách của sinh vật nguyên tố mặt trời rất ôn hòa, thân thiện, thậm chí đã phát triển thành một nền văn minh, trở thành một chủng tộc hoàn toàn mới. Bình thường, họ sẽ chăm sóc những sinh vật nguyên tố nhỏ bé khác, cũng sẽ bảo vệ khu vực vũ trụ này. Nhờ môi trường sống được ưu ái, sức mạnh của họ cực kỳ khủng bố. Chỉ trong vòng 100 năm ngắn ngủi, họ đã đạt đến cảnh giới rất cao. Nhưng lần này, để đảm bảo mặt trận phía đông có đủ sức mạnh, Tề Nguyên đã cố ý phái sinh vật nguyên tố mặt trời đến đây. Tuy nhiên, cho dù là sinh vật nguyên tố mặt trời mạnh nhất, thực lực cũng chỉ đạt đến vương cấp hậu kỳ. Đó chính là sinh vật mặt trời đầu tiên được sinh ra, kích thước của nó đã đạt đến cấp hành tinh. Nhưng khi sức mạnh của nó đạt đến vương cấp hậu kỳ, kích thước không tăng lên nữa, mà còn từ từ thu nhỏ lại, nên không thể so với cổ thụ tinh không. Theo lý mà nói, cường giả vương cấp hậu kỳ không thể nào tham gia vào trận chiến cấp cao này. Nhưng sinh vật nguyên tố mặt trời có một đặc điểm, đó là có thể dung hợp với đồng loại, đồng thời hấp thu năng lượng của hành tinh, từ đó bộc phát ra sức mạnh lớn hơn trong thời gian ngắn. Vì vậy, gần như tất cả các sinh vật nguyên tố mặt trời đã hợp nhất với nhau, đồng thời hấp thu một lượng lớn năng lượng từ những hành tinh khác, nén kích thước lại, cuối cùng tạo thành tồn tại trước mắt này. Hắn tự xưng là Thái Dương, lấy tên của chủng tộc mình, tham gia vào cuộc chiến giữa các nền văn minh. Khi chiến binh huyết nhục xuất hiện, hắn cũng chủ động tiến lên. Sức mạnh của hai bên ngang ngửa, đều đã đạt đến đỉnh phong vương cấp, đồng thời đang cố gắng đột phá đến cảnh giới cao hơn, đã chạm đến một lĩnh vực không rõ. Đối với họ, điều quan trọng không phải là tích lũy năng lượng, mà là thay đổi và đột phá trong tư duy. Nếu có một ngày, họ có thể trải qua một sự biến đổi về tư duy, giống như Tề Nguyên ngộ đạo, biết đâu sẽ đột phá đến cảnh giới cao hơn. Chỉ là nói thì dễ, làm mới khó. Nhìn bề ngoài, Tề Nguyên chỉ dựa vào sự giác ngộ đã đột phá đến cảnh giới cao hơn. Nhưng trong bóng tối, còn có hai yếu tố vô cùng quan trọng khác, đó là kim sắc huyết dịch và khí nguyên thủy. Máu hoàng kim là nền tảng, là căn bản để dung hợp, còn khí nguyên thủy là sức mạnh sáng tạo, giúp tăng khả năng đột phá trong vô hình. Hai vị cường giả đỉnh cao vương cấp trước mắt này đều đang đứng trước vách núi, tìm kiếm con đường, cố gắng vượt qua nó. Sinh vật nguyên tố mặt trời đi theo con đường năng lượng thuần túy, nóng bỏng, rực rỡ, thiêu đốt, hủy diệt. Cực dương, cực cương, cực mạnh, cực liệt. Còn chiến binh huyết nhục đi theo con đường dung hợp giữa máy móc và huyết nhục, là con đường để huyết nhục siêu việt, trở nên bất tử. Hai người đến gần nhau, đều nhận ra đối thủ không tầm thường, đạt đến cùng đẳng cấp. Không ai dám tùy tiện ra tay, bởi vì nếu phạm sai lầm, sẽ bị đối phương nắm lấy cơ hội. Lúc này, trên chiến trường, chiến tranh đã đạt đến một tầm cao mới. Tuy chỉ có 4 người, nhưng mỗi người đều là át chủ bài của nền văn minh, là đơn vị chiến lược siêu việt quy cách thực sự. Sự xuất hiện của những nhân vật cấp bậc này, đồng nghĩa với việc hai nền văn minh lớn đang so tài về nội lực. Không khí cực kỳ căng thẳng, chiến hạm huyết nhục và chiến binh huyết nhục đồng loạt ra tay. Chiến hạm huyết nhục chủ yếu tấn công từ xa, năng lượng huyết nhục cuồng bạo quét qua vùng không gian này, mùi máu tanh nồng nặc, dường như muốn hòa tan tất cả bằng sức mạnh huyết nhục. Còn chiến binh huyết nhục thì trực tiếp lao về phía Thái Dương, dùng năng lượng huyết nhục thuần túy để tung ra đòn tấn công cực hạn, ngay cả không gian cũng bị đánh nát. Nhưng không gian bị phá vỡ cũng không thể ngăn cản hắn. Hắn tung một quyền vào Thái Dương, tuy nhiên, với tư cách là sinh vật nguyên tố, Thái Dương không có thực thể, mà là ánh sáng thuần túy, nên đã dễ dàng né tránh. Ngược lại, sức nóng cực độ đã thiêu đốt chiến binh huyết nhục. Thái Dương chỉ vung tay một cái, đã để lại một dấu ấn màu đen trên ngực chiến binh huyết nhục. Hắn biến sắc, vội vàng điều động năng lượng để phòng ngự. Đối mặt với khả năng bị thương, hắn lựa chọn rất quyết đoán, trực tiếp loại bỏ phần huyết nhục bị thiêu đốt, sau đó tái tạo lại. Ngay sau đó, máy móc và huyết nhục đồng thời vặn vẹo dữ dội, như muốn thoát ra khỏi cơ thể. Huyết nhục giống như máy móc, bắt đầu sinh trưởng không ngừng, mọc ra những cánh tay bằng thịt khổng lồ, vô số mạch máu và cơ bắp nổi lên, cơ thể trở nên to lớn hơn, dữ tợn và đáng sợ hơn. Còn máy móc thì giống như huyết nhục, có được sinh mệnh mới, bắt đầu lan ra, bao phủ toàn bộ cơ thể. Chỉ trong vài hơi thở, chiến binh huyết nhục đã thay đổi hoàn toàn, kích thước tăng lên gấp trăm lần, biến thành một chiến binh người máy cao vài trăm mét. Nếu nói trước đây, năng lượng máy móc và huyết nhục của hắn còn tương đối ổn định, được khống chế bên trong cơ thể, thì lúc này, cơ thể hắn đã hoàn toàn bùng nổ. Sức mạnh đạt đến mức không thể khống chế, khiến hắn không ngừng gào thét. Quân lặng lẽ nhìn chiến binh huyết nhục và chiến hạm huyết nhục, chậm rãi lắc đầu. Theo hắn thấy, con đường mà đối phương đang đi vẫn chưa hoàn thiện. Đối với cường giả chúa tể, phải có khả năng kiểm soát bản thân một cách hoàn hảo, chứ không phải như lúc này, năng lượng trong cơ thể không thể khống chế, gần như mất kiểm soát. Chiến binh huyết nhục biến hình, vung nắm đấm về phía Thái Dương. Nắm đấm của hắn trong nháy mắt biến thành một dòng sông được tạo thành từ máy móc và huyết nhục. Tiếng huyết nhục sinh trưởng hòa lẫn với tiếng ma sát của máy móc, vang vọng khắp vũ trụ. Thái Dương vẫn phản kháng, ánh sáng nóng bỏng không ngừng thiêu đốt và xé rách huyết nhục. Nhưng lần này, mọi chuyện không còn dễ dàng như vậy nữa. Máy móc ngăn cản phần lớn sức nóng, huyết nhục thì không ngừng sinh sôi, toàn lực chống lại năng lượng của Thái Dương. Với tốc độ cực nhanh, dòng sông máy móc và huyết nhục nhanh chóng đến gần Thái Dương, giống như một tấm màn bao phủ lấy hắn, đánh văng hắn đi. Đối mặt với đòn tấn công phạm vi rộng như vậy, Thái Dương không thể nào không bị thương, hắn bị đánh tan. Vô số ánh sáng tỏa ra trong không gian, Thái Dương nguyên tố kêu lên đau đớn, ánh sáng trên người hắn trở nên yếu ớt hơn. Nhưng cuộc tấn công vẫn chưa kết thúc. Chiến binh huyết nhục tiếp tục tấn công, ý đồ nhanh chóng tiêu diệt Thái Dương. Trong thời gian ngắn, hai bên đổi vai. Thái Dương nguyên tố liên tục né tránh, cố gắng dùng nhiệt lượng của mình để thiêu đốt huyết nhục và máy móc, nhưng hiệu quả rất yếu. Sau đó, có thể thấy rõ ràng, cách chiến đấu của Thái Dương nguyên tố rất non nớt. Chỉ biết sử dụng nhiệt lượng cùng sức nóng của bản thân để tấn công, chứ không có những thủ đoạn cao cấp hơn. Tỉ như tập trung năng lượng Thái Dương lại, sau đó ném thẳng về phía đối phương, hoặc là cho năng lượng bùng nổ, phá hủy đối phương. Nếu hắn biết sử dụng những thủ đoạn này, thì chiến binh huyết nhục khó lòng địch lại, đặc biệt là khả năng sử dụng năng lượng ánh sáng và nhiệt độ của Thái Dương nguyên tố rất mạnh. Thậm chí, nếu Thái Dương nguyên tố có thể học được vu thuật, pháp thuật, linh văn thì sức mạnh của họ có thể tăng lên gấp bội, tuyệt đối sẽ không bị đối phương áp đảo. Nhưng điều này cũng không có cách nào. Chủng tộc Thái Dương nguyên tố xuất hiện chưa lâu, tốc độ phát triển quá nhanh, khiến nền tảng của họ không vững chắc. Hơn nữa, Tề Nguyên cũng ít khi quản lý họ, không hề bồi dưỡng đặc biệt, cũng không truyền thụ các loại kỹ thuật cho họ. Việc xuất hiện cường giả đỉnh cao cấp bậc này chỉ là một sự tình ngoài ý muốn. Nhưng từ nay về sau, loại chủng tộc có tiềm năng cực lớn này chắc chắn sẽ được chú trọng bồi dưỡng. Đặc biệt là phải học tập một số pháp thuật đặc thù, để nâng cao khả năng lý giải và điều khiển năng lượng của bản thân. Tuy rằng năng lượng của Thái Dương nguyên tố đã đạt đến đỉnh phong vương cấp, nhưng sự hiểu biết của họ về năng lượng vẫn còn rất hạn chế. Nhưng điều này không có nghĩa là họ hoàn toàn không có chiêu thức mạnh mẽ nào. Sau khi liên tục bị tấn công, chịu tổn thất nặng nề, Thái Dương nguyên tố cũng sử dụng đến sát chiêu của mình. Hắn điều động toàn bộ năng lượng trong cơ thể. Ở một nơi xa xôi trong vũ trụ, hàng chục hành tinh bỗng nhiên tỏa sáng. Trước những hành tinh này, một lăng kính khổng lồ trong suốt xuất hiện, lặng lẽ trôi nổi giữa không gian. Ở một bên, còn có rất nhiều sinh vật nguyên tố khác đang điều khiển vị trí và góc độ của lăng kính. Đây là vũ khí đầu tiên mà Thái Dương nguyên tố tạo ra sau khi hình thành nên nền văn minh. Họ đưa một loại cát đặc biệt vào sâu bên trong hành tinh, luyện hóa thành thủy tinh trong suốt, ngưng tụ thành lăng kính khổng lồ. Sau khi điều chỉnh xong vị trí, ánh sáng của hàng chục hành tinh được tập trung lại, tất cả đều hội tụ vào lăng kính. Trong nháy mắt, quang lượng và nhiệt lượng đạt đến cực hạn, thậm chí còn lớn hơn cả bản thân Thái Dương nguyên tố. Loại lăng kính này rất đặc biệt. Một mặt, nó có khả năng hội tụ cực mạnh, có thể tập trung tất cả ánh sáng và nhiệt lượng lại. Mặt khác, bản thân nó cũng có sức chịu đựng cực lớn, có thể chịu đựng được lượng năng lượng khổng lồ này, đồng thời phản xạ lại, cho nên có thể thấy đây là một loại vật chất cực kỳ đặc biệt, thậm chí có thể nói là thủ đoạn đặc biệt của Thái Dương nguyên tố. Theo năng lượng không ngừng hội tụ, năng lượng bên trong lăng kính đã lớn hơn cả một hành tinh. Còn những hành tinh cung cấp năng lượng phía sau, tuy chỉ trong thời gian ngắn đã trở nên ảm đạm, nhưng cũng đủ thấy lượng năng lượng khổng lồ được ngưng tụ lại. Vài giây sau, lăng kính đột nhiên bùng nổ, một chùm sáng khổng lồ xuyên qua không gian, bắn thẳng về phía chiến binh huyết nhục. Lúc này, vũ trụ tối tăm dường như được thắp sáng. Vài hành tinh gần đường đi của chùm sáng bị hòa tan hoàn toàn, ngay cả không gian cũng bị thiêu đốt đến mức vỡ vụn. Tiếng ầm ầm vang vọng bên tai tất cả mọi người. Chùm sáng với tốc độ cực nhanh, xuyên qua không gian, đánh thẳng vào chiến binh huyết nhục. Hắn cũng sởn gai ốc, vội vàng muốn chạy trốn, né tránh đòn tấn công khủng khiếp này. Nhưng không gian xung quanh hắn đã bị khóa chặt, sức mạnh khủng khiếp khiến hắn không thể di chuyển. Hơn nữa, Thái Dương nguyên tố còn đang kiềm chế hắn, khiến hắn không thể phản kháng. Vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, khi cảm nhận được sự uy hiếp đến tính mạng, chiến binh huyết nhục không ngừng gào thét, cố gắng tìm kiếm một tia hy vọng sống sót. Nhưng lúc này, dường như mọi sự phản kháng đều vô ích, ngay cả Thái Dương nguyên tố cũng phải tránh xa, né tránh đòn tấn công do chính mình tạo ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bởi vì hàng chục hành tinh mà hắn điều khiển không phải là hành tinh bình thường, mà là những hành tinh chứa đựng rất nhiều quyền hạn, có phẩm chất cực cao, năng lượng gần như vô tận. Năng lượng ẩn chứa trong đó, ngay cả hắn cũng không dám tùy tiện chống đỡ, huống hồ là chiến binh huyết nhục. Khi đòn tấn công này được tung ra, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, rất có thể họ sẽ tiêu diệt được chiến binh huyết nhục này. Nhưng vào giây phút cuối cùng, khi chùm sáng sắp đánh trúng chiến binh huyết nhục, một bóng người từ sâu bên trong đông lâm bước ra, vượt qua không gian và thời gian, trong nháy mắt chắn trước người chiến binh huyết nhục. Sự xuất hiện của tồn tại này khiến tất cả cường giả ở đây đều biến sắc, cảm nhận được một dự cảm chẳng lành. Quân lập tức đứng thẳng người, cau mày, nhìn chằm chằm về phía người kia, huyết tổ cũng vậy, dừng tấn công, thận trọng nhìn về phía trước. Chỉ thấy ánh sáng chói lòa tỏa ra, khiến người ta không nhìn rõ khuôn mặt của người kia, nhưng sức mạnh huyền bí kia khiến mọi người đều hiểu rõ. Người này có lẽ đã bước nửa bước vào cảnh giới cao hơn. Đây là một bán chúa tể. Hắn đứng trước chùm sáng, chỉ giơ tay lên, đã triệt tiêu toàn bộ sức mạnh, không một tia năng lượng nào có thể xuyên qua lớp phòng ngự của hắn, để tấn công chiến binh huyết nhục phía sau. Quá trình này kéo dài 10 nhịp thở, tiêu hao toàn bộ năng lượng trong chùm sáng. Khi ánh sáng biến mất, mọi người mới nhìn rõ, phía trước là một người có ngoại hình rất bình thường, mặc bộ đồ bảo hộ màu trắng, đứng giữa không gian, chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng. Bán chúa tể. Tất cả mọi người đều thở dốc. Cường giả thực sự đã xuất hiện. Ngay cả đối với Đông Lâm, những cường giả đỉnh cao như chiến binh huyết nhục cũng cực kỳ hiếm hoi. Tất nhiên, họ không thể trơ mắt nhìn hắn bị tiêu diệt, nên đã phải phái ra tồn tại mạnh mẽ hơn. Cùng lúc đó, phía sau hắn lại có thêm 3 bóng người xuất hiện. Một trong số đó là chiến hạm huyết nhục, 2 người còn lại giống như chiến binh huyết nhục. Trong khoảnh khắc, chiến trường biến đổi khó lường. 1 bán chúa tể, 2 chiến giáp huyết nhục, 3 chiến binh huyết nhục, tổng cộng 6 đơn vị chiến lược siêu việt quy cách xuất hiện, đẩy cuộc chiến này lên đến đỉnh điểm. Tất cả cường giả của hành tinh mẹ lúc này đều biến sắc. Họ vốn cho rằng chiến hạm huyết nhục và chiến binh huyết nhục đã là át chủ bài cuối cùng của Đông Lâm, chỉ cần tiêu diệt bọn chúng có thể sẽ đánh bại được Đông Lâm. Nhưng không ngờ át chủ bài của Đông Lâm còn mạnh hơn họ tưởng tượng rất nhiều. Điều khiến họ bất ngờ nhất là nền văn minh này vậy mà lại có bán chúa tể. Xem ra lo lắng của Tể Nguyên không phải là thừa. Sự xuất hiện của tồn tại cấp bậc này, nếu không có cường giả tương ứng để đối phó, e rằng toàn bộ hành tinh mẹ cũng không ai có thể ngăn cản hắn. Dù có bao nhiêu vương cấp, cũng khó có thể vây giết được một bán chúa tể. Đối phương hoàn toàn có thể dựa vào sức mạnh cá nhân, để tiêu diệt từng vương cấp một của hành tinh mẹ. Lúc này, không chỉ có mặt trận phía đông rơi vào bế tắc, mà ở những nơi khác, cũng có người đồng thời nhìn về phía này. Trong một không gian bí mật của Linh Phục, một tồn tại cực kỳ cổ xưa mở mắt. Bình tĩnh nhìn về phương xa, lẩm bẩm, đã bị dồn đến mức này rồi sao? Đại chiến vậy mà lại đến nhanh như vậy. Phía sau nền văn minh người khổng lồ, 2 luồng ánh sáng ngưng tụ trên bầu trời, một luồng là tinh thần thuần túy, một luồng là huyết nhục thuần túy. Lúc này, dường như có 2 ý thức thức tỉnh từ trong đó, một ý thức thì thầm trên không trung, đến nước này rồi, sức mạnh của nền văn minh này, quả nhiên không đơn giản. Xem ra ta cũng nên ra ngoài một chút. Trên hành tinh mẹ, Tề Nguyên nhìn về phương xa, chậm rãi thở dài. Bán chúa tể xuất hiện, tình hình tệ hơn ta tưởng. Nếu Đông Lâm đã có cường giả bán chúa tể, thì 2 nền văn minh kia, khả năng cao cũng có. Hắn đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, tuy rằng với sức mạnh của hắn, cho dù phải đối phó với ba bán chúa tể cùng lúc, cũng không phải là vấn đề lớn. Nhưng phạm vi của hành tinh mẹ quá rộng lớn, hắn khó có thể ngăn chặn ba bán chúa tể tấn công cùng lúc. Hơn nữa, hắn cũng không biết đối phương còn thủ đoạn nào khác hay không. Xét cho cùng, cảnh giới bán chúa tể cũng tương đương với nguyệt thần. Biết đâu đối phương cũng có vật phẩm giống như tinh nguyệt chi địa. Đồng thời, hắn cũng không xác định được liệu đối phương có cường giả chúa tể hay không. Xét cho cùng, bán chúa tể đã xuất hiện, vậy thì một chúa tể thực sự xuất hiện dường như cũng không phải là điều gì quá khó tin. Đang lúc hắn suy nghĩ, ba mặt trận đồng thời gửi tin báo về. Tề Nguyên liếc nhìn, lông mày hơi nhíu lại, muốn bắt đầu tổng tấn công rồi sao? Ở phía đông, Đông Lâm đã tung ra át chủ bài, sao có thể dễ dàng từ bỏ? Khi bán chúa tể kia xuất hiện, quân lập tức hạ lệnh rút lui. Huyết Tổ và Thái Dương gần như không do dự một giây nào, lập tức chạy về phía hư không trường thành, nhanh chóng thoát đi. Nhưng họ phải đối mặt với một bán chúa tể. Bán chúa tể mặc trang phục bảo hộ màu bạc, có ngoại hình như một thanh niên. Chỉ cần vung tay, không gian dường như đã ngưng động lại. Hắn vươn tay chụp tới, khiến Huyết Tổ sợ hãi, vội vàng lùi lại, nhưng không thể nào thoát khỏi đòn tấn công của đối phương. Trong lúc nguy cấp, hắn chỉ có thể biến thành máu, ý đồ dùng cách này để chạy trốn. Nhưng năng lượng của bàn tay khổng lồ kia đã bao phủ lấy hắn, bắt giữ phần lớn máu của hắn, đồng thời trong nháy mắt khiến chúng bốc hơi. Máu của vương cấp đỉnh phong, dưới đòn tấn công này, gần như bị bốc hơi hoàn toàn. Thấy mình không thể thoát khỏi đòn tấn công, Huyết Tổ đành phải đè nén nỗi sợ hãi, dồn toàn bộ máu và năng lượng, trong nháy mắt vượt qua không gian để chạy trốn. 99% máu của hắn đã bị bốc hơi, chỉ còn lại một giọt máu cuối cùng, vậy mà lại thoát ra được. Thấy vậy, bán chúa tể mặc trang phục màu bạc cũng kinh ngạc, rất tò mò về thủ đoạn này. Thủ đoạn chạy trốn vừa rồi không phải do Huyết Tổ sáng tạo ra, mà là của một cường giả sử dụng máu khác trong thế giới vi hình. Vị này cũng có thực lực đỉnh phong vương cấp, đã sống hơn 10 vạn năm, sáng tạo ra một phương pháp chạy trốn đặc biệt. Có thể ngưng tụ tất cả năng lực vào trong máu, trong nháy mắt bộc phát huyết độn. Chỉ cần trong không khí xung quanh có một chút phân tử máu, hắn có thể nhanh chóng thoát đi. Đồng thời, tất cả ký ức và năng lượng của hắn đều được lưu trữ trong giọt máu này, giúp hắn có thể sống sót. Thủ đoạn bất ngờ này khiến bán chúa tể cũng phải chần chừ một giây, vậy mà lại để hắn chạy thoát. Ở một bên khác, Thái Dương Nguyên Tố cũng dốc toàn lực để chạy trốn, hơn nữa còn dùng cách rất đặc biệt. Hắn điều khiển lăng kính ở rất xa, bắn ra một chùm sáng không quá mạnh. Ngay khi chùm sáng này chiếu đến, hắn liền dựa vào nó để thoát khỏi chiến trường. Tất cả mọi người nhanh chóng rút lui về hư không trường thành, bán chúa tể kia cũng không truy đuổi. Đối với hắn, muốn giết những kẻ không có nơi ẩn náu này rất dễ dàng, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn có thể dễ dàng tiêu diệt họ. Vì vậy, hắn bước đi trên không trung, từng bước tiến về phía hư không trường thành, lạnh lùng nhìn công trình phòng ngự dài 5 ánh sáng này, không hề sợ hãi, chỉ có chút cảm thán trong mắt. Công trình phòng ngự to lớn như vậy, nền văn minh này quả nhiên không tầm thường. Nếu chúng ta cũng có vũ khí chiến tranh như vậy, thì đã không bị đánh đến tận cửa nhà. Nhưng khi nhìn thấy những người phía sau hư không trường thành, ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng. Tuy rằng hắn cảm thán sức mạnh của hành tinh mẹ, nhưng hiện tại, hai bên là kẻ thù. Mục tiêu lớn nhất của hắn là phá vỡ phòng tuyến này, đánh bại nền văn minh hành tinh mẹ. Giờ đây, khi hắn, át chủ bài lớn nhất của Đông Lâm, đã xuất hiện, thì không thể nào dừng tay, mà phải dốc toàn lực, kết thúc cuộc chiến này. Hắn cũng tin rằng, những cường giả của hai nền văn minh kia cũng sẽ biết tin hắn ra tay, có lẽ sẽ sớm hành động, cùng nhau kết thúc cuộc chiến này. Phía sau hư không trường thành, tất cả mọi người đều toát mồ hôi lạnh. Những cường giả cấp bậc này đã có sự khác biệt về bản chất, không phải thứ mà họ có thể ngăn cản. Cho dù bán chúa tể này không ra tay, chỉ riêng 5 vị vương cấp đỉnh phong kia cũng đủ để nghiền nát họ. Cường giả mặc trang phục màu bạc lạnh lùng nói, trong tình huống một chọi ba, vậy mà các ngươi vẫn có thể phái ra 3 vương cấp đỉnh cao đến một mặt trận, sức mạnh của các ngươi quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng tất cả nên kết thúc rồi. Vừa nói, hắn vừa chậm rãi giơ tay phải lên. Sức mạnh khủng khiếp tràn ngập khắp vũ trụ, khiến mọi thứ đều rung chuyển. Ngay cả không gian cũng bị ảnh hưởng, không ngừng dao động, dường như đang cố gắng hết sức để ngăn cản đòn tấn công của hắn. Không khí dường như đông cứng lại, tất cả mọi người đều nín thở. Bán chúa tể vỗ một trường xuống, toàn bộ hư không trường thành rung chuyển dữ dội. Ban đầu, hư không trường thành chỉ rung lắc, không có vết nứt nào, nhưng chỉ vài giây sau, vô số vết nứt đã lan ra từ bên trong, ngày càng nhiều. Tuy nhiên, hư không trường thành rất dài, bên trong tích trữ một lượng lớn năng lượng không gian. Khi một nơi nào đó bị tấn công, năng lượng không gian từ 4 phương 8 hướng sẽ tập trung đến. Nếu có thời gian, hư không trường thành thậm chí có thể tự mình chữa trị. Nhưng trong tình huống hiện tại, đối phương sẽ không cho họ cơ hội. Ngay sau đó, trưởng thứ 2 đánh xuống, xuyên qua toàn bộ hư không trường thành, phá hủy hoàn toàn một đoạn dài hàng nghìn cây số. Lúc này, quân ở phía sau đã chuẩn bị sẵn sàng, hạ lệnh, rút lui. Thực ra, lúc này ở tiền tuyến cũng không còn nhiều người. Phần lớn vương cấp đã được dịch chuyển đến khu vực khác, hoàn toàn rút khỏi tiền tuyến. Hiện tại, chỉ còn lại quân, huyết tổ, Thái Dương Nguyên Tố, ba cường giả đỉnh cao này. Ba người bọn họ không phải là Bắc Chu Đình, không thể nào bỏ mặc toàn bộ mặt trận phía đông, trốn về hành tinh mẹ. Phải biết rằng, ở phía đông, còn có Bắc Đấu Đại Lục rộng lớn, với hàng trăm tỷ người, xung quanh còn có rất nhiều tinh cầu khác, và vô số tiểu thế giới. Nếu tùy tiện rời đi, tổn thất đối với hành tinh mẹ sẽ rất lớn, thậm chí có thể khiến toàn bộ chiến tuyến sụp đổ, nên cho dù không địch lại, họ cũng phải dốc toàn lực chống trả. Nhưng vấn đề lớn nhất hiện tại là, ai sẽ là người ngăn cản bán chúa tể kia? Quân đã liên lạc với Tề Nguyên. Trước tình hình nguy cấp, Tề Nguyên buộc phải tung ra át chủ bài. Hiện tại, trong hành tinh mẹ, những tồn tại có thể đạt đến đỉnh phong vương cấp, đồng thời ổn định cục diện, không nhiều lắm. Nhưng những pho tượng tín ngưỡng chắc chắn là một lựa chọn. Học viện Văn Minh đang ở mặt trận phía Tây, tạm thời không thể điều động, biết đâu sẽ có tác dụng lớn. Lão tiên nhân ở mặt trận phía Nam cũng là lực lượng chủ chốt. Vì vậy, hắn chỉ có thể điều động ba pho tượng tín ngưỡng đỉnh cao là Trấn Hải Thần Long, Cổ Thụ Tinh Không, Vạn Thú Chi Chủ. Sức mạnh của ba pho tượng này cũng không thể xem thường. Trong đó, Vạn Thú Chi Chủ là mạnh nhất, được tạo thành từ tín ngưỡng của đại đa số dã thú. Khách quan mà nói, Trấn Hải Thần Long là người có sức mạnh yếu nhất trong ba người, nhưng huyết mạch của hắn lại thuần khiết nhất. Vì được tạo thành hoàn toàn từ tín ngưỡng của người dân Trấn Hải Thành, nên đây cũng chính là sức mạnh trong huyết mạch của hắn. Khi ba người bọn họ đến tiền tuyến, ở đó đã có 6 vương cấp đỉnh phong, về số lượng, đã ngang bằng với đối phương. Nhưng Tề Nguyên không thể nào phái thêm một bán chúa tể nào khác, không phải hắn không muốn, mà là hành tinh mẹ không có cường giả như vậy. Thế nên cuối cùng hắn ra lệnh cho quân, liều chết giữ vững. Không có bất kỳ lý do nào khác, chỉ có một mệnh lệnh duy nhất, đó là phải giữ vững. Có thể dây dưa với đối phương, cũng có thể chạy trốn, có thể liều mình chiến đấu, nhưng tuyệt đối không được bỏ mặc phòng tuyến. Họ phải kiên trì, cho đến khi Tề Nguyên giải quyết xong các mặt trận khác, ổn định toàn bộ chiến cuộc, sau đó mới có thể từng bước giải quyết. Bởi vì cùng lúc với việc Đông Lâm phái ra bán chúa tể, Linh Phục và người khổng lồ cũng đồng thời hành động, hơn nữa còn là toàn lực tấn công. Ở mặt trận phía Nam, Linh Phục, từ trong một không gian nào đó, một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài uy nghiêm bước ra, đứng giữa vũ trụ bao la, thần sắc bình tĩnh, lạnh lùng. Xung quanh hắn, dù là liên bang, các tộc trưởng cổ tộc hay là những người phụ trách của ma đạo công ty, đều cung kính đứng sang một bên, cúi đầu hành lễ. Tham kiến tinh chủ, tham kiến tinh chủ. Trong toàn bộ Linh Phục, sở dĩ có nhiều thế lực như vậy mà vẫn có thể duy trì ổn định, tất nhiên là có nguyên nhân. Mà nguyên nhân lớn nhất chính là vị tinh chủ có sức mạnh áp đảo này. Địa vị của hắn tương đương với Tề Nguyên trên hành tinh mẹ. Hơn nữa, đây cũng là một cường giả có lịch sử lâu đời, đã sống qua vô số năm tháng. Hắn đã đồng hành cùng Linh Phục từ khi còn yếu ớt, trải qua vô số sóng gió, bảo vệ Linh Phục, giúp họ không ngừng phát triển và lớn mạnh. Vào thời kỳ đầu, khi Linh Phục mới bắt đầu khôi phục linh khí, đã gặp phải rất nhiều khó khăn, thử thách. Vô luận là nội chiến, hay là dị thú tấn công, hay là nguy hiểm từ vũ trụ, tất cả đều đang hủy hoại nền văn minh này. Nhưng cũng chính trong hoàn cảnh đó, chính phủ lúc bấy giờ đã quyết định thay đổi, xây dựng những học viện kiểu mới, khác với những học viện trước đây, chỉ dạy toán, văn, tiếng Anh những môn học không giúp ích gì cho việc tăng cường sức mạnh. Những ngôi trường mới này chủ yếu dạy về tu luyện và ma đạo kỹ thuật, là nơi để nền văn minh bồi dưỡng ra những cường giả mới, ít nhất có thể đảm bảo trong vài chục năm sau, sẽ có những chiến binh mạnh mẽ để bảo vệ nền văn minh. Vị tinh chủ này chính là người xuất hiện trong thời kỳ đó, từ một học sinh bình thường, từng bước đi đến đỉnh cao. Nghe nói lúc nhỏ, hắn đã có được một món thần khí cực kỳ mạnh mẽ có tên là Tinh Hà Chi Nhãn. Tinh Hà Chi Nhãn ban cho hắn tiềm lực gần như vô hạn, không chỉ có thể giúp hắn tăng tốc độ tu luyện, mà còn có thể bảo vệ tính mạng của hắn trong những lúc nguy hiểm, giúp hắn luôn hóa nguy thành an. Trên con đường trưởng thành, hắn không ngừng thử thách những quy tắc cố hữu, thử thách những dị thú vương giả, thử thách cả những quan niệm về thiên tài của Linh Phục. Khi hắn mới sinh ra, liên bang, các công ty, thương hội lớn, các đại cổ tộc đều đã tồn tại. Hơn nữa còn là những thế lực hùng mạnh nhất lúc bấy giờ. Mà tinh chủ, chính là người dám thách thức tất cả. Từ tiểu học đến trung học, hắn luôn im lặng, nhưng đến năm cuối cấp, hắn đã tạo nên những cơn sóng lớn. Trong các kỳ thi và trận đấu, hắn đều đạt được thành tích xuất sắc, đồng thời gia nhập quân đội liên bang, nhận được quân hàm từ khi còn rất trẻ, được tiếp kiến bởi các lãnh đạo cấp cao của liên bang. Nhưng cây to đón gió lớn. Hắn gặp phải rất nhiều thử thách, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là người chiến thắng. Trở thành tồn tại mạnh nhất của nền văn minh này, đồng thời sống cho đến ngày nay. Nhưng cho đến tận bây giờ, hắn vẫn không thành lập thế lực riêng, cũng không xây dựng gia tộc, chỉ sống một mình, tu luyện, đồng thời bảo vệ nền văn minh này. Hắn là cường giả bản địa của Linh Phục, cũng là linh hồn của nền văn minh này, dẫn dắt họ đến những tầm cao mới. Sự xuất hiện của hắn lúc này, cũng đồng nghĩa với việc chiến tranh đã bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Chiến tranh giữa các nền văn minh cấp tinh hệ có khi sẽ kéo dài vô tận, hàng trăm, hàng vạn năm cũng không phải là không thể. Nhưng cũng có lúc lại kết thúc rất nhanh chóng. Có lẽ chỉ trong vài năm ngắn ngủi, một nền văn minh khổng lồ đã sụp đổ. Trong thời đại này, chỉ cần sơ sẩy một chút, cục diện chiến tranh có thể thay đổi long trời lở đất, nên bất kỳ nền văn minh nào cũng phải dốc toàn lực. Tinh chủ lạnh lùng nhìn mọi người, bình tĩnh hỏi, mấy vị kia đã sẵn sàng chưa? Cuộc chiến này nên kết thúc rồi. Nếu không thể phối hợp với Đông Lâm, tiêu diệt hoàn toàn nền văn minh này, e rằng sau này sẽ gặp rắc rối. Tuy rằng hắn dành phần lớn thời gian để tu luyện, nhưng lại hiểu rất rõ về chiến tranh, đồng thời cũng là người dẫn dắt toàn bộ nền văn minh. Bên dưới, thủ tướng liên bang đáp, tinh chủ, mấy vị kia đã chuẩn bị xong. 5 vị trưởng lão liên bang, người phụ trách của ma đạo công ty, 3 vị tộc trưởng của cổ tộc, đều đã sẵn sàng. Tốt, tinh cấp ma đạo chiến giáp đã chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong. Bộ phận khoa học kỹ thuật đã đưa đến, bao gồm cả trang bị của ngài. Nhưng mà loại vũ khí cấp bậc này có thể gây tổn thương rất lớn cho cơ thể, e rằng. Tinh chủ bình tĩnh nói, ngươi quá xem thường thể chất của vương cấp đỉnh phong rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Họ có thể chịu đựng được, ta cũng có thể chịu đựng được, chỉ là không biết kẻ thù của chúng ta có chịu đựng nổi hay không. Với sự tự tin tuyệt đối, tinh chủ rời khỏi tiểu thế giới của mình, từng bước tiến về phía nền văn minh hành tinh mẹ. Mỗi bước chân của hắn tuy chậm chạp, nhưng lại vượt qua khoảng cách rất xa, giống như đang bước trên những vì sao. Phía sau hắn còn có 9 cường giả đỉnh cao, tất cả đều đạt đến đỉnh phong vương cấp, sức mạnh vô cùng khủng bố. Đây mới là nội lực thực sự của Linh Phục, thứ giúp họ có thể tung hoành trong vùng vũ trụ này, xâm lược vô số nền văn minh. Hơn nữa, tinh chủ không hề che giấu thân phận, cứ như vậy mà tiến đến trước hư không trường thành. Phía sau, Tần Chấn Quân và những người khác đều biến sắc, thở dốc. Lại thêm một bán chúa tể. Hơn nữa, còn có 9 vương cấp đỉnh phong. Sức mạnh như vậy đủ để nghiền nát toàn bộ mặt trận phía nam, khiến tất cả mọi người không còn ý chí phản kháng. Vào thời khắc mấu chốt nhất, từ 3 hạm đội lớn Layton, Nộ Phong, Xanh Đậm, 3 danh hiệu cấp thần binh xuất hiện. Cảnh tượng này khiến Tần Chấn Quân và những người khác vô cùng kinh ngạc. Họ không ngờ rằng, mỗi hạm đội lại được trang bị một thần binh. Hơn nữa, 3 người xuất hiện trước mắt này là những cường giả mà họ chưa từng gặp, là những thần binh mới nhất. Đúng như họ dự đoán, 3 thần binh đến tiền tuyến. Gặp Tần Chấn Quân và những người khác, tự giới thiệu thân phận, danh hiệu của họ giống với tên của các hạm đội, lần lượt là Layton, Độ Phong, Xanh Đậm. Điều khiến mọi người ngạc nhiên hơn nữa là, thực lực của 3 người này đều đã đạt đến đỉnh phong vương cấp. Đây là một điều khó tin, bởi vì họ biết rõ rằng, cho dù là thần binh, cũng không thể nào tăng cường sức mạnh nhanh như vậy. Ít nhất, những người như Hỏa Thần, binh chủ lúc đầu cũng không mạnh như vậy, chỉ có thực lực vương cấp trung kỳ, phải trải qua quá trình bồi dưỡng lâu dài mới dần dần tăng lên vương cấp hậu kỳ. Nhưng 3 người mới này, thực lực đã đạt đến đỉnh phong vương cấp. Tuy nhiên, Trương Lão Gia Tử sau khi quan sát một lúc, đột nhiên hỏi, đây là thần giáp kết hợp. Là thành viên của viện nghiên cứu, hơn nữa còn là một thành viên kỳ cựu. Ông tất nhiên biết một số chuyện mà người khác không biết. Trước đây, họ đã có được một bộ thần giáp cực kỳ mạnh từ thần giáp nhất tộc, đồng thời tiến hành nghiên cứu. Ban đầu, họ cho rằng thần giáp là một sinh mệnh, nhưng sau đó phát hiện không phải vậy. Đây chỉ là một bộ giáp trụ không có ý thức. Nhưng tác dụng của nó lại rất đáng sợ, có khả năng thích ứng và học hỏi cực mạnh. Tề Nguyên đã ra lệnh nghiên cứu kỹ lưỡng về nó, cuối cùng cũng đạt được những thành quả quan trọng, đồng thời trở thành bí mật tối cao của viện nghiên cứu. Bởi vì kỹ thuật ẩn chứa trong thần giáp, có thể được ứng dụng vào việc chế tạo thần binh danh hiệu cấp. Trước đây, chỉ có những cơ giới sư, đỉnh cao mới có thể chế tạo ra thần binh danh hiệu cấp cho riêng mình. Hơn nữa còn phải để những cơ giới sư cao quý này chiến đấu trên chiến trường, nên số lượng thần binh rất ít. Nhưng sau khi kỹ thuật thần giáp được sử dụng, những vấn đề này đã được giải quyết. Cơ giới sư có thể yên tâm ở lại hậu phương, tập trung vào việc thiết kế cùng chế tạo thần binh. Mặt khác, họ còn chuyên tâm bồi dưỡng những người điều khiển thần binh, giúp những người này có được thiên phú chiến đấu mạnh mẽ hơn, thể chất tốt hơn, phù hợp hơn để điều khiển thần binh so với cơ giới sư. Vậy làm thế nào để thần binh cùng người điều khiển hòa hợp với nhau? Vấn đề nan giải nhất này đã được giải quyết bằng kỹ thuật thần giáp, bởi vì thần giáp có khả năng học hỏi và thích ứng cực mạnh. Cho nên những thần binh mới được chế tạo cũng có thể dựa vào đặc điểm này, để dần dần thích ứng với người điều khiển, cuối cùng trở thành những cộng sự hoàn hảo trên chiến trường. Sự đột phá về kỹ thuật này đã giúp tăng mạnh số lượng thần binh, thậm chí tốc độ tăng cường sức mạnh cũng được cải thiện đáng kể. 3 vị cường giả này, sức mạnh đều đạt đến đỉnh phong vương cấp, thường trú trong các hạm đội. Ngoài ba người này, Tề Nguyên còn phái thêm một nhóm cường giả khác từ hậu phương đến, đều là những tồn tại đỉnh cao vương cấp đỉnh phong. Tỷ như mấy đạo khôi có sức mạnh cực mạnh, băng chủ, sinh mệnh chi mẫu. Đạo khôi, ngay cả trong số những cường giả cùng cấp, cũng là những tồn tại mạnh nhất, có khả năng kiểm soát tuyệt đối trong lĩnh vực của mình, sức mạnh cũng rất khủng bố. Hơn nữa, họ không cần tu luyện quá nhiều, sức mạnh vẫn không ngừng tăng lên. Chỉ cần tích lũy đủ quyền hạn, sức mạnh của họ sẽ ngày càng lớn. Vì thế một số đạo khôi đã đột phá đến đỉnh phong vương cấp, có thể phát huy tác dụng trong cuộc chiến này. Sự xuất hiện của năm cường giả này đã giúp ổn định cục diện. Cộng thêm những cường giả vốn có và sự giúp đỡ của lão tiên nhân, họ cũng có được sức mạnh đáng kể. Ngoại trừ bán chúa tể, 9 vương cấp đỉnh cao còn lại vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ 9 vương cấp đỉnh cao của đối phương. Nhưng chính vì sự tồn tại của bán chúa tể kia, mọi người đều không còn hy vọng gì vào cuộc chiến này. Nếu không có sự áp đảo về số lượng thì hành tinh mẹ chắc chắn sẽ thua. Tề Nguyên tất nhiên hiểu rõ tình hình này, nên hắn đang bận rộn ở hậu phương, điều động thêm một nhóm cường giả đỉnh cao nữa. Chỉ là, do cả ba mặt trận đều cần tiếp viện, nên tốc độ có hơi chậm. Ở tiền tuyến, chiến sự đã vô cùng căng thẳng, 9 vương cấp đỉnh cao của Linh Phục dẫn đầu, trong nháy mắt phá vỡ phòng tuyến của hành tinh mẹ, phát động cuộc tấn công đỉnh cao. Tộc trưởng của cổ tộc không chút do dự xông vào hạm đội, định trước tiên tiêu diệt những kẻ yếu này. Nhưng hắn lập tức bị Layton chặn lại. Sấm sét màu tím bao phủ lấy cơ thể, 4 con mắt tỏa ra ánh sáng trắng, không gian xung quanh tràn ngập lôi điện. Sức mạnh điều khiển lôi điện. Lão giả cổ tộc ánh mắt nghiêm nghị, lẩm bẩm, rõ ràng là đang rất cảnh giác. Từ bên trong Layton, một giọng nói trẻ trung vang lên, "Lão già, ngươi dám xâm phạm hành tinh mẹ thì hãy chuẩn bị chết đi. Ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi." Nghe thấy giọng nói này, không chỉ cường giả cổ tộc của Linh Phục ngẩn người, mà ngay cả những cường giả của hành tinh mẹ cũng không hiểu chuyện gì. Dương Chính Hà tò mò hỏi, "Layton do ai điều khiển vậy? Sao giọng nói này nghe quen thế?" Tần Chấn Quân vuốt cằm, suy đoán, muốn điều khiển thần binh đỉnh phong vương cấp, thực lực bản thân ít nhất cũng phải vương cấp hậu kỳ, vậy thì chắc chắn không phải người mới, mà là những cường giả trước đây. Hơn nữa còn là nữ, lại điều khiển lôi điện, cộng thêm giọng nói vừa rồi, chẳng lẽ là con gái của Lôi Hùng. Sau khi suy luận như vậy, mọi người cũng phải nhíu mày. Lời này quả thực có lý. Làm sao có thể có nhiều cường giả xuất hiện cùng lúc như vậy, cho dù có thiên phú hơn người, cũng cần phải tích lũy hàng trăm, hàng ngàn năm mới có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn. Đây là quy luật bất biến đối với bất kỳ nền văn minh nào. Thần binh cũng không phải thứ mà cường giả bình thường có thể điều khiển, nên những người điều khiển chúng, phần lớn đều là những cường giả trước đây. Ở một bên, từ Nộ Phong truyền đến một giọng nam, mọi người không cần phải đoán nữa, chính là chúng ta. Giọng nói này họ cũng rất quen thuộc, là Bạch Chiến, người đã hấp thụ huyết mạch xương Bạch Hổ, cũng là một cường giả trong đội ngũ. Còn Xanh Đậm thì do Hà Vân Hải điều khiển. Huyết mạch mà hắn hấp thụ năm đó là biển sâu Bạch Tượng. Những người trẻ tuổi năm đó, giờ đây đã hơn 100 tuổi, trở thành những cường giả có thể độc lập gánh vác một phương trong hành tinh mẹ. Vào thời khắc then chốt liên quan đến sự tồn vong của nền văn minh, họ đứng trước tất cả mọi người, ngăn cản sự xâm lược của kẻ thù. Ba người đồng loạt ra tay, chiến đấu với ba vương cấp đỉnh phong của đối phương. Có thể thấy rõ ràng, tuy cảnh giới của ba người này đều chưa đạt đến đỉnh phong vương cấp, nhưng khi phối hợp với thần binh, họ không hề yếu thế, đánh nhau ngang tài ngang sức với đối phương. Hơn nữa, họ còn sử dụng năng lực của mình một cách thuần thục. Quan trọng hơn là, ba người phối hợp rất ăn ý, hỗ trợ lẫn nhau. Phong lôi kết hợp, khiến đối phương trở tay không kịp. Ba người đứng gần nhau. Năng lượng phong, lôi, thủy tràn ngập khắp không gian vũ trụ xung quanh, tạo thành một môi trường chiến đấu có lợi cho họ, trong thời gian ngắn đã áp chế được đối phương. Ở một bên khác, băng chủ đối đầu với người phụ trách của ma đạo công ty. Hàn băng tạo thành những dây leo khổng lồ xuyên qua không gian. Băng chủ bước lên phía trước, trường kiếm băng trong tay tỏa ra uy nghiêm lạnh lẽo. Hai bên giao chiến, không gian liên tục bị đóng băng, sau đó lại bị đánh vỡ. Cách chiến đấu của người gây hỏa hoạn cực kỳ kỳ lạ. Hắn từ bỏ cơ thể, hóa thành biển lửa, tạo nên một hỏa diễm lĩnh vực. Trong lĩnh vực này, trừ phi trực tiếp dùng năng lượng pháp tắc để thiêu đốt năng lượng của hắn, nếu không rất khó có thể gây sát thương cho hắn, nhưng hắn lại có thể liên tục dùng lửa để tấn công, khiến đối phương vô cùng khó chịu. Sinh mệnh chi mẫu có sức mạnh cực kỳ khủng bố. Chỉ cần vung tay, hắn đã có thể cướp đoạt sinh mệnh lực của đối phương. Đây là cách chiến đấu mà tất cả cường giả đều sợ hãi. Họ không sợ bị thương, cũng không sợ bị đánh bại, nhưng ngươi lại đi cướp đoạt tuổi thọ của ta. Những cường giả đỉnh cao càng quan tâm đến tuổi thọ của mình, bởi vì tuổi thọ là nền tảng của tất cả. Nếu đã chết, thì mất hết tất cả. Nhưng cách chiến đấu của sinh mệnh chi mẫu chính là cướp đoạt sinh mệnh lực, hơn nữa là cướp đoạt vĩnh viễn, không có cách nào bù đắp. Những người khác như Địa Tôn, Nguyên Tử Chi Chủ, sức mạnh cũng rất lớn. Những cảnh tượng chiến đấu vô cùng hoành tráng, chấn động lòng người, gần như bao phủ toàn bộ không gian xung quanh, hai bên đánh nhau bất phân thắng bại. Nhưng khi những cường giả khác đều đã tham gia chiến đấu, chỉ còn lại ba vị tiên nhân đứng ngây người tại chỗ, họ nhìn nam tử tỏa ra ánh sáng đầy trời kia ở phía xa, không khỏi nuốt nước miếng. Mọi người đều xông lên như vậy, chỉ trở lại cho lão giả ta một đối thủ mạnh nhất sao? Nhưng họ thực sự không phải là đối thủ của người này. Sau khi nhìn nhau, ba vị tiên nhân vẫn kiên trì tiến lên. Cho dù không địch lại, cũng phải thử hai chiêu, nếu không, để hắn trực tiếp tham gia vào chiến trường, tình hình sẽ nghiêng hẳn về một phía, không còn bất kỳ cơ hội chiến thắng nào nữa. Nhưng vừa mới tiếp xúc, mạnh yếu đã lập tức phân định. Ba vị tiên nhân liên thủ đỡ một quyền của tinh chủ. Nhưng kết quả lại vô cùng thảm hại. Ngay cả những người khác cũng phải dừng tay, nhìn về phía ba vị tiên nhân. Chỉ một quyền, đã đánh nát cả không gian, vô số mảnh vỡ không gian văng ra. Ba vị tiên nhân hóa thành ba tia sáng, bắn ngược ra ngoài, đâm sầm vào một tinh cầu. Khói bụi mù mịt, tinh cầu bị đấm xuyên qua một lỗ lớn. Dưới sức mạnh khủng khiếp, toàn bộ tinh cầu bắt đầu vỡ vụn từ bên trong. Cùng lúc đó, ba vị tiên nhân cũng bị đánh nát. Họ thực sự sắp bị đánh bại, hoàn toàn không có sức phản kháng, bị đối phương nghiền ép. Nhưng may mắn là, họ không phải là thực thể, mà là sinh vật tín ngưỡng thuần túy. Hơn nữa còn là ba sinh vật tín ngưỡng mạnh nhất trong toàn bộ hành tinh mẹ. Trước tình thế nguy cấp, ba vị tiên nhân lặng lẽ nhìn nhau, cơ thể họ dần dần dung hợp lại, một lần nữa trở thành một. Lúc này, sức mạnh của hắn tăng vọt, lập tức đạt đến đỉnh cao vương cấp, mơ hồ chạm đến cảnh giới cao hơn. Mỗi vị tiên nhân đều có sức mạnh phi thường, khi hợp nhất còn mạnh hơn cả những vương cấp đỉnh phong thông thường. Chỉ là đối mặt với bán chúa tể, họ vẫn phải cau mày, không dám lơ là. Chênh lệch giữa hai bên quá lớn, không phải là chênh lệch về năng lượng, mà là chênh lệch về sự hiểu biết đối với con đường tu luyện. Đây mới là điểm khác biệt lớn nhất. Vì vậy, một khi đối phương nghiêm túc, họ thậm chí còn không có cơ hội để dây dưa. Cho nên họ không còn nhiều thời gian, phải nhanh chóng tung ra át chủ bài, xoay chuyển tình thế. Lão tiên nhân đứng giữa không trung, sức mạnh tín ngưỡng điên cuồng hội tụ, tín niệm của vô số tín đồ trên Thiên Huyền Đại Lục không ngừng được hấp thụ, bổ sung sức mạnh cho hắn. Ngay sau đó, một tòa tháp khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Toàn thân nó tỏa ra ánh sáng bạch ngọc, vô cùng xinh đẹp, tinh xảo, tràn ngập hào quang thần thánh, hung hăng đè xuống tinh chủ. Đây là thứ gì? Khí tức thật đặc biệt. Tinh chủ nhìn thấy tòa tháp này, cũng không khỏi nhíu mày. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy tòa tháp này có 33 tầng. Mỗi tầng đều có bóng người di chuyển, dường như có tiên cảnh giao trì. Bên trong giống như một thế giới độc lập, nhưng lại không thể nhìn rõ. Hơn nữa, với tư cách là bán chúa tể, tinh chủ càng có thể cảm nhận được sự đặc biệt của tòa tháp này. Nó dường như tỏa ra khí tức đặc biệt, vượt qua uy nghiêm của vương cấp, giống như một hạt giống chưa nảy mầm, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh cao quý. Dường như trên tầng cao nhất của tòa tháp đã có một tia khí tức của pháp tắc. Tinh chủ cảm nhận được điều này, không khỏi nhíu mày, lẩm bẩm, một cường giả đã chạm đến cảnh giới khác sao? Hơn nữa, xem ra, căn nguyên của hắn đã được hình thành, con đường đã rõ ràng. Tháp Bạch Ngọc Thông Thiên 33 tầng. Đây là át chủ bài cuối cùng của lão tiên nhân, cũng là thứ mà hắn chưa từng sử dụng, vẫn luôn che giấu. Hơn nữa, át chủ bài này không phải được tạo thành từ tín ngưỡng của người dân Thiên Huyền Đại Lục, mà là do lão tiên nhân ngưng tụ tất cả sức mạnh tín ngưỡng, kết hợp với sự hiểu biết của bản thân về sức mạnh, tự mình lĩnh ngộ được một loại lực lượng cao cấp hơn. Chỉ bằng tín ngưỡng của người dân, không thể nào tưởng tượng ra được cường giả vương cấp trở lên sẽ như thế nào. Thậm chí, rất nhiều người bình thường, cả đời họ thậm chí còn chưa từng gặp vương cấp, làm sao có thể tưởng tượng ra được những tồn tại cao cấp hơn. Nếu chỉ dựa vào sức mạnh tín ngưỡng của người dân, lão tiên nhân không thể nào bước ra bước cuối cùng, cùng lắm chỉ đạt đến đỉnh phong vương cấp. Nhưng khi họ kết hợp sức mạnh của bản thân lại, đã đạt đến một tầng thứ cao hơn, mơ hồ chạm đến pháp tắc của cảnh giới trên vương cấp. Đối với sinh vật tín ngưỡng, kỳ thực họ cũng có pháp tắc của riêng mình, đó chính là căn nguyên của họ, cũng chính là chủ thể tín ngưỡng. Theo lý mà nói, họ được sinh ra từ tín ngưỡng, là bản thân tín ngưỡng, cũng là sự tổng hòa của tín ngưỡng, tất cả năng lực của họ đều chỉ có thể đến từ sức mạnh tín ngưỡng. Đây là pháp tắc mà họ phải tuân theo. Nếu họ có thể phá vỡ pháp tắc này, trở thành chủ nhân của tín ngưỡng, thực sự kiểm soát được sức mạnh tín ngưỡng của bản thân, từ đó sửa đổi, thậm chí là sáng tạo ra những năng lực mạnh mẽ hơn, thì họ sẽ chạm đến cảnh giới chúa tể. Nhưng điều này rất khó, không hề dễ dàng như con người đột phá chúa tể. Cả hai đều cần phải phá vỡ pháp tắc mà mình vốn phải tuân theo, để trở thành người điều khiển pháp tắc, thậm chí là người sáng tạo ra pháp tắc, giống như một quả trứng gà, phá vỡ lớp vỏ từ bên trong, sau đó có được sự sống mới. Hiện tại xem ra, lão tiên nhân gần như đã làm được, hoặc là đã chạm đến phương pháp. Còn tòa tháp Bạch Ngọc Thông Thiên 33 tầng này, cũng giống như cửa của Tề Nguyên, giống như tinh nguyệt chi địa của Nguyệt Thần, chỉ là vẫn chưa hoàn thiện, chỉ mới dính một chút hơi thở thần thánh. Lão tiên nhân từng bước tiến lên, nghiêm túc nhìn tinh chủ đối diện, hắn đã dốc toàn lực, muốn xem người đàn ông trước mắt này rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào. Tinh chủ cũng không khiến hắn thất vọng. Nếu nói trước đó, tinh chủ còn có chút khinh thường và lạnh nhạt, thì lúc này đã thực sự nghiêm túc. Bởi vì đối thủ trước mắt không còn là một vương cấp bình thường nữa, mà là một tồn tại đã chạm đến cảnh giới cao hơn. Dù hắn chỉ mới chạm đến một chút, nhưng chỉ cần bước ra một bước, họ đã là những tồn tại ngang hàng, hắn phải dành sự tôn trọng cho đối thủ. Tinh chủ bước lên, đối mặt với lão tiên nhân, thản nhiên nói, mời. Ánh mắt lão tiên nhân lóe sáng, thi triển xúc địa thành thốn, vung tay thi triển tụ lý càn khôn, tháp Bạch Ngọc Thông Thiên trong tay hắn bao phủ lấy tinh chủ, hung hăng chấn áp. Tinh chủ cũng không hề yếu thế, trực tiếp vung tay đánh ra một chưởng. Sức mạnh khủng khiếp khiến không gian xung quanh vỡ vụn, ngay cả tháp Bạch Ngọc Thông Thiên cũng rung chuyển dữ dội, dường như sắp bị lật đổ. Lão tiên nhân không ngừng điều khiển, khí thế trên người cũng không ngừng tăng lên. Hắn đã dốc toàn lực, nhưng vẫn khó có thể chống lại bán chúa tể. Đây là một con đường dài đằng đẵng, có người đã đi được 100 mét, có người mới chỉ bước một bước, nên chênh lệch vẫn rất lớn. Chỉ một lần ra tay, sự khác biệt giữa hai bên đã thể hiện rõ ràng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy rằng có thể miễn cưỡng chống lại tinh chủ, nhưng lão tiên nhân vẫn bị áp chế hoàn toàn. Trong mắt lão tiên nhân hiện lên vẻ nghiêm trọng, trong sự nghiêm trọng lại có một tia tuyệt vọng. Đây đã là sức mạnh lớn nhất của hắn. Nếu vẫn không thể chiến thắng, thì hắn không còn át chủ bài nào khác nữa. Nếu hắn thất bại, cán cân sức mạnh ở đỉnh cao sẽ bị phá vỡ. Sự mất cân bằng này sẽ dần dần lan xuống các cấp bậc khác. Nếu tinh chủ tham gia vào chiến trường của những vương cấp bình thường, đó sẽ là một cuộc tấn công giảm chiều không gian. Hắn có thể dễ dàng tiêu diệt tất cả mọi người, họ thậm chí còn không có cơ hội chạy trốn. Đến lúc đó, toàn bộ mặt trận phía Nam sẽ sụp đổ, tình hình sẽ vô cùng nguy hiểm, thậm chí còn tệ hơn cả phía Đông. Đối mặt với tình huống này, lão tiên nhân không thể không tiếp tục chiến đấu. Hơn nữa, hắn còn có một mục tiêu khác, đó là bảo vệ Bắc Đấu Đại Lục phía sau, bởi vì căn nguyên của hắn đến từ Bắc Đấu Đại Lục. Nếu Bắc Đấu Đại Lục bị hủy diệt, sức mạnh tín ngưỡng của hắn sẽ không còn chỗ dựa, đồng thời cũng mất đi khả năng đột phá đến cảnh giới cao hơn. Vì vậy, ai cũng có thể rời đi, chỉ có hắn là không thể. Lão tiên nhân tiếp tục tấn công, tháp Bạch Ngọc Thông Thiên không ngừng oanh tạc, cố gắng phá vỡ phòng ngự của tinh chủ. Nhưng hiệu quả lại rất yếu, thậm chí có thể nói là không có tác dụng gì. Tinh chủ chỉ lạnh lùng nhìn tháp Bạch Ngọc Thông Thiên, cảm nhận sức mạnh ẩn chứa trong đó, dường như muốn tìm hiểu con đường mà lão tiên nhân đang đi. Nhưng càng tìm hiểu, hắn càng cảm thấy tò mò, bởi vì con đường mà tồn tại trước mắt này đang đi là con đường mà hắn chưa từng thấy bao giờ. Vô cùng đặc biệt, dường như tràn ngập vô số ý niệm và tư duy, giống như những ảo tưởng hư vô trở thành hiện thực, khiến người ta không thể nào nhìn thấu. Một tồn tại kỳ lạ, rốt cuộc được tạo ra như thế nào? Tinh chủ cũng nhíu mày, càng thêm tò mò về những thủ đoạn của hành tinh mẹ, đồng thời trong lòng cũng có chút cảnh giác. Hắn gần như có thể khẳng định rằng, lão già đang chiến đấu với mình không phải là con người bình thường, mà là một tạo vật đặc biệt. Nhưng cũng chính vì vậy, nên hắn mới cảm thấy lo lắng. Vì là tạo vật, nên có thể sản xuất hàng loạt. Chẳng lẽ trong nền văn minh hành tinh mẹ, còn có nhiều hơn một tồn tại như vậy sao? Rất nhanh, một nhóm cường giả khác xuất hiện đã chứng minh suy đoán của hắn. Lực lượng tiếp viện của Tề Nguyên đã đến với tốc độ nhanh nhất. Hiện tại, những cường giả có thể điều động không còn nhiều, mà bí chiến cuộc là một trong số đó. Kể từ khi bước vào thời đại hành tinh mẹ, bí chiến cuộc gần như đã biến mất, luôn đóng quân ở phía bắc hành tinh mẹ, là lực lượng tiên phong để khám phá những vùng đất mới. Còn về nội bộ nền văn minh, đã có tinh tế hộ vệ cuộc, có các thế lực cường đại, có các thành trì thuộc tính nên không cần đến bí chiến cuộc ra mặt. Nên trong mắt rất nhiều người, bí chiến cuộc đã dần dần rút lui khỏi vũ đài lịch sử, sức mạnh cũng không còn như xưa. Nhưng sự thật không phải vậy. Bí chiến cuộc vẫn là một tổ chức rất mạnh, chỉ là nhiệm vụ của họ không được nhiều người biết đến. Về mặt sức mạnh, Tề Nguyên luôn ủng hộ bí chiến cuộc, cung cấp cho họ những trang bị tốt nhất, giúp họ xây dựng môi trường tu luyện hoàn hảo. Hơn nữa, bí chiến cuộc cũng đã sinh sôi rất nhiều hậu duệ, có rất nhiều người trẻ tuổi tài năng, giống như một thế lực độc lập. Nói một cách nghiêm túc, tổng số thành viên của bí chiến cuộc đã vượt quá 10 triệu người, chỉ là chỉ có một phần nhỏ trong số đó đang phục vụ. Và sau khi sinh vật tín ngưỡng được tạo ra, sức mạnh của bí chiến cuộc lại một lần nữa thay đổi, đạt đến một tầm cao mới. Rất nhiều người chỉ biết rằng trên hành tinh mẹ có 6 pho tượng tín ngưỡng, nhưng trên thực tế không phải vậy. Còn có một số tín ngưỡng ẩn trong bóng tối, cũng đang tích lũy năng lượng bằng những phương thức đặc biệt. Một trong số đó bắt nguồn từ nhà tù trong biển sao Mộng Cảnh. Khu vực đặc biệt này được chia làm hai phần. một phần dùng để tu luyện biển sao mộng cảnh, một phần dùng làm nhà tù, về sau được gọi là ác mộng ngục. Tất cả những kẻ phạm tội ác tày trời trên hành tinh mẹ đều sẽ bị giam vào ác mộng ngục. Nhưng họ sẽ không chết, mà sẽ chìm đắm trong ảo cảnh ác mộng, liên tục trải qua sự tuyệt vọng và sợ hãi. Trong thế giới này, không có một tia sáng nào, chỉ có bóng tối và sự tĩnh lặng vĩnh hằng. Nỗi sợ hãi và cái chết luân hồi không ngừng, cuối cùng khiến tinh thần con người sụp đổ, từ đó trở thành một phần của nơi này. Nhưng ác mộng ngục cũng không trực tiếp phá hủy linh hồn, mà là cuối cùng tạo ra một loại sinh vật linh hồn tràn đầy ác niệm, được viện nghiên cứu gọi là ác linh. Và trong ác mộng ngục, có một pho tượng tín ngưỡng, hấp thụ tất cả những ác niệm, sợ hãi, ghen ghét, hung bạo, kiềm chế, tham lam, phẫn nộ được sinh ra ở đây. Đây là một loại tín ngưỡng tà ác, chưa bao giờ được sử dụng, luôn bị che giấu. Ngay cả Tề Nguyên cũng chưa từng đến xem xét pho tượng này, chỉ tình cờ phát hiện ra sự tồn tại của nó, biết rằng nó có sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Trước đây, tuyệt đối không thể để pho tượng này xuất hiện trong khu vực sinh sống của con người, nếu không sẽ gây ra những hậu quả khó lường. Thậm chí, cho đến nay, dù đã đến lúc sống còn, Tề Nguyên cũng chưa từng nghĩ đến việc để nó ra tay. Không phải vì sợ nó, mà là vì lo lắng không thể kiểm soát được nó, để nó hoàn toàn mất khống chế, thì sẽ rất phiền phức. Ngoài loại sinh vật tín ngưỡng kỳ lạ này, trên hành tinh mẹ còn có một loại tín ngưỡng bí mật khác. Đó là 12 cầm tinh tinh không cự thú đồ đằng. Ngay từ ban đầu, bí chiến cuộc đã có 12 đội ngũ, được đặt tên theo 12 con giáp. Truyền thống này vẫn được duy trì cho đến nay, trở thành 12 quân đoàn cường đại. Cuối cùng, sau khi tạo ra thành công sinh vật tín ngưỡng, Tề Nguyên đã tạo ra 12 tinh không cự thú dựa trên 12 con giáp cho bí chiến cuộc, trở thành vũ khí của quân đoàn. Và loại vũ khí này, hôm nay đã chính thức xuất hiện trước mắt mọi người. Khi nhìn thấy 12 quân đoàn của bí chiến cuộc, mọi người đều cảm thấy thất vọng. Vào lúc này, số lượng đã không còn ý nghĩa, thứ họ cần là những cường giả có sức mạnh đỉnh cao. Ngay cả tinh chủ cũng vậy. Cho dù phái thêm bao nhiêu người đến cũng vô dụng. Với sức mạnh của hắn, hắn có thể dễ dàng nghiền nát tất cả. Trừ phi phái ra cường giả ngang cấp với hắn, nếu không, những người khác không thể nào ngăn cản hắn. Nhưng ngay sau đó, khi 12 quân đoàn của bí chiến cuộc triển khai đội hình, thể hiện sức mạnh, đã lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. 12 vị quân đoàn trưởng vương cấp, mỗi người dẫn đầu một quân đoàn đặc biệt, phân bố ở những vị trí khác nhau. Lúc này, mỗi quân đoàn đều là một cá thể độc lập, có trang bị và quân phục riêng, trông rất đặc sắc. Ví dụ như quân đoàn Tý, toàn thân màu đen, tràn đầy khí tức linh hoạt, giống như những cái bóng trong bóng tối, quân phục cũng ưu tiên sự nhẹ nhàng. Còn quân đoàn Sửu, mặc giáp trụ cổ xưa màu đồng, mỗi người đều trông rất cường tráng, khí thế nặng nề, mỗi bước đi đều khiến không gian xung quanh rung chuyển. Nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất là, khi họ đứng vững, trên đỉnh đầu họ bỗng nhiên xuất hiện một vùng tinh không, một sức mạnh bí ẩn đang ngưng tụ. Hơn nữa, sức mạnh này cực kỳ lớn. Ngay cả tinh chủ cũng cảm nhận được một tia nguy hiểm, không khỏi nhìn thêm vài lần. Nhưng khi nhìn thấy thực lực của quân đoàn, hắn liền nhíu mày. Ít nhất, trong cảm nhận của hắn, những tồn tại yếu ớt này không thể nào làm hắn bị thương. Chỉ là, trong sức mạnh huyền bí kia, hắn lại cảm nhận được một khí tức quen thuộc. Đây là một sinh vật giống như lão giả kia. Quả nhiên, loại tồn tại này không phải là ngẫu nhiên sinh ra, mà có thể được tạo ra hàng loạt, thủ đoạn thật cao siêu. Trong tiếng thở dài của hắn, trên đỉnh đầu 12 quân đoàn đã ngưng tụ ra hình ảnh của 12 con giáp. Một con chuột đen khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, toàn thân mang màu sắc của tinh không. Tinh không chi tí đứng giữa không trung, không ngừng gầm rú, nhìn chằm chằm vào tinh chủ. Có thể cảm nhận rõ ràng, tinh không chi tí được tạo thành từ sức mạnh tín ngưỡng lần này có khí tức cực kỳ mạnh mẽ, cộng thêm sự gia trì của quân đoàn, nó đã có thể sánh ngang với những vương cấp đỉnh phong. 11 con giáp còn lại cũng hiện ra trước mắt mọi người. Khí thế khủng khiếp hội tụ lại, ngay cả tinh chủ cũng phải kinh ngạc. Xem ra đối phương muốn dựa vào số lượng để áp đảo, ngăn cản hắn ở đây. Tinh không sửu ngư tấn công trước. Năng lượng màu vàng kim của tinh không ngày càng đậm đặc, hình thành một con kim ngư giữa không gian, hung hăng lao vào tinh chủ, tiếng gầm rú trầm thấp vang vọng khắp nơi. Loại tiếng gầm rú đặc biệt này không phải là âm thanh theo nghĩa thông thường, mà có thể trực tiếp truyền đi trong vũ trụ. Thậm chí, nếu xung quanh có không gian dị thường hoặc tiểu thế giới, âm thanh cũng có thể truyền vào trong đó. Va chạm trực diện, thân thể kim ngưu lập tức dừng lại. Tay trái tinh chủ đỡ đòn tấn công này, cũng không có vẻ gì là khó khăn. Sức mạnh của tinh không sửu ngưu kỳ thực còn thua cả lão tiên nhân, tất nhiên không thể nào làm bị thương bán chúa tể được. Nhưng tuy sức mạnh cá nhân không bằng, nhưng số lượng của chúng lại rất đông. Ngay lập tức, những con giáp khác cũng đồng loạt ra tay. Sinh vật hình rồng màu xanh, toàn thân là vảy lấp lánh, bay lượn trong không gian, vươn móng vuốt sắc nhọn tấn công tinh chủ. Con chuột đen khổng lồ, hai mắt bắn ra ánh sáng đen kịt, tấn công tinh chủ từ một góc độ nguy hiểm. Con hổ trắng to lớn cũng không hề kém cạnh, từ trên cao nhảy xuống, giống như sửu ngưu, tấn công tinh chủ từ một hướng khác. Những con giáp khác cũng vậy, tất cả đều cùng nhau tấn công. Sức mạnh của chúng đều rất lớn, lại được quân đoàn điều khiển, phối hợp ăn ý, ra đòn cực nhanh. Hơn nữa, còn có một điểm vô cùng quan trọng. Đây không phải là 12 sinh vật tín ngưỡng riêng biệt. 12 con giáp này, kỳ thực là một tín ngưỡng. Nên khi chúng đồng thời xuất hiện, khí tức liền dung hợp, trở nên ngày càng mạnh mẽ, gần như không thua kém lão tiên nhân. Khác biệt duy nhất là, lão tiên nhân có tháp bạch ngọc thông thiên, còn 12 tinh không cự thú này thì không có vũ khí như vậy. Nhưng về mặt sức mạnh, cũng giống như lão tiên nhân, chúng đều đã chạm đến con đường phía trên vương cấp. Đối mặt với những cường giả ngang cấp như vậy, tinh chủ cũng không dám chủ quan, dốc toàn lực để chống trả. Tuy rằng mỗi đòn tấn công, tinh chủ đều có thể dễ dàng đỡ được, không gây ra nhiều sát thương cho hắn, nhưng hắn cũng không thể nào tiêu diệt hoàn toàn những sinh vật tín ngưỡng này. Đặc biệt là tháp bạch ngọc thông thiên của lão tiên nhân, gây cho hắn không ít phiền phức. Những đòn tấn công liên tiếp cũng khiến hắn bị thương. Trong thời gian ngắn, hai bên vậy mà lại giằng co với nhau, khiến tinh chủ cũng phải thầm khen ngợi. Nếu có thể kéo dài cuộc chiến này, biết đâu họ có thể ổn định cục diện, đợi đến khi Tề Nguyên giải quyết xong một mặt trận, sau đó từng bước đánh bại ba nền văn minh này. Nhưng tình hình mà hành tinh mẹ đang phải đối mặt còn tồi tệ hơn tưởng tượng. Tuy rằng Đông Lâm và Linh Phục đã tung ra át chủ bài, phái ra những bán chúa tể, nhưng nền văn minh mạnh nhất vẫn là người khổng lồ. Người khổng lồ ở phía Tây cũng đồng thời phát động tấn công mạnh mẽ, thể hiện sức mạnh kinh người. Bởi vì lại có thêm những người khổng lồ mạnh mẽ hơn xuất hiện, hơn nữa còn là những cường giả kết hợp giữa thể xác và tinh thần, cả về số lượng lẫn chất lượng đều áp đảo hoàn toàn cường giả của hành tinh mẹ, đang tiếp tục tấn công vào phòng tuyến hư không trường thành. Nhìn bề ngoài, Đông Lâm và Linh Phục với đủ loại kỹ thuật, cường giả tầng tầng lớp lớp, khiến người ta hoa mắt, dường như rất mạnh. Nhưng trên thực tế, so với người khổng lồ, họ chỉ là hư danh. Người khổng lồ từ đầu đến cuối chỉ sử dụng một loại lực lượng, đó là người khổng lồ. Thay đổi duy nhất là, ban đầu, người khổng lồ không có trí tuệ, chỉ có thể dựa vào bản năng để chiến đấu. Sau khi tinh thần được khôi phục, sức mạnh của họ tăng lên, không hề thua kém những cường giả cùng cấp. Nhưng ưu thế lớn nhất của người khổng lồ là số lượng của họ quá lớn, thậm chí lớn đến mức khó tin. Tính đến thời điểm hiện tại, họ đã phái ra hơn 1.000 người khổng lồ, tất cả đều cùng chiến đấu ở tiền tuyến. Thậm chí, về sau, họ còn trực tiếp phái ra 50 người khổng lồ vương cấp hậu kỳ. Điều này khiến An Trường Lâm sợ hãi, vội vàng tăng cường lực lượng, đề phòng đối phương phá vỡ phòng tuyến. Hai hạm đội mạnh nhất, Phương Chu và Vĩnh Hằng, khẩn cấp đến chi viện, dốc toàn lực để duy trì cục diện. Đồng thời, Mẫu Xảo, Thiên Cung, Cổ Thành cũng được điều đến mặt trận phía Tây, hy vọng những lực lượng chung, hạ cấp này có thể hỗ trợ cho chiến trường chính. Bởi vì xét về số lượng vương cấp, hành tinh mẹ đã hoàn toàn yếu thế. Đáng sợ hơn là, chất lượng cũng thua kém đối phương. Xét cho cùng, Tề Nguyên khó có thể điều động 50 vương cấp hậu kỳ đến mặt trận phía Tây. Để đối phó với cuộc tấn công của đối phương, Tề Nguyên phải sử dụng tất cả các thủ đoạn, phái ra gần như tất cả cường giả dã thú, tham gia chiến đấu. Hơn nữa, tất cả thần binh trong các hạm đội cũng đều xuất hiện, gia nhập chiến trường. Hỏa thần, binh chủ, tai ách, thiên su, thực lực đều cực kỳ mạnh mẽ, đã đạt đến đỉnh phong vương cấp, nhưng trong cuộc chiến quy mô lớn như vậy, vẫn khó có thể chiếm ưu thế. Ngay cả cổ thụ tinh không cũng bị một người khổng lồ vương cấp đỉnh phong kiềm chế. Đây quả thực là chuyện chưa từng xảy ra. Cho dù đã dồn toàn lực, nhưng chênh lệch lực lượng giữa hai bên vẫn rất lớn. Trên hành tinh mẹ, vương cấp nhân loại và vương cấp dã thú cộng lại, có khoảng hơn 1.500 người. Đã là con số rất lớn, thực sự là một nền văn minh hùng mạnh cấp tinh hệ. Hơn nữa, còn có Tề Nguyên, một chúa tể có sức mạnh tuyệt đỉnh. Dù đối đầu với bất kỳ nền văn minh nào, họ đều có sức mạnh áp đảo. Nhưng đáng tiếc, khi phải đối mặt với ba nền văn minh vây công cùng lúc, cuối cùng vẫn là quá sức. Chỉ riêng người khổng lồ ở phía Tây đã có hơn 1.000 vương cấp, khiến hành tinh mẹ khó lòng chống đỡ. Còn ở phía Đông và phía Nam, mỗi nơi cũng cần 300 vương cấp để chấn giữ. Con số này vượt quá khả năng chịu đựng của hành tinh mẹ. Hơn nữa, trong tình huống hiện tại, ngay cả Tề Nguyên cũng không dám tùy tiện ra tay. Bởi vì cho dù cách rất xa, hắn vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm to lớn từ nền văn minh người khổng lồ. Trong nền văn minh người khổng lồ, hắn chỉ cảm nhận được hai loại quyền hạn, đó là tinh thần và huyết nhục. Nhưng mỗi loại quyền hạn này đều có số lượng lên đến hơn 500, đã đạt đến mức cực kỳ mạnh mẽ, là kết quả của sự tích lũy số lượng khổng lồ, tạo thành sự thay đổi về chất. Theo Tề Nguyên, đây chính là hai kỳ quan tinh không cực kỳ quý giá. Chỉ là hắn không biết liệu người khổng lồ có thể điều khiển được hai kỳ quan này hay không. Hơn nữa, hắn không dám ra tay còn có một nguyên nhân quan trọng hơn. Hắn mơ hồ cảm nhận được, Dường như trong hai kỳ quan tinh không kia, có tồn tại mạnh mẽ ngang ngửa với hắn. Rất có thể là những tồn tại thực sự đạt đến cảnh giới chúa tể, chỉ là cảm giác của hắn không rõ ràng lắm, khiến hắn không dám chắc chắn. Nhưng tình hình chiến sự đã ngày càng nguy hiểm, thời gian để hắn lựa chọn cũng ngày càng ít. Ở phía đông, bán chúa tể của Đông Lâm, cùng với năm vương cấp đỉnh phong, đang tấn công hư không trường thành, sắp sửa đánh vào nội bộ nền văn minh. Ở phía nam, tinh chủ của Linh Phục, cùng với 9 vương cấp đỉnh phong khác, cũng đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Nếu tiếp tục kéo dài, hành tinh mẹ chắc chắn sẽ thất bại. Nhưng dưới trướng Tể Nguyên không có bán chúa tể, cho dù là quân, không gian lão nhân, thời gian lão nhân, cổ thụ tinh không cũng chỉ vừa mới đạt đến đỉnh phong vương cấp. Có lẽ họ mạnh hơn những vương cấp đỉnh phong thông thường, nhưng cũng không mạnh hơn là bao, không thể nào đối đầu với bán chúa tể. Nhà ruột lại gặp mưa to, tình hình ở mặt trận phía Tây cũng bắt đầu xấu đi. Từ nền văn minh người khổng lồ, vậy mà lại xuất hiện hai bán chúa tể. Khi tin tức này được truyền về, Tề Nguyên cảm thấy choáng váng. Lúc này, hắn gần như có thể khẳng định rằng, sức mạnh của người khổng lồ chắc chắn vượt xa dự đoán của hắn. Cảm giác nguy hiểm mơ hồ kia là hoàn toàn có thật. Thật là phiền phức. Tề Nguyên không khỏi thở dài. Hiện tại, hắn chỉ có một lựa chọn. Đó là nhanh chóng giải quyết Linh Phục, sau đó dùng ưu thế tuyệt đối để tiêu diệt hai bán chúa tể này, giải phóng hai mặt trận. Như vậy, cuối cùng hắn có thể tập trung toàn lực vào phía Tây, đối phó với người khổng lồ. Nhưng tình hình có lẽ sẽ không diễn ra theo ý muốn của hắn. Nếu hắn ra tay, chúa tể của người khổng lồ cũng có thể sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, nếu Đông Lâm và Linh Phục cùng nhau tấn công, thì hành tinh mẹ sẽ không còn sức phản kháng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng may mắn là, ở mặt trận phía Tây, tuy phải đối mặt với hai bán chúa tể, nhưng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Trước tiên là Học viện Văn Minh cũng là tạo vật của tín ngưỡng, thực lực rất mạnh, có thể một mình ngăn cản một bán chúa tể. Tuy rất vất vả, nhưng cuối cùng họ vẫn chống đỡ được. Còn tồn tại kia, chính là pho tượng tín ngưỡng của Tể Nguyên. Đây là tín ngưỡng mạnh mẽ nhất trên hành tinh mẹ. Không chỉ có sức mạnh tín ngưỡng dồi dào nhất, mà nguyên mẫu còn là Tể Nguyên, giới hạn cao nhất đã vượt qua vương cấp. Cho nên khi Tể Nguyên tự mình điều khiển pho tượng đồ đằng của mình, sức mạnh của hắn đã đạt đến bán chúa tể. Thậm chí còn hơn, trong thời gian ngắn đã miễn cưỡng ngăn cản đối thủ, giúp chiến trường dần dần ổn định trở lại. Nhưng sự ổn định này vô cùng mong manh. Nếu không cẩn thận, ba mặt trận của hành tinh mẹ đều có thể sụp đổ. Đây là nguy cơ lớn nhất mà hành tinh mẹ gặp phải từ khi ra đời đến nay, đã đạt đến giới hạn chịu đựng của nền văn minh. Ngay cả Tề Nguyên cũng cảm thấy khó khăn, Tề Nguyên muốn cố gắng duy trì sự cân bằng này, đồng thời tìm kiếm cơ hội chiến thắng. Nhưng có những tồn tại không muốn sự cân bằng này kéo dài. Trong lúc Tề Nguyên đang chiến đấu sống còn với ba nền văn minh kia, hai đại lục sương mù cũng đang âm thầm đối đầu. Lý do đại lục sương mù phía sau ba nền văn minh không hỗ trợ, đại lục sương mù phía sau Tề Nguyên cũng không giúp đỡ, là vì hai đại lục này đang giao chiến với nhau. Tuy không biết họ chiến đấu bằng cách nào, nhưng Tề Nguyên mơ hồ cảm nhận được hai luồng sức mạnh khủng khiếp từ nơi sâu thẳm, trong không gian. Đến lúc này, hắn mới thực sự xác định được sức mạnh của đại lục sương mù, chắc hẳn cũng đã đạt đến cấp chúa tể giống như hắn. Nói cách khác, một đại lục sương mù chính là một chúa tể, là tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến chiến tranh. Trong tình huống này, đại lục sương mù không thể giúp Tề Nguyên, hắn chỉ có thể một mình đối mặt với sự vây công của ba nền văn minh. Mà sự cân bằng cũng không duy trì được bao lâu, bởi vì căn bản không thể duy trì. Người khổng lồ có sức mạnh lớn nhất. Tề Nguyên đã phái rất nhiều lực lượng đến đó, dù là hai sinh vật tín ngưỡng mạnh nhất, hay là không gian lão nhân, thời gian lão nhân đều được điều đến phía Tây. Chỉ riêng vương cấp đỉnh phong đã có hơn 10 người, đều là những tồn tại mạnh nhất trên hành tinh mẹ, mới miễn cưỡng chống đỡ được, duy trì thế cân bằng. Nhưng ở phía đông và phía nam, lại không có cường giả nào để duy trì sự cân bằng này. Quân, Thái Dương, Huyết Tổ, ba người bị bán chúa tể kia đánh cho tơi tả, phải dựa vào hư không trường thành để chạy trốn, suýt chút nữa thì mất mạng. 12 tinh không cự thú và lão tiên nhân, sau khi giao chiến vài trận, tuy không bị giết chết, nhưng cũng gần đất xa trời. Nếu những bán chúa tể kia không nương tay, mà dốc toàn lực tấn công, thì có lẽ họ đã sớm bỏ mạng. Sau một thời gian ngắn cân bằng, hành tinh mẹ cuối cùng cũng thất thế, bị xâm lược. Để tránh tổn thất quá lớn, Tề Nguyên cuối cùng cũng ra lệnh cho tiền tuyến, không cần chống cự nữa, bắt đầu rút lui về hành tinh mẹ. Nhận được tin tức này, gần như tất cả cường giả đều im lặng. Họ hiểu rõ mệnh lệnh này có ý nghĩa gì. Nó có nghĩa là, chiến tranh đến lúc này, tất cả át chủ bài của hành tinh mẹ gần như đã được sử dụng. Đã đến bước đường cùng, hoàn toàn rơi vào thế yếu. Có nghĩa là, chúa tể sắp từ bỏ biên giới, tập trung lực lượng cuối cùng, chuẩn bị cho trận quyết chiến cuối cùng. Càng có nghĩa là, hành tinh mẹ sẽ có rất nhiều vùng đất bị kẻ thù chiếm đóng, Nó cũng có nghĩa là hành tinh mẹ đã đến bước cuối cùng, phải bắt đầu nghĩ đến việc bảo tồn nền văn minh. Nhưng tất cả mọi người đều thắc mắc, tại sao đến lúc này, Chúa Tể, người mạnh nhất, vẫn chưa ra tay? Ít nhất, theo họ, chỉ cần Chúa Tể ra tay, thì cuộc chiến này vẫn còn cơ hội chiến thắng, tuyệt đối sẽ không đến mức như thế này. Thậm chí, quân còn hỏi Tể Nguyên có nên sử dụng đến cánh cửa nhỏ kia hay không? Nhưng câu trả lời hắn nhận được là, không cần. Điều này khiến quân càng thêm tò mò. Rõ ràng chưa đến đường cùng, tại sao Chúa Tể lại chủ động từ bỏ? Hắn cho rằng, Tề Nguyên, một cường giả Chúa Tể thực sự, chắc chắn có những chuẩn bị khác. Hơn nữa, còn là những chuẩn bị lấy vương cấp đỉnh cao làm nhiên liệu, vậy thì ít nhất cũng có thể đạt đến bán Chúa Tể, hoàn toàn có thể đồng quy vu tận với đối phương, tại sao lại từ bỏ? Không chỉ có quân, mà còn rất nhiều người khác, ví dụ như Vệ Tịch, Trương Vĩ đều rất hoang mang. Họ nhìn cánh cửa nhỏ tinh xảo trong tay, không biết có nên liều mạng lúc này hay không. Nhưng cuối cùng, họ vẫn nghe theo mệnh lệnh của Tể Nguyên, từ bỏ tiền tuyến, rút lui về hành tinh mẹ. Mặt trận phía Tây cũng vậy, không cần phải tiếp tục kiên trì nữa. Tuy rằng xét về lực lượng đỉnh cao, hành tinh mẹ có thể chống lại đối phương, nhưng hơn 1.000 vương cấp của người khổng lồ đã khiến họ không thở nổi. Tuy nhiên, từ bỏ ở đây không phải là rút lui về hành tinh mẹ, mà là rút về hư không trường thành. Tề Nguyên có thể từ bỏ hư không trường thành, nhưng không thể từ bỏ 3.000 tinh vực và Bắc Đấu Đại Lục. Bởi vì có quá nhiều người dân sống ở đó, hắn không thể để thảm kịch của Thiên Huyền Đại Lục tái diễn. Vì vậy, hắn có những sắp xếp khác nhau cho ba mặt trận. Ở phía đông, hắn dùng một lớp phòng hộ cấp Chúa Tể để bao phủ toàn bộ Bắc Đấu Đại Lục. Tuy cường độ không cao, nhưng khí tức lại khiến người ta phải run sợ. Bán Chúa Tể của Đông Lâm thấy vậy, sắc mặt đại biến, cuối cùng đành phải vòng qua Bắc Đấu Đại Lục, không dám tấn công. Bởi vì Tề Nguyên đang nói với hắn, ta là Chúa Tể, người có thể xâm lược, nhưng không được động đến người dân ở đây. Nếu dám động vào, ta sẽ xử lý ngươi trước. Ở mặt trận phía nam cũng vậy, Tề Nguyên dùng cách tương tự để bảo vệ Thiên Huyền Đại Lục. Tinh chủ cũng thức thời, không đến gần Thiên Huyền Đại Lục, mà trực tiếp dẫn theo các cường giả khác tiến vào nội bộ hành tinh mẹ. Tề Nguyên nhìn thấy hành động của hai bán Chúa Tể này, càng thêm khẳng định suy đoán của mình, trong nền văn minh người khổng lồ, có tồn tại cấp Chúa Tể. Nếu không, họ sẽ không dám tiếp tục xâm lược hành tinh mẹ sau khi thấy Tề Nguyên ra tay. Điều này chứng tỏ họ có đủ tự tin để đối phó với cường giả cấp bậc này. Sau đó, các cường giả của hành tinh mẹ tiếp tục rút lui, Đông Lâm và Linh Phục không ngừng tiến sâu vào nội bộ hành tinh mẹ. Bản đồ hành tinh mẹ rộng lớn khiến hai nền văn minh này phải kinh ngạc. Họ thực sự hiểu được nền văn minh mà mình đang xâm lược mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng họ càng thêm hưng phấn. Cuộc xâm lược này có thể mang lại cho họ vô số lợi ích, sức mạnh của họ cũng sẽ được tăng lên đáng kể. Nhưng tất cả cường giả của hành tinh mẹ đều chìm trong u ám. Niềm kiêu hãnh và sự tự tin được hun đúc trong suốt ngàn năm qua, lúc này sụp đổ hoàn toàn. Bầu không khí nặng nề bao trùm toàn bộ nền văn minh, dường như đã nhìn thấy sự diệt vong của vương triều. Họ sắp phải chứng kiến nền văn minh vĩ đại này, dưới sự xâm lược của ba nền văn minh mạnh mẽ hơn, rơi khỏi ngai vàng. Tương lai của họ sẽ ra sao? Không ai biết. Có lẽ là cái chết, có lẽ là bị nô dịch, có lẽ là trở thành người dân của một nền văn minh khác. Bất kể là kết quả nào, cũng khiến lòng tự trọng của họ bị tổn thương nghiêm trọng. Quá trình này kéo dài 3 tháng. Bán Chúa Tể mặc trang phục màu bạc của Đông Lâm và tinh chủ của Linh Phục, trong vòng 3 tháng, đã cùng nhau đến mặt trận phía Tây. Họ đều có những thủ đoạn không gian mạnh mẽ, nên tốc độ di chuyển rất nhanh, gần như cùng lúc đến nơi. Còn Tể Nguyên cũng từng bước tiến đến trước mặt hai người, lặng lẽ quan sát họ. Tuy không hề sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, nhưng khi ba người đứng đối mặt, họ đều có thể mơ hồ cảm nhận được lai lịch của nhau. Cường giả mặc trang phục màu bạc cùng tinh chủ, sắc mặt đều trở nên nghiêm trọng. Họ cảm nhận được từ người thanh niên trước mắt một sức mạnh mênh mông như vũ trụ, dường như muốn nuốt chửng họ, khiến người ta nghẹt thở. Chỉ đứng yên ở đó, cũng đã khiến họ cảm thấy áp lực khó tả. Cuối cùng, hai người đồng thời hành lễ, nói, không ngờ lại là một vị Chúa Tể, xin ra mắt tiền bối. Đây là sự tôn trọng dành cho cường giả. Chiến đấu đến lúc này, họ không còn chút kiêu ngạo nào, mà càng thêm khiêm tốn. Bởi vì họ hiểu rõ, nếu là chiến đấu một chọi một, nền văn minh của họ không phải là đối thủ của hành tinh mẹ. Thậm chí có thể bị nghiền nát, không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào, mà cường giả trước mắt này là tồn tại mà họ phải mất hàng vạn năm, thậm chí hàng chục vạn năm mới có thể đuổi kịp, là người đã bước vào một cảnh giới khác trước họ. Nên họ bày tỏ sự kính trọng lớn nhất. Tề Nguyên không hề tức giận như họ tưởng tượng, mà chỉ mỉm cười nhìn hai người, bình tĩnh hỏi, điều gì cho các ngươi dũng khí để đến đây? Không sợ ta giết các ngươi sao? Lời nói tuy bình tĩnh, nhưng lại khiến người ta sởn gai ốc. Tinh chủ im lặng một lát, rồi nói, ta tin tưởng vào nhân phẩm của tiền bối. Chúng ta đã làm theo lời ngài, chỉ đến đây, không hề phá hủy bất kỳ tinh cầu hay sát hại bất kỳ người dân nào của ngài. Ta nghĩ tiền bối sẽ không tùy tiện ra tay với chúng ta. Tề Nguyên nhíu mày, vẫn mỉm cười, xem ra các ngươi rất tin tưởng vào nhân phẩm của ta. Nhưng hãy cho ta xem át chủ bài của các ngươi đi, nếu quá yếu, ta nghĩ ta sẽ trực tiếp tiêu diệt các ngươi. Đây không phải là trò chơi, mà là cuộc chiến sinh tử giữa các nền văn minh. Hai vị bán chúa tể nhìn nhau, khẽ gật đầu. Họ có thể đến đây, chẳng lẽ chỉ là vì tin tưởng vào nhân phẩm của Tề Nguyên sao? Vậy thì quá ngây thơ, quá coi thường mạng sống của mình. Vì lễ phép, họ có thể hạ thấp thân phận, nhưng không có nghĩa là họ hoàn toàn không có sức phản kháng. Sau khi Tề Nguyên nói xong, họ liền thể hiện sức mạnh của mình. Trên người xuất hiện một luồng khí tức huyền ảo khó hiểu. Trên người cường giả mặc trang phục màu bạc là khí tức dung hợp giữa máy móc và huyết nhục. Không lâu sau, trong tay hắn xuất hiện một vật kỳ lạ, hình dạng giống như một khối thịt, nhưng bên trong lại có những cỗ máy cực nhỏ, kết nối với nhau, vô cùng tinh xảo, còn đang ngọ nguậy. Còn trong tay tinh chủ, cũng xuất hiện một quả cầu nhỏ, tỏa ra ánh sáng xanh lam, giống như một tinh cầu thu nhỏ, mặt trên còn có núi sông, khí tức cũng rất khác biệt. Đây là... Tề Nguyên cũng nhíu mày. Hắn cảm nhận được sức mạnh to lớn ẩn chứa trong hai vật phẩm này, không thể xem thường. Cuối cùng, sau một hồi im lặng, hắn chậm rãi nói, những thứ này không thuộc về các ngươi. Hai người ngẩn ra, sau đó cười khổ, nói, dễ dàng bị nhìn ra vậy sao? Tề Nguyên chỉ cười nhạt, hắn có thể nhận ra, phẩm chất của hai vật phẩm này đã đạt đến cấp chúa tể, giống như sinh tử môn của hắn. Chỉ là, hai vật phẩm này không hoàn chỉnh, chỉ có thể coi là mảnh vỡ của vật phẩm cấp chúa tể, nhưng vẫn có một chút sức mạnh chúa tể, là những thứ rất phi thường. Kết hợp với thực lực bán chúa tể của hai người, sức mạnh này, cho dù trong vũ trụ này, cũng không hề yếu. Thậm chí, phần lớn bán chúa tể cũng không phải là đối thủ của họ. Tuy rằng vẫn kém xa Tề Nguyên, nhưng nếu không có Tề Nguyên, thì với hai bán chúa tể này, cùng với mảnh vỡ vũ khí cấp chúa tể trong tay, họ hoàn toàn có thể tung hoành ngang dọc. Thực ra, đến lúc này, Tề Nguyên đã hiểu rằng, trong nền văn minh người khổng lồ, khả năng cao có tồn tại cấp chúa tể. Xét cho cùng, chỉ với hai người trước mắt này, chắc chắn không phải là đối thủ của hắn. Họ không có gan dám xông vào trung tâm hành tinh mẹ, họ dám đến đây, thì chắc chắn có chỗ dựa vững chắc hơn, át chủ bài lớn hơn. Mà tồn tại kia, rất có thể đang ở trong nền văn minh người khổng lồ. Suy đoán này nhanh chóng được chứng minh. Nhìn về phía tây xa xôi, Tề Nguyên cảm nhận được một luồng khí tức kỳ lạ, từ bên trong nền văn minh người khổng lồ, khiến hắn phải nhíu mày. Cuối cùng cũng đến rồi sao? Cuộc chiến giữa bốn nền văn minh đỉnh cao, vào ngày này, đã đạt đến cao trào. Người mạnh nhất cuối cùng cũng xuất hiện, muốn đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến này. Cảm nhận được động tĩnh từ nền văn minh người khổng lồ, Tề Nguyên nhíu mày. Đạt đến cảnh giới của hắn, rất nhiều chuyện không thể nào giấu được hắn. Chỉ cần liếc nhìn, hắn đã hiểu được nguyên nhân. Tình hình của người khổng lồ, ban đầu hắn không hoàn toàn nhìn thấu, nhưng khi đối phương hiện nguyên hình, tham gia trận chiến cuối cùng, Tề Nguyên mới thực sự hiểu rõ. Trên bầu trời của người khổng lồ, hai vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, bao phủ toàn bộ vũ trụ, giống như hai hố đen. Hai vòng xoáy này, một cái có màu trong suốt, dường như có những gợn sóng đang chuyển động bên trong, một cái có màu đỏ máu, giống như hai con mắt đang xoay tròn trên bầu trời. Đây là quyền hạn tinh thần và quyền hạn huyết nhục, mỗi loại đều có số lượng hơn 500, đã đạt đến cấp độ kỳ quan tinh không. Nói chính xác, đây chính là hai kỳ quan tinh không, chỉ là do một số ảnh hưởng đặc biệt mà cuối cùng đã tạo thành một nền văn minh. Nhưng sự biến đổi vẫn chưa kết thúc. Khi hai kỳ quan tinh không này xuất hiện, toàn bộ đại lục của người khổng lồ bắt đầu rung chuyển dữ dội. Cuối cùng, mặt đất nứt toát, để lộ một thi thể từ bên trong. Nhưng thi thể này không phải là người khổng lồ, mà là một người bình thường, có ngoại hình trung niên, trông nho nhã, như đang ngủ say, yên tĩnh nằm trên mặt đất. Ngay khi thi thể này xuất hiện, Tề Nguyên đã cảm nhận được, ánh mắt hắn nhìn sang, dường như xuyên qua khoảng cách vô tận, đối mặt với thi thể này. Thậm chí, khi cảm nhận được ánh mắt của Tề Nguyên, thi thể kia cũng có chút dao động. Thi thể của cường giả chúa tể. Tề Nguyên không khỏi kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng, hôm nay lại có một chúa tể xuất hiện, thật sự quá đáng sợ. Tuy đã chết, nhưng đây là cường giả chúa tể đầu tiên mà hắn nhìn thấy trong vũ trụ này. Hai vòng xoáy tinh thần và huyết nhục dần dần chậm lại, tiến đến gần thi thể chúa tể. Sau đó giống như hai con mắt, gắn vào hốc mắt của cường giả này. Trong nháy mắt, thể xác và linh hồn dường như sống lại, sức mạnh khủng khiếp quét qua đất trời, toàn bộ thế giới của người khổng lồ như sắp sụp đổ. Vào lúc này, tất cả người khổng lồ đều sụp đổ cùng một lúc, tinh thần quy về mắt phải, huyết nhục quy về mắt trái, tất cả đều dung nhập vào thi thể kia. Tề Nguyên nhìn thấy cảnh này, đã hiểu ra, chưa từng có nền văn minh người khổng lồ nào cả. Có lẽ từ đầu đến cuối, căn nguyên của tất cả chính là quyền hạn huyết nhục và quyền hạn tinh thần. Tất cả người khổng lồ cùng với linh hồn của họ, kỳ thực đều là một phần của quyền hạn. Mà hai quyền hạn đạt đến cấp độ kỳ quan tinh không này, chính là một phần của vị chúa tể kia. Nhưng khi nhìn kỹ, hắn phát hiện thi thể chúa tể này dường như không còn sống, mà là một thi thể thực sự, không hề có sinh khí. Hắn nhíu mày, nhìn tinh chủ và người mặc trang phục màu bạc, hỏi, các ngươi đào mộ người khác sao? À, cái này. Tinh chủ ấp úng. Ờ, thì, người mặc trang phục màu bạc cũng vậy. Hắn hỏi như vậy cũng không có gì lạ. Hắn có thể nhận ra rõ ràng rằng, cả thi thể chúa tể, khối cầu huyết nhục trong tay người mặc trang phục màu bạc, và tinh cầu trong tay tinh chủ, đều không phải là thứ của họ. Tề Nguyên suy đoán, có lẽ họ đã phát hiện ra những thứ này trên một chiến trường cổ xưa nào đó, sau đó mang về, biến thành vũ khí của mình. Trong đó, người khổng lồ là tồn tại kỳ lạ nhất. Tinh thần và huyết nhục chắc hẳn là hai kỳ quan tinh không cực kỳ mạnh mẽ, chỉ là sau khi trải qua một số biến đổi kỳ lạ, đã sinh ra ý thức. Còn về việc chúng được sinh ra như thế nào? Tề Nguyên đoán rằng có liên quan đến thi thể chúa tể này, nếu không, cả hai sẽ không thể phối hợp hoàn hảo như vậy. Cuối cùng, thi thể chúa tể này, cùng với hai kỳ quan tinh không, đã tạo thành một nền văn minh mới, thật sự khiến người ta phải kinh hãi. Tề Nguyên cũng có chút cảm khái. Không ngờ lại có tồn tại như vậy, khiến hắn có chút bất ngờ. Tuy chỉ là những thứ không hoàn chỉnh, nhưng không thể phủ nhận rằng, thi thể chúa tể, cộng thêm hai kỳ quan, hơn nữa rất có thể, trong đó còn có ý thức của một chúa tể. Loại tồn tại này đã đạt đến cấp chúa tể, ngang hàng với hắn, nhưng hắn cũng có chút tò mò, vũ khí của vị chúa tể này đâu. Theo lý mà nói, đối phương cũng nên có một vũ khí tương tự như sinh tử môn. Nhưng rất nhanh, hắn đã nhận ra rằng, đôi mắt kia, cũng chính là hai kỳ quan tinh không, có khí tức rất giống với sinh tử môn. Thì ra là vậy. Tề Nguyên gật đầu, có lẽ, đó không phải là kỳ quan tinh không được hình thành tự nhiên, mà là do sức mạnh của vị chúa tể này biến thành sau khi chết, là một nền văn minh được tạo thành từ thân thể của một chúa tể. Thi thể này, sau khi dung hợp với hai kỳ quan tinh không, khí tức trên người đã thay đổi. Sức mạnh huyết nhục và tinh thần vậy mà lại dung hợp, tạo thành một loại sức mạnh đặc biệt và mạnh mẽ hơn. Loại sức mạnh vượt qua pháp tắc, đạt đến cảnh giới cao hơn này, chắc hẳn là sức mạnh mà vị chúa tể này đã từng lĩnh ngộ được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi hoàn toàn dung hợp, tồn tại này chậm rãi bước ra một bước, ngước nhìn về phía Tề Nguyên. Không gian dường như ngưng đọng lại, tất cả mọi người đều nín thở. Hai vị chúa tể. Hai tồn tại đứng trên đỉnh cao của kim tự tháp trong vũ trụ này. Đến lúc này, Tề Nguyên mới từ bỏ tất cả những may mắn trong lòng. Hắn biết rằng sức mạnh của tồn tại trước mắt này tuyệt đối không thua kém hắn. Thậm chí, rất có thể, khi còn sống, sức mạnh của đối phương còn mạnh hơn hắn rất nhiều. Chỉ là hiện tại đã chết, hoặc là nói là đang sống dưới một hình thức khác, nên sức mạnh đã bị suy yếu rất nhiều. Lúc này, hắn mới thực sự xác định, xem ra lần này thực sự gặp rắc rối lớn rồi. Một mình hắn chỉ có thể đối phó với chúa tể của người khổng lồ, còn hai bán chúa tể kia, hắn không thể nào ngăn cản được. Xem ra, kế hoạch của hắn từ trước đến nay đều chính xác. Hắn, với tư cách là chúa tể, một khi bị kiềm chế, thì đối phương chắc chắn sẽ tấn công toàn diện, phá hủy hoàn toàn nền văn minh hành tinh mẹ. Từ đầu đến cuối, điểm yếu lớn nhất của hành tinh mẹ chính là nội lực. Tuy rằng hành tinh mẹ trông rất hùng mạnh, hơn nữa còn có một chúa tể, nhưng lại không có bán chúa tể. Nếu đối phương có bán chúa tể, mà Tề Nguyên lại bị kiềm chế, thì những người khác không thể nào chống đỡ được. Đang lúc hắn suy nghĩ, tồn tại kia đã bước ra từ nền văn minh người khổng lồ, nhìn Tề Nguyên, nói, không ngờ rằng trong nền văn minh này, vậy mà lại có chúa tể. Được gặp, thật là vinh hạnh, cũng không có cảnh tượng căng thẳng như hai kẻ thù gặp mặt. Ngược lại, họ chào hỏi nhau rất lịch sự. Đạt đến cảnh giới của họ, đã hoàn toàn thoát khỏi cấp độ người thường, là những thần minh cao cao tại thượng, chỉ có cường giả ngang cấp mới có thể khiến họ coi trọng. Thậm chí, sự sống chết và thay đổi của các nền văn minh chỉ là chuyện thường, nhưng khả năng chúa tể chết đi lại rất nhỏ. Dù là Đông Lâm hay Linh Phục, rồi sẽ có một ngày biến mất trong vũ trụ này, có lẽ là rất lâu sau này, có lẽ là trong tương lai không xa. Nhưng Tề Nguyên và vị chúa tể này, có tuổi thọ còn dài hơn cả các nền văn minh, có thể chứng kiến sự hủy diệt và tái sinh của vô số nền văn minh. Cho nên hai người luôn lạnh nhạt như vậy, bởi vì họ đã sớm siêu thoát. Tề Nguyên thở dài, bình tĩnh nói, chúng ta là những người đứng đầu bốn nền văn minh, giờ gặp nhau ở đây, chẳng lẽ phải đánh nhau sống chết sao? Nếu có thể hòa giải, thì cứ để mọi chuyện kết thúc tại đây. Tề Nguyên đã hạ thấp tư thế hết mức có thể, không muốn cuộc chiến này tiếp tục kéo dài. Không phải vì hắn sợ hãi, cũng không phải hành tinh mẹ chắc chắn sẽ thua, mà là vì một khi có những chuyện không hay xảy ra, sẽ không thể nào dừng lại được nữa, rất có thể sẽ sinh linh đổ thán, máu chảy thành sông, đến lúc đó, ngay cả chúa tể cũng không thể làm gì được. Tuy nhiên, vị chúa tể của người khổng lồ chỉ cười, nói, đây là xâm lược, là cuộc chiến sinh tử, chúng ta đều đang chiến đấu vì sự phát triển của nền văn minh mình. Đã đến nước này, sao có thể rút lui? Không chết không thôi. Tề Nguyên trầm giọng hỏi. Kẻ thắng sẽ chiếm lấy nền văn minh. Kẻ thua phải rời khỏi nơi này. Vị chúa tể này đưa ra câu trả lời của mình. Hắn biết rõ rằng, việc hủy diệt nền văn minh hành tinh mẹ rất dễ dàng, thậm chí tàn sát toàn bộ người dân cũng là chuyện đơn giản. Nhưng muốn giết chết Tề Nguyên, lại rất khó khăn. Tề Nguyên thở dài bất đắc dĩ, nói, thôi được, vậy thì đánh một trận đi, phân định thắng thua, cũng coi như kết thúc cuộc chiến này. Tốt, như ngươi mong muốn. Chúa tể của người khổng lồ lạnh lùng nói, sau đó chậm rãi hỏi, dù thắng hay thua, chúng ta cũng coi như có duyên gặp mặt. Xin hỏi tôn tính đại danh của ngươi. Tề Nguyên. Còn ngươi? Linh Tàng. Nói xong, hai người đồng thời bước ra một bước, xé rách không gian, biến mất. Những cường giả cấp bậc này, nếu chiến đấu trong nội bộ nền văn minh, không biết sẽ phá hủy bao nhiêu tinh cầu và đại lục. Cho nên bọn hắn trực tiếp xé rách không gian, đi vào một vết nứt không gian sâu thẳm, tạo ra một tiểu thế giới tạm thời để chiến đấu. Tinh chủ cùng cường giả mặc trang phục màu bạc cũng bước vào đó, không nhân cơ hội này để tấn công hành tinh mẹ. Đối với những người bình thường, đây là một cuộc chiến xâm lược không từ thủ đoạn, không cần quan tâm đến luân thường đạo lý, có thể tùy ý tàn sát. Nhưng đối với bốn người bọn họ, những cường giả đỉnh cao, họ chỉ muốn một chiến thắng đường đường chính chính, không muốn làm những chuyện hèn hạ, bị ổi để giành chiến thắng. Khi đến một không gian khác, khí thế của Tề Nguyên và Linh Tàng đã được đẩy lên cực hạn, sức mạnh khủng khiếp bao trùm lấy vùng vũ trụ này. Bất kỳ sinh vật nào đến gần cũng sẽ bị nghiền nát. Linh Tàng, với tư cách là chúa tể của người khổng lồ, thực lực của hắn quả thực rất mạnh. Năng lượng tích lũy kinh khủng, cộng thêm sự kết hợp hoàn hảo giữa linh hồn và thể xác, hắn là một cường giả đỉnh cao thực sự. Ngay cả Tề Nguyên, khi đứng trước mặt hắn, cũng cảm thấy một chút áp lực, bắt đầu đi, để ta xem sức mạnh của ngươi. Linh Tàng bước lên, trong tay hắn, vô số huyết nhục đỏ tươi bao quanh linh hồn màu đen, bắt đầu lan ra từ cơ thể, giống như những dây leo không ngừng sinh trưởng. Tinh chủ và người mặc trang phục màu bạc chủ yếu hỗ trợ ở bên cạnh. Tuy rằng họ đã đạt đến bán chúa tể, nhưng sức mạnh cũng không quá lớn, đặc biệt là đối với Tề Nguyên, có thể dễ dàng tiêu diệt họ. Mối đe dọa duy nhất chính là vũ khí trong tay họ, khối cầu huyết nhục và tinh cầu thu nhỏ kia. Hai vũ khí này tuy không phải là bán chúa tể, mà là cấp chúa tể, nhưng không hoàn chỉnh, chỉ có một chút uy lực của vũ khí chúa tể. Tề Nguyên cũng không hề yếu thế, trực tiếp vươn tay phản công. Những thủ đoạn mạnh mẽ được tích lũy và nghiên cứu trong những năm qua, hắn đều biết cách sử dụng. Khí tức màu vàng kim tràn ngập xung quanh, khiến hắn như một vị thần minh, khí thế ngày càng bành trướng. Cuối cùng, hắn vung tay phải lên, ánh sáng vàng kim rực rỡ bao trùm khắp nơi. Đây không phải là kim sắc quang mang thông thường, mà là thủ đoạn đặc biệt của huyết mạch. Loại thủ đoạn này được sinh ra trong thế giới vi hình. Nồng độ huyết mạch càng cao, uy lực càng lớn. Khi được Tề Nguyên thi triển, uy lực vượt xa tưởng tượng. Thậm chí cả không gian xung quanh cũng bị ăn mòn, dường như sắp vỡ vụn. Dây leo huyết nhục của Linh Tàng va chạm với huyết dịch màu vàng kim, giống như nước rơi vào dầu sôi, phát ra tiếng gào thét, sau đó ăn mòn lẫn nhau. Chỉ một đòn giao đấu đơn giản, hai bên đã có thể nhận ra sức mạnh của đối phương không tầm thường. Tề Nguyên nhanh chóng ra tay lần nữa. Trong tay hắn xuất hiện một chiếc bàn quay lớn. Đây là một pháp khí, cũng là một trận pháp, được hắn và quân cùng nhau nghiên cứu ra. Hắn ném chiếc bàn quay xuống đất. 88 tầng trận pháp khác nhau từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy Tề Nguyên, lực trường khủng khiếp bao trùm đất trời. Những trận pháp này, mỗi cái đều đạt đến phẩm chất đỉnh phong vương cấp, thậm chí là bán chúa tể, đồng thời có những tác dụng khác nhau, có thể tăng cường sức mạnh của hắn lên rất nhiều. Dưới tác dụng của những trận pháp này, huyết nhục không thể nào tiếp cận được, chỉ có thể lượn lờ xung quanh, cố gắng xâm nhập vào khu vực này. Tề Nguyên lạnh lùng nhìn cảnh tượng này, tiếp tục ra tay không chút do dự. Hắn vung tay vẽ ra những ký tự kỳ lạ, tỏa ra ánh sáng xanh nhạt. Ngay sau đó, nước lũ từ trên trời đổ xuống, tạo thành một biển nước giữa không gian. Nhưng với tư cách là chúa tể, Linh Tàng chỉ cần dùng linh khí bao phủ lấy cơ thể là có thể ngăn cản nước biển. Tề Nguyên lại vung tay vẽ bùa, lửa cháy ngập trời, màu đỏ tím đậm, nhiệt độ xung quanh tăng lên nhanh chóng, bao vây lấy Linh Tàng. Nhưng vẫn không có tác dụng gì. Nếu là cường giả bình thường, đối mặt với loại tấn công cấp bậc này, có lẽ đã chết 5-6 lần, không thể nào chống đỡ được. Nhưng đối thủ lần này là một chúa tể có sức mạnh không hề thua kém hắn, không thể nào dùng thủ đoạn bình thường để đối phó. Tề Nguyên nhíu mày. Xem ra, nếu không sử dụng thủ đoạn cấp chúa tể, thì hai bên có thể sẽ đánh nhau đến khi trời long đất lở. Các hạ không cần phải dùng loại chiến thuật trẻ con này nữa, nghiêm túc đánh một trận đi. Ta đã lâu rồi không gặp được đối thủ ngang tài ngang sức. Linh Tàng bước lên, hai luồng ánh sáng đỏ sậm xuất hiện trong mắt hắn. Sức mạnh của linh hồn và huyết nhục ngưng tụ trên không trung. Tề Nguyên cũng không giữ lại nữa, sức mạnh sinh và tử không ngừng giao thoa. Sau đó, một cánh cửa lớn hiện ra, phía sau cánh cửa là một vòng sáng khổng lồ. Thấy hai người đã thực sự ra tay, tinh chủ và người mặc trang phục màu bạc lập tức lùi lại, quan sát trận chiến từ xa, không dám đến gần. Được xem trận chiến này, đối với họ cũng có lợi ích rất lớn. Họ có thể thấy con đường mà những người đi trước đã đi, học hỏi kinh nghiệm từ đó tìm ra con đường của riêng mình. Tinh thần và huyết nhục, sinh mệnh và cái chết là những sức mạnh mà hai người họ đã lĩnh ngộ được, vượt qua vương cấp, đạt đến cảnh giới chúa tể, đã thoát khỏi sự ràng buộc của pháp tắc, trở thành những sức mạnh độc lập. Vừa mới va chạm, hai loại sức mạnh đã tạo ra những xung đột khủng khiếp trong vũ trụ, tiếng nổ vang vọng khắp nơi. Ầm ầm, không gian xung quanh trở nên hỗn loạn, dường như những pháp tắc bị phá vỡ, tạo nên những hiện tượng kỳ lạ, những hiện tượng tự nhiên dị thường, cùng với sự xuất hiện của những sức mạnh vượt ra ngoài pháp tắc. Những tia sét màu đỏ như máu xuất hiện trên bầu trời, những cơn mưa màu lam xám xịt chút xuống. Gió lớn nổi lên, cuốn theo vô số hạt cát. Mỗi hạt cát đều mang theo năng lượng không gian, không ngừng ăn mòn không gian xung quanh. Năng lượng pháp tắc trong khu vực này đã trở nên hỗn loạn, nếu người thường đến đây, có lẽ sẽ nhanh chóng bị những năng lượng biến dị phức tạp này ăn mòn. Cho dù sau khi chiến tranh kết thúc, khu vực này cũng sẽ bị bao phủ bởi những sức mạnh khủng khiếp, trở thành một vùng cấm địa. Linh hồn và huyết nhục của Linh Tàng hòa quyện vào nhau, tạo thành một loại vật chất đặc biệt, không chỉ có độ dẻo dai và sức mạnh kinh người, mà còn được bao phủ bởi một loại năng lượng tinh thần kỳ lạ. Hắn tung một quyền đến, Tề Nguyên cảm thấy mình như bước vào một thế giới khác, một thế giới được tạo ra từ năng lượng tinh thần, dường như muốn kéo hắn vào đó, nhốt hắn lại. Hơn nữa, tinh thần và thể xác có thể dung hợp và chuyển hóa lẫn nhau. Khi Tề Nguyên tấn công toàn lực, Linh Tàng trực tiếp hóa thành năng lượng tinh thần để tránh né. Còn khi Linh Tàng chiếm ưu thế, kéo một cánh tay của Tề Nguyên vào thế giới tinh thần, hắn liền dùng năng lượng vật chất để ngăn cách, Tề Nguyên phải tốn rất nhiều sức lực mới rút tay ra được, cảm thấy loại năng lượng này thật kỳ lạ. Nhưng sức mạnh sinh và tử cũng không hề thua kém linh hồn và huyết nhục. Sức mạnh tử vong cực hạn bao phủ lấy huyết nhục. Có thể thấy rõ ràng, huyết nhục đang dần dần khô héo, giống như cơ thể của một lão già, da nhăn nheo, huyết nhục mất đi sức sống, xuất hiện những đốm đồi mồi do thời gian để lại. Linh Tàng gần như không do dự, lập tức chuyển hóa phần cơ thể đó thành tinh thần thể, tránh né sự cướp đoạt sinh mệnh lực của Tề Nguyên. Nhưng cho dù là đối mặt với tinh thần thể, Tề Nguyên vẫn có thể cướp đoạt. Tinh thần thể dần dần suy yếu, sau đó giống như thể xác, cũng trở nên mục nát. Linh Tàng kinh ngạc, vội vàng cắt đứt phần cơ thể đó, không dám để Tề Nguyên tấn công nữa. Sức mạnh cấp chúa tể, vượt ra ngoài pháp tắc, có thể tấn công bằng những phương thức không ngờ tới, không phải thủ đoạn bình thường có thể ngăn cản. Sau những đòn thăm dò, hai bên đều nhận ra đối phương không hề đơn giản, không khí càng thêm căng thẳng. Nhưng không ai nhượng bộ, cuối cùng họ chọn cách chiến đấu trực diện. Linh Tàng dùng sức mạnh tinh thần và huyết nhục dung hợp lại, tạo thành một dây leo khổng lồ tấn công. Tề Nguyên cũng để năng lượng sinh mệnh và tử vong hòa vào nhau, nghênh chiến. Đây là cuộc chiến về sự hiểu biết và vận dụng pháp tắc. Nếu một bên lý giải chưa đủ sâu, hoặc sức mạnh pháp tắc yếu hơn, sẽ dễ dàng bị đối phương đánh bại. Nhưng hai người có sức mạnh ngang nhau, không ai có thể triệt để đánh bại đối phương, cứ như vậy mà giằng co. Nhưng vào lúc này, một luồng năng lượng đột nhiên xuất hiện. Tề Nguyên nhíu mày, hắn thấy tinh chủ đã ra tay, tinh cầu khổng lồ bao phủ lấy hắn. Đó là một tinh cầu màu xanh lam giống như địa cầu, mặt trên có biển cả, núi non, sông ngòi, thậm chí còn có thể mơ hồ nhìn thấy thành thị. Mỗi thành phần cấu tạo nên tinh cầu này đều là sức mạnh cấp chúa tể, có uy lực cực kỳ đáng sợ. Khi sử dụng vũ khí này, tinh chủ có vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Dường như đã dồn hết toàn lực mới có thể thi triển ra một phần sức mạnh của nó. Đối mặt với loại sức mạnh chúa tể hoàn toàn mới này, ngay cả Tề Nguyên cũng phải cẩn thận, sợ rằng sẽ bất cẩn xảy ra sai sót. Tinh cầu ngày càng đến gần, sức mạnh giống như của núi sông ập đến, tấn công trực diện vào Tề Nguyên. Tề Nguyên không thể không ra tay, vươn tay trái ra đỡ lấy tinh cầu. Ngay lập tức, hắn cảm thấy một sức nặng khủng khiếp ập đến, đẩy hắn lùi lại vài mét. Nhưng vừa mới đứng vững, một luồng kinh lực còn mạnh mẽ hơn ập đến, đánh bay hắn ra xa nghìn mét. Đây là sức mạnh gì? Tề Nguyên nhíu mày. Đồng thời đối đầu với Linh Tàng và tinh chủ, hắn lập tức rơi vào thế yếu. Hắn cũng có chút tò mò về tinh cầu trong tay tinh chủ, cố gắng tìm hiểu loại năng lượng siêu việt pháp tắc ẩn chứa trong đó. Thông thường, tuy vũ khí cấp chúa tể có sức mạnh cực kỳ lớn, nhưng người điều khiển chỉ là bán chúa tể. Dù là sức mạnh hay sự hiểu biết về pháp tắc, đều còn kém rất xa, khó có thể điều khiển được. Nhưng tinh chủ không chỉ điều khiển được, mà còn phát huy ra uy lực mạnh mẽ như vậy, khiến hắn phải nhìn với con mắt khác. Tề Nguyên quan sát tinh cầu, rồi chậm rãi nói, đây không phải là sức mạnh của Sơn Hà, cũng không phải là sức mạnh thuần túy, đây là một loại năng lực từ trường. Dễ dàng bị nhìn ra vậy sao? Tinh chủ có chút kinh ngạc. Thủ đoạn của hắn rất bí ẩn, cường giả bình thường không thể nào nhìn ra được, không ngờ người trước mắt này, chỉ mới tiếp xúc một lần đã nhận ra. Tề Nguyên cười nhạt. Vừa rồi, khi mới tiếp xúc, hắn đã cảm thấy máu huyết trong cơ thể bị một lực trường kỳ lạ tác động. Lực trường này chắc hẳn là từ trường của tinh cầu. Loại sức mạnh này rất phổ biến trong vũ trụ, có uy lực cực kỳ khủng bố, chỉ là ít người biết cách sử dụng. Loại sức mạnh vô hình này khiến Tề Nguyên trở tay không kịp. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Người mặc trang phục màu bạc cũng ra tay. Khối cầu huyết nhục và máy móc trong tay hắn di chuyển, sinh trưởng, cuối cùng tạo thành một bộ cơ giáp bao phủ lấy hắn. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, lo lắng cơ giáp của mình sẽ bị một quyền đánh nát, nên cường giả mặc trang phục màu bạc đã chọn một cách tấn công khác. Máy móc và huyết nhục dung hợp, hóa thành vô số hạt nhỏ tạo thành một chiến hạm, không ngừng bắn phá Tề Nguyên. Tề Nguyên cảm thấy rất phiền phức, định trước tiên giải quyết một người, liền vung tay đánh ra một chưởng. Nhưng chiến hạm huyết nhục và máy móc kia ngay lập tức thay đổi hình dạng, thu nhỏ lại, né tránh đòn tấn công này, cuối cùng giống như cát bụi, trôi nổi trong không gian. Dù sao đây cũng là vũ khí cấp chúa tể, có thể sánh ngang với sinh tử môn, tác dụng thậm chí còn mạnh hơn cả bản thân chúa tể, khiến Tề Nguyên cảm thấy áp lực rất lớn. Cùng lúc đó, hai chiến trường khác cũng bùng nổ. Trong lúc bốn vị chúa tể giao chiến, ba nền văn minh cũng phát động tấn công dữ dội, ba mặt trận đồng thời bùng nổ, gió tanh mưa máu, gần như tất cả lực lượng siêu phàm cấp đều được tung ra, các vương cấp cũng dốc toàn lực. Ở phía đông, quân Thái Dương, huyết tổ quay trở lại, nghênh chiến năm vương cấp đỉnh cao của đối phương. Tín ngưỡng của Trấn Hải Thành và các dã thú cũng lập tức tham gia chiến đấu, thể hiện sức mạnh đáng sợ. Về quân đoàn Tử Linh, quân đoàn Nguyên Tố, quân đoàn Tu Sĩ Bắc Đấu Đại Lục, quân đoàn dã thú đều được điều động, tập trung ở tiền tuyến của đối phương, bùng nổ cơn thịnh nộ. Ở phía nam, thần ảo nhất tộc là lực lượng chủ lực, dẫn theo các hạm đội, quân đoàn dã thú, nhóm đạo khôi triển khai phản công. Ba vị tiên nhân lại tách ra, phối hợp với những vương cấp đỉnh cao khác, chiến đấu với những cường giả đỉnh cao của đối phương. Hai bên không hề nhường nhịn, khi không có cường giả đỉnh cao tham gia, thực lực của hai bên ngang ngửa, không có quá nhiều chênh lệch. Ở phía tây, một lượng lớn quân đội được tập trung, 3.000 tinh vực, liên hợp học viện của hành tinh mẹ, hồn tộc, 5 hạm đội lớn, dã thú, thực vật của Mộc Vương tinh, cường giả của các tinh cầu thuộc tính, đạo khôi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Liều chết chống trả, muốn đánh bại cuộc tấn công của người khổng lồ. Tuy người khổng lồ không có thủ đoạn đặc biệt nào, chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân để chiến đấu, nhưng số lượng của họ quá lớn. Hơn nữa, những người khổng lồ này đều là do linh tàng tạo ra, nên rất khó bị giết chết, trừ phi dùng sức mạnh pháp tắc cường đại hơn để thiêu đốt pháp tắc trong cơ thể họ. Nhưng điều này càng thêm khó khăn. Tuy rằng pháp tắc trong cơ thể người khổng lồ không thể so với linh tàng, nhưng dù sao cũng là do linh tàng tạo ra, sức mạnh vượt xa tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, ba mặt trận đều rơi vào hỗn chiến, không ai nhường ai. Hơn nữa tình hình còn ngày càng nghiêm trọng, số người chết cũng ngày càng tăng. Thậm chí, theo quy mô chiến tranh không ngừng mở rộng, mặt trận phía đông và phía nam còn phái thêm chiến hạm đến. Chiến trường trải dài hàng triệu dặm, không thể nhìn thấy điểm cuối. Nếu sống ở khu vực biên giới, gần như mỗi ngày đều có thể thấy những vụ nổ kinh hoàng trên bầu trời, dường như có những tinh cầu đang nổ tung, sức mạnh chấn động cả không gian vũ trụ xung quanh. Chiến tranh lúc này còn khốc liệt và tàn nhẫn hơn trước. Vô số sinh mạng bị cướp đi mỗi ngày, giống như một cỗ máy xay thịt khổng lồ, nghiền nát ba nền văn minh, không ai có thể thoát ra. Không chỉ có tiền tuyến phải chịu áp lực cực lớn, mà ngay cả trong nội bộ các nền văn minh cũng có những áp lực rất lớn. Có quá nhiều người chết trong chiến tranh, họ phải có câu trả lời cho những người khác. Hơn nữa, áp lực về chính trị, kinh tế cũng ngày càng tăng, toàn bộ nền văn minh đều trở nên bất ổn. Nhưng may mắn là, cả bốn nền văn minh đều có một điểm chung, đó là tập quyền. Không giống như thần ảo văn minh, không có chúa tể để lãnh đạo, chỉ có thể thương lượng với các chủng tộc khác, khiến sức mạnh không thể tập trung. Hơn nữa việc quản lý nội bộ cũng tương đối lỏng lẻo, rất dễ dẫn đến sụp đổ. Nhưng tình huống này tốt hơn rất nhiều đối với những nền văn minh tập trung quyền lực, như hành tinh mẹ, người khổng lồ, Đông Lâm, Linh Phục. Tuy nhiên, dư luận trong hành tinh mẹ đã có một số thay đổi. Ban đầu, mọi người đều hô hào tăng cường quân đội, nhanh chóng đánh bại đối thủ. Đây là sự tự tin dân tộc mạnh mẽ, họ tin rằng mình nhất định sẽ chiến thắng. Đồng thời, đó cũng là sự tin tưởng dành cho Tề Nguyên, vị chúa tể của họ. Nhưng đánh đến bây giờ, chỉ mới vài năm ngắn ngủi, đã có số lượng thương vong khủng khiếp, hơn nữa chiến tranh vẫn tiếp diễn, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến sự sống còn của nền văn minh. Trong tình huống này, không khí trở nên nặng nề. Rất nhiều người không còn coi chiến tranh là trò đùa nữa. Nhưng lòng dân được hun đúc qua nhiều năm cũng không dễ dàng sụp đổ. Trước tình hình nguy cấp này, càng nhiều người lựa chọn ủng hộ quyết định của chính phủ. Có rất nhiều người đang dốc sức cho cuộc chiến, góp tiền, góp của, góp sức người, không ai nao núng. Trong những năm này, gần như không còn vương cấp nào trong nội bộ nền văn minh, tất cả đều đã ra biên giới tham chiến, nhưng trị an trong nước lại rất tốt, mọi người đều tự giác quản lý khu vực của mình, không ai lựa chọn gây ra nội chiến vào lúc này, tất cả đều dồn sức cho chiến tranh. Thậm chí, ngay cả những tên cướp biển không gian cũng ít đi rất nhiều. Dưới áp lực to lớn, lòng người lại càng thêm đoàn kết, cùng nhau chống lại sự xâm lược của ba nền văn minh. Tình hình bên trong ba nền văn minh kia cũng không khá hơn chút nào. Giai đoạn đầu của chiến tranh đã tiêu hao rất nhiều lực lượng, giờ đây, phần lớn bọn họ đã kiệt quệ, nhưng tất cả đều muốn thừa thắng xông lên, gần như đã dốc toàn lực, sử dụng hết tất cả những gì mình có. Vì vậy, cuộc chiến này càng trở nên khốc liệt và quy mô hơn. Phạm vi ảnh hưởng, số lượng cường giả tham gia, vũ khí được sử dụng, số người chết, tất cả đều đạt đến một mức độ mới. Bởi vì lúc này, họ đang đốt cháy nội lực, dốc hết sức lực, chỉ để giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Ngoài cuộc chiến giữa các chúa tể, cuộc chiến giữa các nền văn minh, còn có một chiến trường khác đang âm thầm diễn ra. Trong một vùng không gian nào đó, hai ý thức đối mặt với nhau. Dường như họ đang cách nhau rất xa, nhưng lại dùng một thủ đoạn đặc biệt nào đó để liên kết với nhau, giám sát lẫn nhau. Cuộc chiến này chúng ta nhất định sẽ thắng. Ngươi có vẻ rất tự tin. Chỉ bằng một thi thể chúa tể, cùng với hai bán chúa tể, ngươi cho rằng có thể đánh bại chúng ta sao? Cho dù ngươi có một chúa tể, nhưng cũng chỉ là vừa mới đột phá, làm sao có thể xoay chuyển tình thế dưới sự vây công của ba bên? Hơn nữa nền văn minh của hắn không thể nào chống đỡ được quá lâu. Đây không phải là chuyện ngươi nên suy nghĩ, kết quả của chiến tranh giữa các nền văn minh, làm sao ngươi có thể đoán trước được? Vậy thì cứ chờ xem. Hai ý thức của hai đại lục sương mù cũng đang giao chiến với nhau. Trên thực tế, đây không phải là chiến tranh giữa các nền văn minh, mà là chiến tranh giữa những người bảo vệ đại lục sương mù. Nói chính xác hơn, đây là cuộc chiến giữa hai đại lục sương mù, chỉ là dùng hình thức chiến tranh giữa các nền văn minh để giải quyết mà thôi. Ba mặt trận đồng thời bùng nổ, tất cả đều đã dốc toàn lực. Mà trận chiến quan trọng nhất vẫn là cuộc chiến giữa các chúa tể. Chỉ cần họ phân định thắng bại, thì hai mặt trận còn lại cũng sẽ có kết quả. Lúc này, Tề Nguyên cảm thấy áp lực cực lớn. Hai bán chúa tể, phối hợp với vũ khí cấp chúa tể, đã hoàn toàn áp chế hắn. Tuy rằng sức mạnh sinh và tử rất lớn, nhưng sức mạnh mà hắn phải đối đầu cũng không hề thua kém. Xung quanh linh tàng là vô số tinh thể màu đỏ máu. Những tinh thể này được tạo thành từ năng lượng tinh thần thuần túy, bên trong là một khối huyết nhục giống như trái tim, tràn đầy sức mạnh. Linh tàng có thể thông qua những tinh thể màu đỏ này để liên tục tấn công Tề Nguyên, chỉ cần tạo ra một chút vết thương, huyết nhục và tinh thần sẽ theo vết thương đó xâm nhập vào cơ thể, gây sát thương từ bên trong. Đồng thời, tinh thần lực của hắn còn tạo ra một không gian đặc thù, liên tục kéo Tề Nguyên vào đó, khiến hắn khó lòng phòng bị. Sử dụng thủ đoạn thực sự của ngươi đi. Ta đã nhìn thấy cửa phía sau ngươi. Nếu ngươi không dốc toàn lực, e rằng sẽ không còn cơ hội nữa. Linh Tàng bình tĩnh nói. Tề Nguyên không khỏi nghiến răng. Tình hình quả thực rất khó khăn, sức mạnh của đối phương còn lớn hơn hắn tưởng tượng, đã hoàn toàn áp chế hắn. Nhưng hắn vẫn đang tìm kiếm cơ hội. Tinh chủ và người mặc trang phục màu bạc, họ chỉ là bán chúa tể, không thể nào sử dụng vũ khí cấp chúa tể trong thời gian dài, không bao lâu nữa sẽ kiệt sức. Vì thế một khi họ kiệt sức, đó chính là cơ hội để hắn phản công. Hắn kiên nhẫn chờ đợi, tin rằng không bao lâu nữa, hắn sẽ có được cơ hội này. Nhưng chưa kịp đợi đến lúc hai người kia kiệt sức, thì một người khác đã xuất hiện, chỉ thấy từ phía xa xa trong không gian, một người chậm rãi bước đến. Toàn thân tỏa ra ánh sáng trắng ôn hòa, tràn ngập hào quang thần thánh. Khi cảm nhận được người này, tất cả mọi người ở đây đều biến sắc. Chỉ có Tề Nguyên, sau khi liếc nhìn, thì khẽ hừ một tiếng, là hắn. Linh Tàng và những người khác, khi nhìn thấy người này, cũng không khỏi lùi lại, sắc mặt biến đổi thất thường. Người vừa đến, là Nguyệt Thần, kẻ đã lấy hy vọng và văn minh làm nền tảng, tạo ra tinh nguyệt chi địa, muốn trở thành chúa tể. Lần trước gặp mặt, Nguyệt Thần đã là bán chúa tể. Nhưng khoảng cách để hắn thực sự bước vào cảnh giới này vẫn còn rất xa. Bây giờ, tuy vẫn chưa đột phá, nhưng đã tiến thêm một bước, thực lực chắc chắn còn mạnh hơn tinh chủ và những người khác. Đã lâu không gặp, Tề Nguyên chúa tể. Đã lâu không gặp, Nguyệt Thần. Chỉ hai câu chào hỏi đơn giản, đã dập tắt hoàn toàn hy vọng của Linh Tàng. Lại thêm một cường giả xuất hiện, một lần nữa phá vỡ cục diện. Linh Tàng biết, khả năng chiến thắng của phe mình ngày càng thấp. 3-1, họ còn có thể miễn cưỡng chiếm ưu thế. Tuy không rõ ràng lắm, nhưng ít ra vẫn có khả năng chiến thắng. Nhưng hiện tại, lại thêm một bán chúa tể nữa, thì sẽ rất phiền phức. Dường như đã hạ quyết tâm, Linh Tàng không hề lùi bước, mà tiến lên phía trước, ánh sáng trong mắt hắn ngày càng rực rỡ. Đến nước này, làm sao có thể rút lui? cuối cùng chỉ có thể có một người chiến thắng, nên hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ vào lúc này. Chỉ thấy ánh mắt hắn trở nên kỳ lạ, đen kịt, chỉ cần nhìn một cái, đã khiến người ta vô cùng sợ hãi, đồng thời bị áp chế về mặt tinh thần. Đây là tinh thần lực được ngưng tụ đến cực hạn, hơn nữa còn là kỳ quan tinh không được tạo thành từ hơn 500 quyền hạn tinh thần. Con mắt còn lại là sức mạnh huyết nhục thuần túy, giống như một trái tim đang đập không ngừng. Sức mạnh được cô đọng lại, dường như có thể dùng thể xác để phá hủy hàng tinh. Khi hai con mắt này được thôi thúc, chúng không còn là mắt nữa, mà là kỳ quan tinh không, là vũ khí của chúa tể. Hai mắt mở ra, nhìn thẳng về phía trước, cả thế giới dường như đứng im, mọi dao động không gian đều dừng lại, tất cả mọi người đều nín thở. Tề Nguyên cũng không khỏi ngừng thở, nhìn hai con mắt kia từ từ bay ra khỏi hốc mắt, cuối cùng dung hợp với nhau giữa không trung. Lúc này, sự hiểu biết của Linh Tàng về sức mạnh chúa tể được thể hiện rõ ràng. Đây là sức mạnh vượt ra ngoài pháp tắc, hoàn toàn siêu việt, không thể nào nắm bắt được. Thấy vậy, Nguyệt Thần không khỏi sờ mũi, sắc mặt có chút khó coi. Hắn chỉ đến để góp vui thôi, sao đối phương lại trực tiếp sử dụng đại chiêu? Hơn nữa, hắn là một chúa tể ôn hòa, không phải đến để đánh nhau, mà là để khuyên can, ngăn chặn chiến tranh. Nhưng không ngờ rằng, hắn vừa xuất hiện, tình hình đã thay đổi hoàn toàn. Không để hắn giải thích, đối phương đã coi hắn là người của Tề Nguyên, đồng thời tung ra sát chiêu. Nhìn không gian đang vặn vẹo, Tề Nguyên không nói gì, một cánh cửa khổng lồ hiện ra, đen trắng xen kẽ, giữa khe cửa là ánh sáng vàng kim, trên khung cửa khắc những hoa văn màu vàng. Cánh cửa đứng sừng sững giữa không gian, lúc này vẫn đang đóng chặt, nhưng đã khiến người ta phải kinh hãi. Phía sau sinh tử môn, vòng sáng đặc biệt kia tỏa ra ánh sáng, chậm rãi chuyển động, bên trong dường như là một thế giới khác, khí tức không hề thua kém Linh Tàng. Thấy vậy, Nguyệt Thần, Tinh Chủ, cường giả mặc trang phục màu bạc, đều không dám đến gần, mà lùi ra xa, rời khỏi chiến trường. Sức mạnh thật khủng khiếp, đây chính là sức mạnh của chúa tể sao. Nguyệt Thần không khỏi cảm thán, Tinh Chủ cũng vậy, nhìn cảnh tượng này, một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn. Ngay cả những tồn tại cấp bậc như họ, nếu đến gần chiến trường kia, cũng sẽ bị tiêu diệt. Tinh Chủ nhìn Nguyệt Thần, cau mày nói, hai người kia đã đánh nhau rồi, vậy chúng ta cũng nên phân định thắng bại thôi. Người đã dám đến đây, chắc hẳn cũng có chút bản lĩnh. Nguyệt Thần ngẩn người, xua tay nói, ta không phải đến để đánh nhau, có phải các ngươi hiểu lầm rồi không? Hả? Ngươi không phải đến để đánh nhau? Tinh Chủ nghi ngờ hỏi, vậy ngươi đến đây làm gì? Hơn nữa, hình như ngươi quen biết chúa tể của hành tinh mẹ. Nguyệt Thần lạnh nhạt nói, ta cảm nhận được chiến tranh ở đây, nên đến để khuyên can, không ngờ lại thành ra thế này. Kỳ thực ta, yêu chuộng hòa bình. Vậy thì không cần phải ra tay, cứ chờ xem kết quả đi. Hai người kia chắc chắn không thể đánh nhau quá lâu. Tinh Chủ nói. 10 năm sau, Tinh Chủ ngồi trên một thiên thạch, bên cạnh là hai thiên thạch khác, Nguyệt Thần và người mặc trang phục màu bạc đang ngồi trên đó. Tinh Chủ, không phải ngươi nói họ không thể đánh nhau quá lâu sao? Ai mà biết được? Chiến đấu cấp chúa tể chẳng phải rất nguy hiểm, sơ sẩy một chút là mất mạng sao? Sao có thể đánh nhau suốt 10 năm mà vẫn chưa kết thúc? Vậy bây giờ phải làm sao? Hay là chúng ta giải quyết xong chiến tranh giữa các nền văn minh trước, sau đó cùng nhau nghĩ cách tiêu diệt hai tên chúa tể kia? Nhưng chưa kịp nói hết câu, đã bị Nguyệt Thần cắt ngang, ta không cho phép. Chúa tể sao có thể dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để tàn sát các nền văn minh? Ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi làm vậy. Sau 10 năm, Tề Nguyên cũng cảm thấy mệt mỏi. Hai bên không ai làm gì được ai, chỉ càng đánh càng hăng. Một con mắt của Linh Tàng đã bị đánh nát, năng lượng bên trong bị rút sạch, uy lực giảm đi hơn một nửa, giờ đã là nỏ mạnh hết đà. Còn sinh tử môn của Tề Nguyên cũng bị đánh vỡ một góc, sinh tử chi khí nồng đậm không ngừng tràn ra ngoài. Sắc mặt hai người đều rất khó coi, dường như muốn quyết chiến đến cùng. Đã 10 năm rồi, ngươi còn muốn tiếp tục sao? Ha ha, ngươi đầu hàng đi, mang theo quân đội của nền văn minh ngươi cút khỏi đây. Tề Nguyên lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng có thể sao? Nếu không được, vậy thì cứ đánh. Nhưng lần này, Linh Tàng dường như không muốn tiếp tục nữa. Ánh mắt hắn không ngừng lóe sáng, dường như đang quyết định điều gì đó. Trong cơ thể hắn, một sức mạnh khủng khiếp ngưng tụ, con mắt đã khô héo kia cũng khôi phục lại. Sức mạnh đến từ kỳ quan tinh không được giải phóng hoàn toàn. Hắn không muốn tiếp tục dây dưa nữa. Cuộc chiến này, cuối cùng cũng phải có kết quả. Dù sớm hay muộn, một trong hai người cũng phải chết. Vậy thì cứ để mọi chuyện nhanh chóng xảy ra, kết thúc cuộc chiến này. Khí thế trên người Linh Tàng ngày càng mạnh, năng lượng đã được vận chuyển hết công suất. Cùng lúc đó, cơ thể hắn dần dần biến mất, hoàn toàn dung hợp vào hai con mắt. Trên thực tế, cơ thể hắn vốn là một thi thể, tuy có sức mạnh chúa tể, nhưng không phải là trung tâm năng lượng của hắn. Tất cả năng lượng đều tập trung vào đôi mắt kia. Đây có lẽ là vũ khí của hắn lúc còn sống, sau khi chết vẫn có sức mạnh vô song. Tề Nguyên trơ mắt nhìn Linh Tàng dần dần biến mất, cuối cùng chỉ còn lại hai con mắt với màu sắc khác nhau, trôi nổi giữa không gian. Hai con mắt này cũng dần dần tiến lại gần nhau, sức mạnh tinh thần và huyết nhục dường như đang dung hợp, tạo thành một loại sức mạnh đặc biệt và mạnh mẽ hơn. Khi hai con mắt hoàn toàn dung hợp, chúng tạo thành một con mắt hình tròn khổng lồ với hai màu đỏ và xám, lặng lẽ trôi nổi giữa không trung. Sức mạnh huyết nhục màu đỏ tươi như những mạch máu của một sinh vật khổng lồ, bao quanh vật chất màu xám bí ẩn, trông hỗn độn, khiến người ta không thể nhìn rõ. Xung quanh con mắt này, những đường vân màu xám và đỏ tươi lan ra bốn phương tám hướng, giống như xúc tu của bạch tuộc. Tề Nguyên nhíu mày, cảnh giác lùi lại một bước, lúc này, hắn cảm nhận được sự nguy hiểm cực lớn. Lần này, đối thủ không hề nương tay, mà dốc toàn lực tấn công, muốn kết liễu hắn. Một giọng nói vang vọng trong không gian, Tề Nguyên chúa tể, để ta xem sức mạnh thực sự của ngươi, xem thế giới phía sau ngươi, xem sức mạnh vượt qua tất cả pháp tắc của ngươi, rốt cuộc là như thế nào. Tề Nguyên ánh mắt bình tĩnh, chậm rãi thở dài, nói, được rồi, vậy thì để ta xem sức mạnh của đôi mắt này đến cùng như thế nào. Tề Nguyên không giữ lại nữa, từ thế giới trong cửa tuôn ra một lượng lớn khí màu đen trắng, hoàn toàn chữa trị cánh cửa, khiến nó lại tràn ngập thần tính. Cuối cùng, cửa thực sự ngày càng sáng rõ, từng đường vân trên đó đều trở nên rõ ràng. Phần màu đen giống như màn đêm sâu thẳm, tràn đầy khí tức tử vong và hủy diệt. Phần màu trắng thì dường như đang sinh trưởng không ngừng, tràn đầy sức sống, tựa như có sinh mệnh vĩnh hằng. Chỉ cần nhìn một chút cũng khiến người ta cảm thấy tràn đầy hy vọng. Còn ở giữa hai màu đen trắng là ánh sáng vàng kim, giống như chất lỏng màu vàng đang chảy, không ngừng chuyển động trong khe cửa. Ánh sáng ngày càng rực rỡ, nhuộm cả bầu trời thành một màu vàng kim. Nguyệt thần, tinh chủ và những người khác, thấy vậy, cũng trở nên nghiêm túc. Họ biết rằng, cuộc chiến này sắp kết thúc. Khi con mắt và cửa đều phát huy hết sức mạnh, bao phủ một vùng không gian rộng lớn, giằng co với nhau, thì khu vực xung quanh liền trở thành cấm địa. Bất kỳ sinh vật nào dám đến gần, chắc chắn sẽ bị nuốt chửng, tan thành mây khói. Phía sau con mắt kia, một cảnh tượng hư ảo dần dần hiện ra. Đó là một thế giới dung hợp giữa tinh thần và huyết nhục. Có vô số linh hồn tồn tại trong đó, cũng có những sinh vật giống như người khổng lồ, dường như là một thế giới độc lập. Còn phía sau cửa của Tề Nguyên, vòng sáng đen trắng ngày càng lớn, cũng tạo thành một thế giới độc lập, sinh và tử luân hồi không ngừng, cũng có những sinh vật đang di chuyển trong đó. Bản thân con mắt và cửa thực sự cũng ngày càng lớn, dần dần có kích thước như một tinh cầu. Tề Nguyên đối mặt với con mắt kia, ánh mắt lạnh lùng, điều khiển sinh tử môn phía sau, sức mạnh sinh và tử luân hồi bao phủ lấy hắn, ầm ầm lao về phía con mắt. Sinh tử môn khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đè lên con mắt kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong nháy mắt, tiếng nổ kinh hoàng vang lên, tràn ngập khắp vũ trụ, không gian bị xé rách hoàn toàn, thế giới xung quanh cũng tràn ngập sức mạnh sinh và tử. Nguyệt thần và những người khác điên cuồng lùi lại, họ thậm chí còn không nhìn thấy quá trình chiến đấu, chỉ thấy khi con mắt và cửa va chạm, cả thế giới như vỡ vụn, chỉ còn lại ánh sáng trắng, sau đó là một màu đen kịt, không nhìn thấy gì nữa. Trong mắt Tề Nguyên, khi hai bên va chạm, năng lượng khủng khiếp đã phá hủy không gian xung quanh. Tinh thần và huyết nhục, sinh và tử, bốn loại sức mạnh không ngừng va chạm, bào mòn lẫn nhau. Lúc này, sinh tử môn vẫn chiếm ưu thế, hung hăng đè xuống, đánh nát con mắt kia. Máu tươi phun ra, con mắt liên tục lùi về phía sau. Dù sao thì linh tàng cũng được sinh ra từ thi thể của một chúa tể, không thể nào thuần túy bằng Tề Nguyên, người đã thực sự dựa vào sức mạnh của bản thân để đột phá chúa tể. Khi hắn dốc toàn lực, đã hoàn toàn áp chế con mắt kia. Phía sau sinh tử môn, thế giới luân hồi sinh tử bắt đầu hiện ra, xâm nhập vào thế giới bên trong con mắt. Đây cũng là một cuộc chiến xâm lược. Mục đích của hắn rất đơn giản, chính là muốn dùng năng lượng để xâm chiếm, phá hủy bản chất năng lượng của đối phương, cưỡng ép hủy diệt con mắt này. Căn nguyên của tất cả chính là sức mạnh pháp tắc phía sau con mắt. Chỉ cần phá hủy hoàn toàn pháp tắc, thì sức mạnh của con mắt tự nhiên sẽ hỗn loạn, không thể nào điều khiển được nữa. Đối mặt với nguy hiểm này, Linh Tàng cũng đã dốc hết sức lực, hai con mắt dường như sắp nổ tung, máu tươi phun ra, nhưng vẫn không thể ngăn cản. Cho đến một lúc, Linh Tàng không thể chống đỡ được nữa, sắp bị sinh tử môn nghiền nát. Nhưng cũng chính vào lúc này, một sức mạnh bí ẩn hơn nữa xuất hiện trong cơ thể hắn. Tề Nguyên cảm nhận được, một bóng người hư ảo đang dần dần hiện ra từ xung quanh con mắt khổng lồ kia. Đầu tiên là khuôn mặt, sau đó là đầu, rồi đến thân thể, từng chút một xuất hiện. Phải biết rằng, chỉ riêng con mắt kia đã có kích thước bằng một hành tinh, có thể tưởng tượng bóng người hư ảo này to lớn đến mức nào. Khi bóng người này xuất hiện, Tề Nguyên cảm thấy một tia nguy hiểm. Đây là hình dáng của hắn lúc còn sống sao? Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu Tề Nguyên. Bóng người hư ảo trước mắt, có lẽ chính là hình dáng của vị chúa tể này lúc còn sống. Cho dù chỉ là một cái bóng, cũng đã khiến hắn cảm thấy áp lực rất lớn. Sức mạnh của tồn tại này chắc chắn mạnh hơn hắn rất nhiều. Xét cho cùng, Tề Nguyên đột phá chúa tể cũng chưa lâu, sự hiểu biết về lĩnh vực này vẫn còn hạn chế. Nhưng đối phương rất có thể đã sống hàng chục vạn năm, thậm chí là hàng triệu năm, cả về năng lượng tích lũy lẫn sự hiểu biết về pháp tắc đều có thể vượt trội hơn hắn. Cho dù hiện tại chỉ còn lại thi thể, hắn gần như cũng có thể đánh ngang tay với Tề Nguyên, huống chi cái bóng trước mắt này, sức mạnh còn lớn hơn vài phần. Bóng người chậm rãi mở mắt, đối mặt với Tề Nguyên. Hai người, vượt qua vô số năm tháng, dường như vào lúc này mới thực sự gặp nhau. Tề Nguyên biết, không thể nào giữ lại nữa, phải nhanh chóng kết thúc trận chiến này. Cũng nên kết thúc rồi. Sinh tử linh văn và kim sắc linh văn trên người Tề Nguyên bắt đầu tỏa sáng. Sinh tử môn phía sau hắn cũng rung động. Đến một lúc nào đó, sinh tử môn mở ra, để lộ thế giới bên trong. Sâu thẳm như hố đen vũ trụ, dường như muốn nuốt chửng tất cả. Pháp tắc sinh và tử không ngừng giao thoa, luân hồi, hung hăng nuốt lấy con mắt kia. Bóng người cũng không hề yếu thế, những pháp tắc mạnh mẽ hơn bao phủ tới. Hai bên giằng co lẫn nhau, sức mạnh pháp tắc không ngừng giao thoa, ăn mòn không gian xung quanh. Sức mạnh không hề suy yếu, mà ngày càng mạnh, ngày càng bất ổn. Một khi thế cân bằng bị phá vỡ, sức mạnh chắc chắn sẽ bùng nổ. Trong nháy mắt, tinh chủ, Nguyệt Thần, người mặc trang phục màu bạc, sắc mặt đều đại biến, vội vàng kêu lên, không được. Vừa dứt lời, sinh tử môn đã mở rộng hoàn toàn, thế giới phía sau hiện ra rõ ràng. Con mắt kia cũng vỡ ra, sức mạnh pháp tắc vô tận tràn ra, bao phủ lấy vùng không gian này. Hai bên không ai nhường ai, sức mạnh pháp tắc của mỗi người đều đã vượt qua sức mạnh của vũ trụ. Lúc này, khi được giải phóng hoàn toàn, chúng không phân định thắng bại, mà là tạo thành một thế cân bằng. Trong nháy mắt này, thế giới của hai bên dung hợp lại, tạo thành một thế giới độc lập lớn hơn. Ngay sau đó, hai chúa tể và ba bán chúa tể đều bị kéo vào thế giới này. Nếu nhìn từ bên ngoài, sẽ thấy một cảnh tượng giống như vụ nổ Big Bang, cả thế giới hóa thành màu trắng, sau đó biến mất trong nháy mắt. Ngay sau đó, tất cả không gian xung quanh đều biến mất, không còn lại gì cả. Hai vị chúa tể đã cưỡng ép tạo ra một thế giới, đồng thời hình thành sự cân bằng bên trong đó, kiềm chế lẫn nhau. Tề Nguyên mặt mày tái mét, hắn đã thấy tình huống xấu nhất, không ai chết, cả hai đều bị kiềm chế. Khi mở mắt ra, hắn thấy mình đang ở trong một thế giới đặc biệt, một thế giới được tạo ra từ sinh, tử, huyết nhục và tinh thần. Pháp tắc của hai bên tạo thành thế cân bằng, nhốt hai người họ lại. Nguyệt Thần và những người khác cũng bị nhốt trong đó. Lúc này, mọi thứ đã yên tĩnh trở lại. Tề Nguyên bất lực nhìn cảnh tượng này, thử thoát ra, nhưng không được. Mẹ kiếp, ta bị nhốt ở đây rồi. Tề Nguyên có chút bất đắc dĩ, Linh Tàng cũng nhíu mày bước ra. Lặng lẽ quan sát không gian xung quanh, bất lực nói, đây là chuyện gì thế này? Thấy trận chiến đã kết thúc, Nguyệt Thần và những người khác cũng tò mò đến gần, hỏi, hai vị, tình hình hiện tại là sao? Tại sao ta cảm thấy không thể ra ngoài được? Linh Tàng nhìn Tề Nguyên, nói, vào lúc sức mạnh chúa tể va chạm, đã tạo ra một thế giới pháp tắc cao cấp hơn, chúng ta đều bị nhốt trong không gian này. Tinh chủ nhíu mày, hỏi, ngay cả các ngươi cũng không thoát ra được, chúng ta kiềm chế lẫn nhau, dường như bị kẹt lại rồi. Tề Nguyên lạnh nhạt nói, hắn đã thấy rõ tình hình. Nguyệt Thần càng thêm bất lực, hối hận vì đã đến đây. Không những không kiếm trác được gì, mà còn rước họa vào thân. Vậy thì không thể phá vỡ sự cân bằng này để thoát ra ngoài sao? Linh Tàng và Tề Nguyên gần như đồng thời nói, không thể phá vỡ sự cân bằng. Tại sao? Tề Nguyên dừng lại một chút, giải thích, sức mạnh cấp bậc như chúng ta đã quá lớn. Nếu phá vỡ sự cân bằng, để sức mạnh hoàn toàn bùng nổ, chúng ta sẽ bị pháp tắc nuốt chửng. Thậm chí ngay cả ta cũng có thể bị sức mạnh pháp tắc mất kiểm soát kia giết chết. Nếu chỉ là sức mạnh của riêng mình, Tề Nguyên có lẽ còn có thể kiểm soát, nhưng sức mạnh pháp tắc của hai chúa tể va chạm, tạo thành một sức mạnh vượt quá giới hạn của cả hai. Hơn nữa, Linh Tàng còn bộc phát ra sức mạnh không thuộc về mình, khiến sự cân bằng này càng khó kiểm soát hơn. Họ dường như đã bị nhốt ở đây, vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ bị nhốt ở đây mãi sao? Người mặc trang phục màu bạc hỏi. Linh Tàng lắc đầu. Thản nhiên nói, không rõ nữa, dù sao cũng không thể cưỡng ép phá hủy, cũng không thể cưỡng ép thoát ra, chỉ có thể chờ đợi. Chờ đợi. Đúng vậy, chỉ có thể hy vọng hai loại sức mạnh pháp tắc tự động phá vỡ sự cân bằng, tạo ra sơ hở để chúng ta rời đi. Nhưng Tề Nguyên không mấy lạc quan, hắn nhìn thế giới xung quanh, thản nhiên nói, cho dù pháp tắc sinh tử của ta và pháp tắc huyết nhục, tinh thần của ngươi mất cân bằng, chúng ta cũng khó có thể ra ngoài. Vì sao? Nguyệt Thần nghi ngờ hỏi. Tề Nguyên cao mày nói, khi thế giới này được hình thành, không gian đã bị nén lại, năng lượng không gian trong vùng vũ trụ này đã bị nén đến mức có thể so với chúa tể. Nếu chỉ có pháp tắc của ta và Linh Tàng, thì sự cân bằng còn tương đối dễ phá vỡ. Hơn nữa, chúng ta cũng có thể điều khiển pháp tắc của mình ở một mức độ nhất định. Nhưng nếu thêm vào pháp tắc không gian cấp chúa tể nữa, thì mọi chuyện sẽ càng thêm phức tạp. Linh Tàng cũng gật đầu nói, đúng vậy. Hơn nữa, pháp tắc không gian cấp chúa tể kia cũng đã thay đổi, không còn là không gian mà chúng ta biết nữa. Nếu nó bùng nổ hoàn toàn, thì quả thực rất khó đối phó. Sắc mặt mọi người đều trở nên khó coi. Đây chẳng khác nào một nhà tù, nhốt bốn cường giả của bốn nền văn minh lại. Trong nội bộ hành tinh mẹ, cũng có một số cường giả phát hiện ra sự dị thường, nhìn về phía không gian xa xôi, mơ hồ thấy một khu vực đặc biệt. Không gian lão nhân ánh mắt nghiêm nghị, lẩm bẩm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao năng lượng không gian ở khu vực đó lại đặc biệt như vậy? Mạnh đến mức ngay cả ta cũng không thể nhìn rõ. Quân, sau khi chiến đấu, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhíu mày nhìn thế giới bị phong tỏa kia. Chuyện gì thế này? Tất cả chúa tể và bán chúa tể đều biến mất, chẳng lẽ họ đã đi vào khu vực đặc biệt kia? Trong Đông Lâm, Linh Phục, người khổng lồ, cũng có người phát hiện ra sự dị thường. Nhìn về phía không gian xa xôi, đều thấy khu vực đặc biệt đó. Đồng thời, họ phát hiện, hoàn toàn không thể liên lạc được với những tồn tại mạnh nhất của nền văn minh mình. Dường như họ đã biến mất khỏi thế giới này, không còn một chút dấu vết. Trong lúc nhất thời, chiến tranh giữa bốn nền văn minh cũng dừng lại. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía vùng đất kỳ lạ kia trong không gian. Xét cho cùng, dù các nền văn minh có đánh nhau sống chết thế nào, cũng không thể thay đổi được kết cục cuối cùng. Chỉ có thắng bại giữa những chúa tể mới có thể quyết định hướng đi của cuộc chiến. Tất cả các mặt trận đều ngừng chiến, mỗi nền văn minh đều phái những cường giả của mình đến khu vực đó để thăm dò. Nhưng kết quả lại không mấy khả quan. Khu vực này hoàn toàn bị sức mạnh không gian khủng khiếp bao phủ, không thể nào nhìn thấy bên trong. Thậm chí, ngay cả những vương cấp đỉnh cao, cũng không thể chịu đựng được năng lượng mạnh mẽ tỏa ra từ đó. Nhưng dù sao, chúa tể của họ đang bị nhốt bên trong. Cho dù có nguy hiểm đến đâu, họ cũng phải cố gắng giải cứu. Vào lúc này, bốn nền văn minh tạm thời gác lại những mâu thuẫn, quyết định liên thủ, cùng nhau phá vỡ khu vực đặc biệt này, giải cứu chúa tể của mình. Ở hành tinh mẹ, An Trường Lâm ở lại hậu phương, Quân dẫn theo không gian lão nhân, Lữ Tinh Xuyên, Trương Vĩ, Cổ Thụ Tinh không đến bên ngoài khu vực không gian này. Đông Lâm cũng phái một số chiến binh người máy đến, dưới sự dẫn dắt của một lão giả, dừng lại ở bên ngoài không gian này. Linh Phục, do hội trưởng hội đồng liên bang dẫn đầu một số ủy viên hội đồng, cẩn thận quan sát vùng không gian dị thường này. Người khổng lồ cũng vậy, nhưng họ không phái người khổng lồ đến trước, mà là một số linh hồn, tỏa ra ánh sáng xanh mờ ảo, lơ lửng giữa không trung. Trước đó còn đánh nhau sống chết, nhưng lúc này, khi gặp mặt, họ chỉ gật đầu chào hỏi, không còn vẻ thù địch nữa. Hội trưởng hội đồng liên bang lên tiếng hỏi, các vị, các chúa tể chắc hẳn đang bị nhốt bên trong, mọi người thấy nên làm gì bây giờ? Cường giả cơ giới hóa của Đông Lâm lắc đầu, nói, không gian đặc thù được tạo ra từ trận chiến cấp chúa tể, không phải là thứ mà chúng ta có thể chạm vào. Ngay cả họ cũng không ra được, thì chúng ta càng không thể nào vào trong. Cũng nên thử một chút, không thể trơ mắt nhìn các chúa tể bị nhốt ở đó được. Không gian lão nhân cũng đột nhiên lên tiếng, đúng vậy, phải thử xem sao. Bên trong chắc hẳn đã đạt được một sự cân bằng nào đó, có lẽ rất khó phá vỡ từ bên trong, nhưng chúng ta có thể thử từ bên ngoài. Vậy các vị định làm thế nào? Trực tiếp liên thủ tấn công từ bên ngoài để tạo ra một lỗ hổng. Một cường giả không gian của Linh Phục lắc đầu, nói, không thể nào phá vỡ được. Năng lượng không gian bên ngoài quá mạnh, đã đạt đến cấp chúa tể. Nếu chúng ta cố gắng phá vỡ, sẽ bị sức mạnh khủng khiếp kia nuốt chửng ngay lập tức. Linh hồn của người khổng lồ đột nhiên nói, vẫn phải tìm cách phá vỡ sự cân bằng. Xét theo sức mạnh giao chiến của hai bên, không gian này chắc hẳn chứa đựng không gian, tử vong, sinh mệnh, tinh thần và huyết nhục. Nếu một loại sức mạnh nào đó tăng lên, có lẽ sẽ có những biến đổi khác nhau. Mọi người gật đầu. Đây là giả thuyết đáng tin nhất hiện tại. Linh hồn của người khổng lồ gần như không do dự, lập tức trở về nền văn minh của mình, lấy một lượng lớn quyền hạn, khoảng hơn 30 viên, sau đó ném vào trong đó. Nhưng ngoài dự đoán, sức mạnh ở ngoài cùng chính là không gian, quyền hạn không thể nào xuyên qua được. Sau đó, ba thế lực còn lại cũng thử nghiệm. Không gian lão nhân cố gắng tìm kiếm những khu vực yếu ớt trong không gian này. Nhưng hắn phát hiện, không gian này đã được cô đọng đến mức cực hạn, cho dù hắn dốc toàn lực, cũng không thể nào để lại một vết tích nào. Linh Phục thử nghiệm đưa máy móc và huyết nhục vào trong đó, hy vọng có thể tạo ra một vùng không gian đặc biệt. Nhưng kết quả là, không gian này không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ sức mạnh nào, ngăn cản tất cả. Nhưng điều này cũng dễ hiểu thôi. Xét về phẩm chất, năng lượng không gian ở đây đã được nén đến mức gần đạt tới cấp chúa tể, mà thủ đoạn mà họ sử dụng chỉ là đỉnh phong vương cấp, chênh lệch quá lớn, không thể nào có tác dụng. Họ đã thử nghiệm suốt hơn một năm, nhưng vẫn không có cách nào. Mọi người nhìn nhau, bất lực nhìn vùng không gian vững chắc như bàn thạch này. Trong tình huống này, họ cũng không cố gắng nữa, mỗi bên để lại một số người ở lại đây, những người còn lại thì trở về nền văn minh của mình. Sau đó, trong một khoảng thời gian, bốn nền văn minh bước vào giai đoạn chung sống hòa bình ngắn ngủi. Nhân cơ hội này, những ảnh hưởng mà chiến tranh gây ra cho các nền văn minh cũng dần dần được khắc phục. Ở biên giới, vẫn có một lượng lớn quân đội và cường giả đóng quân. Gần như tất cả cường giả vương cấp đều được bố trí bên trong hư không trường thành, đảm bảo an toàn cho từng khu vực biên giới. Khi không còn sự can thiệp của Chúa Tể và Bán Chúa Tể, nền văn minh hành tinh mẹ lại một lần nữa chiếm ưu thế hoàn toàn. Dù là số lượng cường giả, nội lực của nền văn minh, hay là sức mạnh tổng hợp, thậm chí là trình độ khoa học kỹ thuật, hành tinh mẹ đều là người dẫn đầu. Ngoại trừ người khổng lồ ở phía Tây có thể dựa vào số lượng để chiếm ưu thế, thì quân đội của Đông Lâm và Linh Phục đã không còn khả năng uy hiếp hành tinh mẹ nữa. Tuy nhiên, trong tình huống hiện tại, hành tinh mẹ không lựa chọn tiếp tục chiến tranh, mà dừng lại để nghỉ ngơi, lấy lại sức, duy trì hòa bình với nhau. Đây là lần đầu tiên hành tinh mẹ không có sự lãnh đạo của Tể Nguyên, kể từ khi được thành lập. Vì vậy, đối với tất cả mọi người trong nền văn minh, đây đều là một thử thách rất lớn. Nếu để người dân biết rằng chúa tể của họ đã mất tích trong chiến tranh, bị nhốt ở nơi nào đó, sống chết không rõ, chắc chắn sẽ khiến toàn bộ nền văn minh rung chuyển. Cho nên để tránh những chuyện không hay xảy ra, việc quan trọng nhất lúc này là kiểm soát dư luận, duy trì sự ổn định trong nước. Rất nhiều bậc lão thành đã rời khỏi chính trường cũng quay trở lại để kiểm soát tình hình, ngăn chặn sự sụp đổ của nền văn minh. Trung Mạch Vận, với tư cách là vợ của chúa tể, cũng có uy tín rất lớn trong nền văn minh. Vì vậy, trong rất nhiều trường hợp, đều là nàng đứng ra giải quyết, an ủi lòng dân. Trong những năm sau đó, bà luôn ở trong trạng thái bận rộn, liên tục xuất hiện ở ba khu vực biên giới và các tinh cầu trong lãnh thổ, dùng thái độ ôn hòa để giải quyết mọi vấn đề. Điều này giúp toàn bộ nền văn minh duy trì được trạng thái ổn định, không bị sụp đổ vì sự biến mất của Tể Nguyên. Ở mặt trận phía Tây, 3.000 tinh vực và Liên Hợp Học Viện cũng cần người trấn an và lãnh đạo. Người thích hợp nhất cho vị trí này chính là Trương Trọng Nhạc Lão Gia Tử. Cho đến nay, trong Liên Hợp Học Viện vẫn treo bức chân dung của ông. Những học viên tìm hiểu về lịch sử của học viện đều sẽ biết đến ông. Thế nên uy tín của Trương Trọng Nhạc rất lớn trong Liên Hợp Học Viện, đủ để ổn định tình hình. Quan trọng hơn là, tuy sức mạnh cá nhân của Trương Trọng Nhạc không mạnh, nhưng kinh nghiệm dày dặn, nhãn quan chiến lược sắc bén, giúp ông có thể ứng phó với mọi tình huống, đủ sức đối mặt với người khổng lồ. Ở phía đông, sự tồn tại của quân đã giúp nơi này duy trì ổn định. Hơn nữa, tuy Bắc Đấu Đại Lục cũng có chút hỗn loạn, nhưng không lâu sau đã khôi phục lại. Do sự cạnh tranh nội bộ quá khốc liệt, nên họ không có thời gian để ý đến chuyện bên ngoài. Tất cả đều tập trung vào những cuộc chiến trong nội bộ. Hiện tại xem ra, đây có lẽ cũng là một chuyện tốt. Thỉnh thoảng giao tranh với Đông Lâm 1, 2 trận, phần lớn thời gian đều an phận thủ thường. Gần như không có xung đột lớn nào xảy ra, quân cũng rất nhàn nhã. Tình hình ở phía Nam thì có chút khác biệt. Lão tiên nhân cho rằng mình đã thoát ly khỏi hệ thống của hành tinh mẹ, nên không thân thiết với những cường giả của hành tinh mẹ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Các vương cấp của thần ảo nhất tộc, quân đoàn dã thú, ba hạm đội lớn, đóng quân ở một khu vực khác, cách xa Thiên Huyền Đại Lục. Còn Thiên Huyền Đại Lục do ba vị tiên nhân quản lý, đã hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của hành tinh mẹ. Điều này khiến những người khác rất bất lực. Lão tiên nhân có sức mạnh rất lớn, những người khác không thể quản lý hắn, trừ phi chúa tể xuất hiện. Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà cuối cùng cũng trở về hành tinh mẹ, cùng với An Trường Lâm ở trung tâm, phụ trách điều phối toàn cục, đồng thời tìm cách giải cứu Tề Nguyên. Giải cứu Tề Nguyên là việc quan trọng nhất. Một mặt, hắn là người mạnh nhất nền văn minh. Có chúa tể và không có chúa tể là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, sức mạnh của toàn bộ hành tinh mẹ sẽ có sự chênh lệch rất lớn. Mặt khác, trong hành tinh mẹ có rất nhiều thế lực và hệ thống khác nhau, ví dụ như 3.000 tinh vực, Bắc Đấu Đại Lục, Thiên Huyền Đại Lục, Hồn tộc, Tử Linh nhất tộc, Nguyên tố nhất tộc, Thần ảo nhất tộc. Họ đều hình thành một hệ thống hoàn toàn mới. Khi Tể Nguyên còn ở đó, tất nhiên họ có thể liên kết với nhau, phối hợp với nhau, không xảy ra bất kỳ mâu thuẫn nào. Ngay cả trong thời gian ngắn, các chủng tộc vẫn có thể duy trì sự cân bằng, cùng nhau chống lại kẻ thù bên ngoài. Nhưng nếu Tể Nguyên biến mất đủ lâu, liệu sự cân bằng này có còn duy trì được hay không? Liệu có khả năng xảy ra nội chiến, các chủng tộc tranh đấu lẫn nhau, cuối cùng dẫn đến sụp đổ? Khả năng này rất cao, thậm chí còn cao hơn tưởng tượng rất nhiều. Bởi vì mỗi nền văn minh đều có ý chí và tư duy khác nhau, sau một thời gian dài tiếp xúc và va chạm, khó tránh khỏi sẽ có những mâu thuẫn, đây là điều không thể tránh khỏi. Nếu xảy ra chuyện này, cho dù An Trường Lâm, Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà có uy tín đến đâu, cũng không thể nào giải quyết được những mâu thuẫn này. Nên họ chỉ có thể hy vọng Tể Nguyên sớm thoát khỏi vùng không gian đặc biệt kia, nếu không, mọi chuyện sẽ rất phiền phức. Nhưng không ai ngờ rằng, bốn vị chúa tể này lại bị nhốt lâu hơn tưởng tượng rất nhiều. Một cái chớp mắt trong vũ trụ bao la, chính là 100 năm. Suốt 100 năm, bốn nền văn minh vẫn duy trì cục diện hiện tại, rằng co lẫn nhau, cân bằng lẫn nhau, ở vào một giai đoạn tương đối ổn định. Họ đã trải qua 100 năm trong lo lắng và sợ hãi, nhưng theo thời gian, không khí cũng không còn căng thẳng như vậy nữa, họ dần dần lơ là cảnh giác. Thậm chí, ở khu vực biên giới, họ còn bắt đầu trao đổi, hợp tác với nhau. Xét cho cùng, dù là ai, khi chung sống với nhau 100 năm, ít nhiều cũng sẽ có chút tình cảm, không thể nào vừa gặp mặt đã đánh nhau sống chết như lúc ban đầu. May mắn là, trong 100 năm này, hành tinh mẹ không hề xảy ra nội chiến, các chủng tộc chung sống hòa bình, quan hệ giữa những người lãnh đạo của các chủng tộc cũng rất tốt. Đây chính là đặc điểm của nền văn minh hành tinh mẹ. Tất cả các chủng tộc đều do Tề Nguyên tạo ra và kiểm soát, rất hiếm khi xảy ra mâu thuẫn. Hơn nữa, bình thường hắn luôn cố gắng giảm bớt xung đột giữa các chủng tộc. Và từ trước đến nay, trong hành tinh mẹ chưa từng có sự phân chia bè phái. Mọi chủng tộc đều bình đẳng, chỉ có Tề Nguyên, vị chúa tể này, là siêu việt hơn tất cả. Hiện tại, mới chỉ 100 năm trôi qua, uy tín của Tề Nguyên vẫn còn đó, cũng không có ai dám làm loạn. Một điểm rõ ràng nhất, đó là pho tượng đồ đằng chúa tể, ở biên giới phía Tây vẫn không ngừng tích lũy tín ngưỡng, đồng thời trở nên thần thánh hơn, bảo vệ toàn bộ biên giới phía Tây. Tuy chưa từng ra tay, nhưng không ai nghi ngờ sức mạnh của pho tượng đồ đằng này. Đồng thời, nó cũng khiến mọi người tin tưởng, hoặc là nói là chắc chắn rằng, chúa tể chỉ là bị nhốt, chứ không hề chết. Nếu không, pho tượng tín ngưỡng này không thể nào tiếp tục ngưng tụ tín ngưỡng. Trong 100 năm này, tuy tình hình trong nước vẫn ổn định, nhưng để đảm bảo an toàn, họ vẫn thực hiện rất nhiều chính sách, dùng mọi cách để duy trì sự cân bằng. Một trong những việc quan trọng nhất là thương lượng với những pho tượng tín ngưỡng, để họ thường xuyên xuất hiện, bảo vệ nền văn minh. Trong đó, Chấn Hải Thần Long, Cổ Thụ, Vạn Thú Chi Chủ, Học Viện Văn Minh, đều chủ động đáp ứng yêu cầu, đồng thời thường xuyên xuất hiện trong nội bộ nền văn minh. Chấn Hải Thần Long thường ban phước lành cho mọi người, bảo vệ khí hậu bình yên, đồng thời giúp tiêu diệt những tồn tại tà ác, là pho tượng tín ngưỡng xuất hiện nhiều nhất. Thần Long này tận tụy với công việc, không ngại vất vả, thường xuyên đi tuần tra, được rất nhiều người biết đến. Sức mạnh tín ngưỡng của nó cũng tăng lên rất nhiều, trở nên chân thực hơn, thần thánh hơn, đồng thời có được trí tuệ và tư duy độc lập. Cổ Thụ đã thay đổi vị trí, trực tiếp đến hành tinh mẹ, bảo vệ khu vực quan trọng nhất. Những người đến hành tinh mẹ luôn có thể nhìn thấy một cái cây khổng lồ đứng trước hành tinh mẹ, tán cây rộng lớn lay động trong không gian, tỏa ra sức sống tràn trề. Đây cũng là một biểu tượng của hành tinh mẹ. Sự tồn tại của nó chứng minh rằng nền tảng của nền văn minh hành tinh mẹ vẫn còn đó. Vạn Thú Chi Chủ và Học Viện Văn Minh thì thường ở khu vực biên giới. Vạn Thú Chi Chủ ở phía đông, chỉ huy các tộc đàn dã thú, phối hợp với quân để bảo vệ nơi này. Học Viện Văn Minh vẫn ở phía tây, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ trở về Liên Hợp Học Viện. Xét cho cùng, pho tượng tín ngưỡng này phát huy tác dụng lớn nhất khi ở trong Liên Hợp Học Viện. Tuy rằng nó cũng có sức mạnh chiến đấu rất lớn, nhưng pho tượng này không phải được tạo ra để chiến đấu, mà chủ yếu là để hỗ trợ và nghiên cứu khoa học. Hắn có thể ở lại Học Viện Văn Minh, nơi có những học sinh cùng lão sư giáo, những người có trí tuệ cao, có khả năng nghiên cứu khoa học và học tập tốt hơn, mang lại sức sống cho nền văn minh. Ngược lại, nếu ở lại tiền tuyến, hắn cũng chỉ là vật trang trí, chỉ có tác dụng ổn định tinh thần. Khi chiến sự dần dần ổn định, hắn dành phần lớn thời gian ở Liên Hợp Học Viện, bồi dưỡng ra rất nhiều nhân tài cho hành tinh mẹ. Cùng lúc đó, 12 đồ đằng con giáp của bí chiến cuộc cũng thường xuyên xuất hiện, hơn nữa còn xuất hiện với tần suất rất cao. Sức mạnh của 12 đồ đằng con giáp này không bằng những đồ đằng khác, bởi vì sức mạnh tín ngưỡng mà họ nhận được rất ít, phải hợp sức lại mới có thể so với những đồ đằng khác. Mỗi khi có nguy hiểm, đội ngũ của bí chiến cuộc sẽ đến, 12 đồ đằng con giáp sẽ xuất hiện để trấn an lòng người. Họ cũng có thể nhân cơ hội này để tích lũy thêm tín ngưỡng, từ đó tăng cường sức mạnh. Chính nhờ những biện pháp này, nên hành tinh mẹ vẫn luôn duy trì được sự ổn định, không bị sụp đổ trong thời gian Tề Nguyên vắng mặt. Ban đầu, những nền văn minh khác cho rằng, hành tinh mẹ, với số lượng chủng tộc lớn nhất, quy mô lớn nhất, sức mạnh lớn nhất, rất có thể sẽ là nền văn minh đầu tiên xảy ra mâu thuẫn, từ đó sụp đổ. Nhưng kết quả lại không phải vậy. Trong bốn nền văn minh, nơi đầu tiên xảy ra vấn đề là Linh Phục. Sau khi tinh chủ rời đi, Linh Phục dần dần rơi vào hỗn loạn, phải nói đến cách vận hành của Linh Phục. Trước đây, Linh Phục luôn ở vào trạng thái ổn định. Tinh chủ, với tư cách là cường giả đỉnh cao, trấn áp các thế lực khác, kiểm soát sự phát triển của nền văn minh, là người mạnh nhất không ai có thể nghi ngờ. Khả năng kiểm soát nền văn minh của hắn không bằng Tề Nguyên, nhưng hắn cũng là bán chúa tể, có uy tín tuyệt đối. Dưới hắn là ba thế lực mạnh nhất, đó là Liên bang, Ma đạo công ty và Cổ tộc. Đó không phải là ba thế lực, mà là ba hệ thống. Trong mỗi hệ thống đều có rất nhiều cường giả, nắm giữ mạch máu phát triển của nền văn minh, là những người có quyền lực cao nhất. Ba thế lực này đã tồn tại từ trước khi tinh chủ trưởng thành. Trên một phương diện nào đó, tầm quan trọng của họ thậm chí còn lớn hơn tinh chủ. Có lẽ, tinh chủ rồi sẽ chết, nhưng ba thế lực này có thể sẽ tồn tại lâu hơn. Trước đây, có tinh chủ áp chế, nên nội bộ nền văn minh vẫn duy trì được cân bằng. Nhưng theo thời gian, tình hình đã thay đổi. Giữa cổ tộc và ma đạo công ty xảy ra mâu thuẫn không thể nào hòa giải. Nhiều lần giao chiến, gần như không thể nào dàn xếp. Dù liên bang có đứng ra hòa giải thế nào, cũng không có tác dụng gì. Cuối cùng, vào những năm gần đây, đã xảy ra chuyện xấu nhất. Ma đạo công ty tấn công một cổ tộc nào đó, dùng vũ khí chiến lược, cưỡng ép phá hủy tiểu thế giới của cổ tộc này. Gần 1 triệu người chết sạch, thậm chí còn giết chết 5 vương cấp. Sự kiện này đã châm ngòi cho cuộc chiến nội bộ trong linh phục. Liên bang, vốn luôn đứng trung lập để hòa giải, lúc này cũng không thể làm gì được nữa. Chuyện này xảy ra, đồng nghĩa với việc hai bên không còn khả năng giảng hòa, gần như là không chết không thôi. Xét cho cùng, cổ tộc không thể nào nuốt trôi cục tức này. Và đúng như vậy, tất cả các cổ tộc liên kết với nhau, phái ra gần 100 vương cấp, cắt đứt đường vận chuyển của ma đạo công ty, tấn công mạnh mẽ, ý đồ tiêu diệt hoàn toàn ma đạo công ty. Tuy rằng ma đạo công ty đã có sự chuẩn bị, nhưng không ngờ cổ tộc lại quyết liệt như vậy, khiến họ trở tay không kịp. Đây không chỉ là mâu thuẫn, mà là muốn tiêu diệt lẫn nhau. Hai bên đánh nhau long trời lở đất, ngay cả ba nền văn minh kia cũng biết chuyện này. Nhưng dường như không ai quan tâm đến họ, bởi vì trong mỗi nền văn minh, ít nhiều cũng có một số vấn đề xảy ra. Hơn 100 năm là một khoảng thời gian rất dài. Trong nội bộ người khổng lồ cũng bắt đầu xuất hiện mâu thuẫn, nhưng những mâu thuẫn này chủ yếu tập trung ở những linh hồn. Bởi vì bản chất của người khổng lồ không phải là những người khổng lồ kia. Họ chỉ là tập hợp của huyết nhục, không có trí tuệ, chỉ là những cái xác không hồn. Mà những linh hồn này mới là chủ thể thống trị của nền văn minh người khổng lồ. Nhưng trong những linh hồn này cũng có chia bè kết phái, cũng có mâu thuẫn với nhau, cho nên trong những năm qua, cũng có một số xung đột xảy ra, nhưng uy tín của chúa tể vẫn còn đó, nên không xảy ra nội chiến quy mô lớn như linh phục. Tình hình ở Đông Lâm cũng không khá hơn chút nào, có phần giống với linh phục. Đông Lâm là một nền văn minh khoa học kỹ thuật, nhưng hình thức ban đầu của nó là lấy quốc gia làm đơn vị, có phần giống với địa cầu. Bên trong có rất nhiều quốc gia khác nhau, cùng nhau hợp tác và phát triển, đi theo con đường khoa học kỹ thuật, cuối cùng dần dần tiến vào vũ trụ. Tất nhiên, họ cũng tập hợp sức mạnh của tất cả mọi người, thành lập một tổ chức giống như Liên Hiệp Quốc. Nhưng về cơ bản, họ vẫn là những quốc gia độc lập. Có hàng trăm quốc gia, nhưng chỉ có 3-4 quốc gia thực sự mạnh, sở hữu những cường giả đỉnh cao vương cấp. Quốc gia mạnh nhất có một bán chúa tể, khi vị bán chúa tể kia còn ở đó, quả thực có thể trấn áp tất cả mọi người, nhưng khi hắn rời đi, hơn nữa đã 100 năm trôi qua, thì tình hình có vẻ không mấy khả quan. Giữa các quốc gia bắt đầu xuất hiện mâu thuẫn, không thể nào chung sống hòa bình. Tất nhiên, đối mặt với những mầm mống xung đột này, họ đã lựa chọn một cách làm rất thông minh, đó là tìm kiếm kẻ thù bên ngoài để chuyển hướng mâu thuẫn. Họ trực tiếp phát động chiến tranh, giao chiến với hành tinh mẹ ở biên giới, đánh nhau túi bụi. Đối với điều này, Bắc Đấu Đại Lục bình tĩnh đối phó, không hề e ngại. Xét cho cùng, sức mạnh của hai bên không chênh lệch nhiều. Thậm chí nói một cách nghiêm túc, hành tinh mẹ còn mạnh hơn một chút. Quan trọng nhất là, Đông Lâm không hề phái ra những chiến binh và chiến hạm mạnh nhất, mà chỉ phái ra một lượng lớn siêu phàm cấp và vương cấp sơ kỳ. Hành động này có ý nghĩa gì, mọi người đều hiểu rõ. Đông Lâm không muốn thực sự khai chiến, mà chỉ muốn dùng chiến tranh để chuyển hướng sự chú ý, mà quân cũng không từ chối. Bắc Đấu Đại Lục cũng cần rèn luyện binh mã. Nếu đối phương muốn đánh, vậy thì cứ đánh, vừa vặn có thể thêm chút màu sắc cho cuộc sống yên bình này. Thế là, chiến tranh giữa Bắc Đấu Đại Lục và Đông Lâm cứ như vậy bắt đầu. Đông Lâm lợi dụng chiến tranh để giải quyết mâu thuẫn nội bộ, còn hành tinh mẹ thì lợi dụng chiến tranh để rèn luyện binh mã, thúc đẩy sự phát triển, trong thời gian ngắn mối quan hệ lại rất tốt đẹp. Nực cười hơn là, hai bên vừa đánh nhau, vừa duy trì giao thương, thậm chí giữa những người lãnh đạo của hai bên còn có một số hợp tác. Cứ như vậy, sau 100 năm hòa bình đầu tiên, 4 nền văn minh bước vào giai đoạn vừa hợp tác vừa xung đột. Trong khoảng thời gian này, quan hệ giữa họ dường như không còn khăng khít như trước, đặc biệt là nội bộ, cũng không còn đoàn kết như lúc ban đầu, dường như đã bắt đầu rạn nứt. Thậm chí, có rất nhiều người đã quên mất mục đích ban đầu khi đến đây, bởi vì 100 năm thực sự là một khoảng thời gian rất dài, rất nhiều người, cả đời họ cũng chỉ sống được từng đó năm. Đối với những người ở biên giới, họ dần dần chấp nhận sự tồn tại của các nền văn minh khác, có sự giao thương, trao đổi văn hóa, chung sống hòa bình. Nhưng trong lúc này, có một chuyện khiến rất nhiều người lãnh đạo cảm thấy kỳ lạ. Đó là hai đại lục sương mù dường như chưa từng xuất hiện. Theo lý mà nói, chiến tranh đã đến mức này, không ai làm gì được ai. Đáng lẽ họ nên rời đi rồi chứ, sao có thể tiếp tục kéo dài? Ít nhất, họ cũng nên mở tinh lộ, đưa ba nền văn minh kia trở về. Nhưng sự thật lại không phải vậy. Từ khi chiến tranh bắt đầu, hai ý thức của hai đại lục sương mù dường như chưa từng xuất hiện, không biết là vẫn đang chiến đấu, hay là đã ẩn náu. Nhưng theo thời gian, cũng không còn ai quan tâm đến chuyện này nữa. Mọi người chỉ sống bình thường, chiến đấu trên chiến trường, phát triển nền văn minh. Tất cả mọi người đều chấp nhận cuộc sống hiện tại. Bốn nền văn minh tiếp xúc, tranh đấu, trao đổi lẫn nhau. Cuộc sống này lại kéo dài thêm 300 năm nữa. Ngay cả đối với những người lãnh đạo của hành tinh mẹ, đây cũng là một khoảng thời gian rất dài. Trong thời gian này, họ không ngừng tìm cách để phá vỡ vùng không gian đặc biệt kia, muốn giải cứu chúa tể của mình. Có lẽ ban đầu, họ vẫn tin rằng Tề Nguyên còn sống, nhưng lúc này, rất nhiều người đã bắt đầu nghi ngờ. Vùng không gian đó đặc biệt đến vậy sao? Tại sao có thể nhốt hai chúa tể, ba bán chúa tể, hơn nữa còn nhốt suốt 400 năm, không có một tin tức nào, thậm chí không có một chút dao động nào? Bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chúa tể có chết hay không? Không thể nào. Năm đó, khi chiến tranh lên đến đỉnh điểm, hai vị chúa tể đã chết trong trận chiến đó, còn vùng không gian đặc biệt này chỉ là một kỳ quan được tạo ra từ năng lượng mạnh mẽ còn sót lại. Tất cả các nền văn minh đều có chút hoang mang, họ không biết có nên tiếp tục chờ đợi hay không. Hơn nữa, 400 năm đã thay đổi rất nhiều thứ, bên trong các nền văn minh đều có những biến đổi to lớn. Nền văn minh hành tinh mẹ có thể nói là nền văn minh phát triển ổn định nhất, cho dù không có Tề Nguyên, vẫn có những người lãnh đạo khác kiểm soát tình hình. Thay đổi rõ ràng nhất là trình độ cơ giới hóa ngày càng cao, khu vực thám hiểm cũng ngày càng rộng lớn, gần như tất cả các tinh cầu đều sáng rực ánh đèn, những con tàu vũ trụ bay lượn trong không gian cũng ngày càng tiên tiến, không chỉ có tốc độ cực nhanh, mà số lượng cũng rất nhiều. Các loại chiến hạm bay khắp hành tinh mẹ đạt đến trạng thái cực kỳ phát triển, nhưng những người lãnh đạo đều biết, sự phát triển trong những năm này luôn tiềm ẩn nguy hiểm. Nếu 400 năm qua, Tề Nguyên vẫn còn ở đây, tốc độ phát triển chắc chắn sẽ nhanh hơn, cũng sẽ có nhiều công nghệ đỉnh cao hơn nữa. Sự ra đi của Tề Nguyên ảnh hưởng rất lớn đến nền văn minh. Ngoài ra, thay đổi quan trọng nhất đến từ 3.000 tinh vực, Bắc Đấu Đại Lục và Thiên Huyền Đại Lục. Thiên Huyền Đại Lục đã hoàn toàn tách khỏi hành tinh mẹ, trở thành một thế lực độc lập, đồng thời, dưới sự lãnh đạo của ba vị tiên nhân, phát triển vô cùng phồn thịnh. Ba vị tiên nhân, mỗi người xây dựng một đạo thống, có truyền thừa cổ xưa và thần bí, mang đến tiềm lực vô hạn cho Thiên Huyền Đại Lục. Chỉ trong 400 năm ngắn ngủi, đã có hơn 10 cường giả vương cấp xuất hiện, tốc độ phát triển vượt xa tưởng tượng, nhanh chóng trở thành một thế lực hùng mạnh. Nhưng kể từ khi bị ba vị tiên nhân thống trị, Thiên Huyền Đại Lục không còn liên lạc với hành tinh mẹ nữa. Đây là một điều đáng tiếc. Cùng lúc đó, xung quanh Thiên Huyền Đại Lục, một thế lực khác xuất hiện, cướp biển không gian. Thực ra, từ rất lâu trước đây, đã có cướp biển không gian xuất hiện, nhưng số lượng tương đối ít, sức mạnh cũng không lớn, nên không ai để ý đến họ. Nhưng trong những năm này, do Tề Nguyên không có ở đây, nên nền văn minh ít nhiều cũng có chút biến động, vì vậy, xuất hiện không ít cướp biển không gian, hơn nữa thực lực còn không hề yếu. Nhóm cướp biển không gian ở gần Thiên Huyền Đại Lục là nhóm mạnh nhất, được thành lập bởi những vương cấp đã chạy trốn khỏi Thiên Huyền Đại Lục năm đó. Năm đó, sau khi chiến bại, Bắc Chu Đình đã dẫn đầu gia tộc bỏ trốn vào vũ trụ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, cùng chạy trốn với hắn còn có rất nhiều lãnh đạo cấp cao của Thiên Huyền Đại Lục. Họ sợ Tề Nguyên sẽ giết mình, nên đều chọn cách bỏ trốn. Sau đó, Tề Nguyên cũng phái người truy bắt họ, nhưng do chiến tranh, không thể phái ra đủ lực lượng, nên đã để họ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Hơn nữa, vũ trụ quá rộng lớn, mà Bắc Chu Đình và những người khác cũng luôn an phận thủ thường, lặng lẽ ẩn náu, không dám xuất hiện, nên Tề Nguyên không có thời gian để xử lý họ. Đến nay, họ xuất hiện trở lại, thành lập một nhóm cướp biển không gian hùng mạnh, có tới hơn 30 vương cấp, thực lực rất mạnh. Nhóm cướp biển không gian này có số lượng không ít. Ngoài những vương cấp, số lượng người bình thường cũng đạt đến hơn 10 vạn người, đều là người của các gia tộc. Họ chiếm cứ một dị không gian, biến nó thành một căn cứ an toàn, sinh sống và phát triển ở đó, đã có được nội lực không hề nhỏ. Lúc đầu, họ vẫn an phận thủ thường, chỉ lo cho khu vực của mình, không dám đến gần hành tinh mẹ. Nhưng theo thời gian, nỗi sợ hãi của họ đối với hành tinh mẹ ngày càng giảm, lòng tham cũng trỗi dậy, họ bắt đầu cướp bóc. Nhưng họ không chỉ cướp bóc trong nội bộ hành tinh mẹ, mà còn cướp bóc những nền văn minh khác. Phần lớn thời gian, nhóm cướp biển này cướp bóc những tiểu hành tinh ở phía đông nam hành tinh mẹ, nhưng số lượng tinh cầu ở đó tương đối ít, tài nguyên cũng không nhiều, không thể nào thỏa mãn lòng tham của họ. Vì vậy, họ nhắm vào Đông Lâm và Linh Phục. Nhờ tính cơ động cao và sức mạnh của bản thân, nhóm cướp biển này nhiều lần thành công, cướp được rất nhiều tài nguyên, vậy mà lại có thể đứng vững trong vùng vũ trụ này. Tình huống này khiến hành tinh mẹ không thể không quan tâm. Hơn nữa, những người này vốn có thân phận rất xấu xa, là những kẻ bại hoại của nền văn minh, là nguyên nhân khiến mặt trận phía Nam sụp đổ, Thiên Huyền Đại Lục suýt chút nữa bị diệt vong. Năm đó, Tề Nguyên đã từng ra lệnh tiêu diệt bọn họ, nhưng vì phải đồng thời đối phó với ba nền văn minh, không thể điều động quá nhiều lực lượng nên đã để họ chạy thoát. Nhưng nếu có cơ hội, những người lãnh đạo hiện tại của hành tinh mẹ vẫn muốn tiêu diệt bọn họ. Và cơ hội này đã đến không lâu sau đó, bởi vì ngoài hành tinh mẹ, Đông Lâm và Linh Phục cũng muốn tiêu diệt bọn họ. Thế là, một chiến dịch chung của ba nền văn minh được triển khai. Khi ba nền văn minh thực sự ra tay, việc tiêu diệt hơn 30 vương cấp này trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Hơn nữa, hành tinh mẹ thể hiện quyết tâm rất lớn, trực tiếp phái ra không gian lão nhân, Trương Vĩ, Vệ Tịch, cùng với 6 cường giả hồn tộc, 6 cường giả dã thú, và 6 thần binh. Tuy rằng chỉ có 21 người, nhưng sức mạnh lại vô cùng đáng sợ, gần như tất cả đều đã đạt đến vương cấp hậu kỳ, thậm chí có rất nhiều vương cấp đỉnh phong. Phải biết rằng, những vương cấp chạy trốn khỏi Thiên Huyền Đại Lục năm đó, thực lực phần lớn chỉ là vương cấp sơ kỳ và trung kỳ. Nếu đối đầu với 21 cường giả này của hành tinh mẹ, họ không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào. Kế hoạch bí mật tiêu diệt cướp biển này được triển khai trong bóng tối, với sự phối hợp của ba nền văn minh, nhiều vương cấp hợp sức với nhau. Hôm đó, 15 vương cấp hành động như thường lệ, lái những con tàu nhỏ, cướp bóc một tinh cầu ở biên giới Linh Phục. 15 vương cấp, đối với bất kỳ tinh cầu nào, cũng là một con số khó có thể chống đỡ. Đây gần như là một chiến dịch chắc chắn thành công. Nhưng khi đến gần tinh cầu này, họ mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Người dẫn đầu nhíu mày, nhìn tinh cầu trước mặt, dường như không cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu sự sống nào, có một cảm giác trống rỗng kỳ lạ. Khi họ đến gần hơn, cuối cùng cũng nhìn rõ tình hình, đồng tử lập tức co rút lại. Không ổn, nơi này có vấn đề, mau rút lui. Người cầm đầu lập tức ra lệnh. Họ đã nhận ra đây không phải là một tinh cầu, mà chỉ là ảo ảnh được tạo ra bằng kỹ thuật chiếu hình. Khi nhìn thấy tình hình thực sự, họ lập tức sợ toát mồ hôi lạnh, điều khiển chiến hạm bỏ chạy. Nhưng ngay khi vừa quay đầu, họ đã đâm sầm vào bức tường không gian, toàn bộ chiến hạm bốc cháy. Nếu trước đó họ chỉ nghi ngờ, thì khi bức tường không gian này xuất hiện, họ đã biết rằng mình gặp rắc rối lớn rồi. Nên tất cả bọn họ đều rời khỏi chiến hạm, chạy trốn ra 4 phương 8 hướng, cố gắng tìm kiếm sơ hở để thoát khỏi khu vực này. Thông thường, cường độ của bức tường không gian sẽ không quá lớn, đặc biệt là đối với những người không am hiểu về không gian, có thể dễ dàng phá vỡ. Hơn nữa, ở những điểm nối hoặc điểm yếu của bức tường không gian, cường độ cũng sẽ không quá cao. Nhưng họ vừa mới chạy trốn được vài phút, sắc mặt đã trở nên vô cùng khó coi, mồ hôi hột túa ra. Bởi vì họ kinh hoàng phát hiện, bức tường không gian này cứng đến mức khó tin, giống như một bức tường thực sự. Dù họ có tấn công thế nào, cũng không hề có chút phản ứng nào. Đồng thời, phía sau họ, một bóng người khiến họ phải khiếp sợ xuất hiện. Không gian lão nhân lạnh lùng bước đến, lặng lẽ nhìn 15 người trước mặt, trong mắt không có chút cảm xúc nào. Không gian lão nhân, hỏng rồi, hành tinh mẹ ra tay với chúng ta. Không được, phải chạy nhanh. Trong lúc họ đang bàn bạc, lại có thêm những bóng người từ bên ngoài bức tường không gian xuất hiện, bao vây 15 người từ nhiều hướng. Nhìn thấy những người này, 15 vương cấp kia run rẩy cả chân. Mỗi người ở đây đều là những nhân vật nổi tiếng trong nền văn minh, thân phận, địa vị và sức mạnh đều vượt xa họ, là những tồn tại mà họ phải ngước nhìn. Sự xuất hiện của họ khiến 15 vương cấp kia hoàn toàn tuyệt vọng, bởi vì họ hiểu rõ hơn ai hết, sức mạnh của mỗi người trước mắt đều đủ sức nghiền nát họ, họ không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Điều khiến họ tuyệt vọng hơn là, xuyên qua bức tường không gian kiên cố kia, họ nhìn thấy hơn 10 cường giả đến từ Linh Phục và Đông Lâm, cũng đều là vương cấp. So về số lượng, họ hoàn toàn thua kém. So về thực lực, họ cũng chỉ có thể bị nghiền ép. Đứng giữa không gian lúc này, họ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Không gian lão nhân, người phụ trách chiến dịch lần này, trực tiếp vung tay, không nói thêm lời nào, giải quyết. Giọng nói lạnh lùng, như đang nói về một đám rác rưởi. Những cường giả tham gia tiêu diệt và vây bắt họ, cũng chỉ nhìn họ bằng ánh mắt lạnh nhạt, đầy khinh thường. Đây là những kẻ đào ngũ đầu tiên, những kẻ phản bội đầu tiên, là tàn dư xấu xa nhất của hành tinh mẹ. Nếu họ chỉ đơn giản là thất bại, những người khác có lẽ sẽ không có ý kiến gì, thậm chí còn giúp họ giải quyết hậu quả. Nhưng họ lại chọn con đường không thể tha thứ nhất, đào tẩu và phản bội. Hành động này gần như đã đóng đinh toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục vào cột nhục, cũng hủy hoại hoàn toàn cơ hội sống sót của họ. Giờ đây, họ lại làm cướp biển không gian, cướp bóc và xâm lược hành tinh mẹ. Hành vi này càng không thể tha thứ, đã khơi dậy cơn thịnh nộ của mọi người. Cuối cùng, họ bị truy quét, bị tiêu diệt tận gốc. Tất cả mọi người đều không do dự, đồng loạt tung ra sát chiêu, tấn công không thương tiếc. Với sự chênh lệch quá lớn về thực lực, thắng bại đã được phân định ngay lập tức. Ngay trong đợt tấn công đầu tiên, họ đã giành chiến thắng, đánh bại toàn bộ những kẻ này. Còn về việc tại sao không giết chết họ? Tất nhiên là có lý do. Dù sao họ cũng là vương cấp. Hơn nữa còn là vương cấp được hành tinh mẹ bồi dưỡng, có giá trị không nhỏ. Nếu mang về hành tinh mẹ, có thể sẽ có ích, ví dụ như đưa cho viện nghiên cứu làm vật thí nghiệm, thăm dò 3 cấm địa ở phía Bắc, lấy máu của họ để bồi dưỡng chiến lực, hoặc là làm nô lệ. có thể hoàn toàn không coi họ là con người, giao cho họ đủ loại nhiệm vụ, đến lúc chết, chỉ cần thu hồi quyền hạn là được. Sau khi đánh cho họ trọng thương, sắp chết, họ bị đeo vòng nô lệ, sau đó được đưa về hành tinh mẹ. Sau khi hoàn thành tất cả, hồn tổ từ xa chậm rãi bước đến, bình tĩnh nói, không gian lão nhân, bên kia đã xử lý xong. Ta đã dùng thủ đoạn tinh thần để phong tỏa khu vực đó, tạm thời họ không ra được. Nếu muốn bắt sống, thì mau chóng đến đó đi. Không gian lão nhân gật đầu, nói, không thành vấn đề, cứ giao cho ta. Mục đích của họ không phải là giết chết những tên cướp biển này, mà là muốn tiêu diệt hoàn toàn, rửa sạch nỗi nhục của mặt trận phía Nam, đưa những kẻ tội đồ này về hành tinh mẹ, bên ngoài dị không gian nơi họ ẩn náu. Một lớp năng lượng tinh thần mạnh mẽ bao phủ, ngay cả vương cấp cũng không thể nào phá vỡ. Những cường giả bên trong lập tức nhận ra sự khác thường, vội vàng ra ngoài xem xét. Bắc Chu Đình là một trong những người mạnh nhất, cũng lập tức chạy ra, thử phá vỡ lớp chắn tinh thần này, muốn rời khỏi đây. Nhưng sau khi thử nghiệm, hắn phát hiện năng lượng tinh thần xung quanh đã đạt đến đỉnh phong vương cấp, họ không thể nào phá vỡ được. Nhận ra điều này, Bắc Chu Đình mặt mày xám xịt, tay chân lạnh toát, đứng ngây ra tại chỗ hồi lâu. Kể từ khi chạy trốn năm đó, hắn đã nghĩ đến ngày này. Chỉ là, sau khi trốn thoát được mấy trăm năm, nỗi sợ hãi trong lòng hắn cũng dần dần giảm bớt, hắn cho rằng hành tinh mẹ sẽ không truy quét hắn nữa. Nhưng không ngờ rằng, sự trừng phạt này, tuy chậm hơn 400 năm, nhưng vẫn đến. Thực ra, sau khi cảm nhận được cường độ của lớp chắn tinh thần này, hắn đã biết chắc chắn rằng đây là cường giả đỉnh cao của hành tinh mẹ, khả năng cao là một trong những cường giả hồn tộc. Nếu là loại người này, thì kết cục của hắn đã được định sẵn, không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Không lâu sau, không gian lão nhân và những người khác xuất hiện trước mặt họ, đứng bên ngoài lớp chắn tinh thần, lạnh lùng nhìn những người bên trong. Nhìn Bắc Chu Đình đang thất thần, không gian lão nhân lạnh lùng nói, kẻ phản bội, bỏ chạy khỏi mặt trận phía Nam, Bắc Chu Đình, ngươi có biết tội của mình không? Giọng nói như sấm sét, đánh thẳng vào tim Bắc Chu Đình, khiến hắn mặt mày trắng bệch, môi khô khốc, không nói nên lời. Ngây người hồi lâu, Bắc Chu Đình mới cười khổ, nói, biết hay không còn quan trọng sao? Từ khi bỏ trốn năm đó, ta đã nghĩ đến ngày hôm nay rồi. Muốn giết cứ tự nhiên, ta không nói hai lời. Không gian lão nhân gật đầu, nói, cũng coi như có chút cốt khí, ra tay đi, xử lý bọn họ. Hai tháng sau, hơn 3 vạn tội nhân quỳ trên quảng trường chờ đợi sự phán xét của nền văn minh. Hơn 3 vạn người này đều là người của Bắc Nguyệt tiên tộc, bị bắt và đưa về hành tinh mẹ để xét xử. Những người khác có thể bị biến thành nô lệ, hoặc là bị đem đi thí nghiệm, ít ra vẫn còn một con đường sống. Nhưng Bắc Chu Đình và người của hắn phải bị trừng phạt, phải trả giá cho những việc mình đã làm, đồng thời cũng phải cho những người khác một câu trả lời. Bắc Chu Đình nhìn những người phía sau, nước mắt lưng tròng, quỳ xuống gào thét, chuyện năm đó, ta xin một mình chịu tội, xin hãy tha cho người của ta, họ không biết gì cả. Nhưng đáp lại hắn là sự lạnh lùng của mọi người. Nền văn minh hành tinh mẹ chưa bao giờ là một nền văn minh nhân từ. Các chủng tộc, các thế lực, ai mà không tàn nhẫn, giết 3 vạn người. Chỉ là chuyện nhỏ. Thậm chí, có người còn muốn xử lý tất cả những kẻ lãnh đạo của thiên huyền đại lục năm đó, Chu Di cửu tộc, giết đến máu chảy thành sông. Nhưng chuyện này đã bị những người lãnh đạo ngăn cản. Làm vậy sẽ liên lụy đến quá nhiều người. Chuyện này đã qua hơn 400 năm, chỉ cần xử lý những kẻ cầm đầu là được, không cần thiết phải làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Nhưng hơn 3 vạn người này phải bị trừng phạt nghiêm khắc nhất. Bắc Chu Đình, với tư cách là tổng chỉ huy năm đó, phải gánh vác trách nhiệm lớn nhất, là đối tượng trừng phạt thích hợp nhất. Trong thời đại này, hình phạt tàn khốc nhất không phải là cái chết, mà là sự tra tấn không hồi kết. Bắc Chu Đình nhìn những hậu bối của mình dãy giụa trong tuyệt vọng, cuối cùng tinh thần tan vỡ. Nơi xét xử, chính là ác mộng ngục bên cạnh biển sao mộng cảnh. Quá trình hành hình do vệ tịch và thời gian lão nhân phụ trách, vệ tịch dùng sức mạnh tinh thần bao phủ lấy mỗi người, giúp tinh thần của họ không bị tan rã, có thể chịu đựng sự trừng phạt lâu hơn. Còn thời gian lão nhân thì điều chỉnh tốc độ thời gian của họ, 1 giây bên ngoài tương đương với 1 tháng bên trong. Sau đó, những người này bị ném vào trong ngục. Trong ngục giam này, tràn ngập ác niệm, tham lam, tuyệt vọng, hối hận, thất vọng, cô độc. Năng lực mộng cảnh sẽ dẫn dắt ý thức của họ, khiến họ chìm đắm trong những ký ức đáng sợ nhất, tuyệt vọng nhất, đồng thời lặp đi lặp lại, khiến họ vĩnh viễn chìm trong tuyệt vọng. Hơn nữa, dưới tác dụng của sức mạnh tinh thần và thời gian, nỗi sợ hãi mà họ phải chịu đựng sẽ bị khuếch đại vô hạn, thời gian cũng sẽ kéo dài vô tận. Thời gian hành hình của mỗi người kỳ thực rất ngắn, không quá 1 phút, tương đương với 5 năm. Rất nhiều người chỉ có thể chịu đựng được 1 giây, rồi sẽ sụp đổ dưới sự trừng phạt này, tinh thần tan rã, cuối cùng chết trong sợ hãi. Bắc Chu Đình trơ mắt nhìn những người trong tộc mình bị đưa vào ngục, cuối cùng giống như một đống bùn nhão bị kéo ra, ném vào lò thiêu. Khói đen bao phủ lấy vùng không gian này. Bắc Chu Đình cầu xin vô số lần, nhưng không có tác dụng gì. Không ai thương hại hắn, Tất cả mọi người chỉ muốn hắn phải chết, hơn nữa còn phải chết trong đau khổ. Mất vài ngày, tất cả những người của Bắc Nguyệt tiên tộc đều bị xử lý, trong lò thiêu chất đầy cho cốt. Lúc này, Bắc Chu Đình hoàn toàn ngây dại, quỳ rạp xuống đất, không còn chút khí chất nào của một vương cấp. Đối với Bắc Chu Đình, họ chọn một cách trừng phạt khác, sám hối. Không gian lão nhân tạo ra một không gian đặc biệt, chỉ rộng 1 mét khối, người ở bên trong không thể nào di chuyển được. Bên trong là bóng tối vô tận, chỉ có một chút linh khí yếu ớt trôi nổi. Số linh khí này chỉ đủ để duy trì sự sống cho Bắc Chu Đình, không đủ để duy trì sự sống của một vương cấp, nhưng đủ để hắn không chết. Sau đó, thời gian lão nhân điều chỉnh tốc độ thời gian bên trong, một ngày bên ngoài tương đương với 100 năm bên trong. Để hắn sống trong quãng đời còn lại, bị nhốt trong cơ thể của chính mình, vĩnh viễn chìm trong bóng tối, hối hận về tất cả những gì đã làm, cho đến khi kết thúc sự sống. Sau khi hoàn thành tất cả, cuộc trừng phạt kéo dài hơn 400 năm này cuối cùng cũng hạ màn, coi như là một sự công bằng cho những người đã chết ở mặt trận phía Nam. Đối với những tội nhân khác, ban đầu họ định đưa đến viện nghiên cứu để làm vật thí nghiệm. Nhưng vào lúc cuối cùng, một cánh cửa nhỏ màu đen trắng trong ngực An Trường Lâm bỗng nhiên rung lên, khiến hắn giật mình. Không chỉ có hắn, mà rất nhiều người ở đây cũng biến sắc, cảm nhận được sự khác thường. Những cánh cửa nhỏ này không phải là thứ gì khác, mà là lệnh bài mà Tề Nguyên đã giao cho một số người lãnh đạo trước khi rời đi. Chỉ có một số ít người có được, đều là những người có thực lực đỉnh cao vương cấp, hoặc là những người có quyền lực cao nhất trong nền văn minh. Cảm nhận được sự thay đổi của cửa, tất cả mọi người ngừng việc xét xử, trở về kiểm tra. Gần một ngày sau, kết quả xét xử được đưa ra, tất cả những kẻ đã chạy trốn khỏi Thiên Huyền Đại Lục năm đó, đều bị đưa vào ác mộng ngục, đồng thời, sự việc này cũng được khép lại, không truy cứu thêm nữa. Nhưng rất nhiều người không biết rằng, sau khi cuộc xét xử này kết thúc, một số người lãnh đạo đã bí mật đến khu vực đặc biệt nơi Chúa Tể bị nhốt. Quân, An Trường Lâm, Trương Vĩ, Vệ Tịch, Ezin, Hồn Tổ, Huyết Tổ, Hư Không Kình Côn. Họ đứng bên ngoài vùng không gian đó, trong tay mỗi người đều có một cánh cửa nhỏ, đang tỏa ra ánh sáng vàng sẫm. Chúa Tể đang gọi chúng ta sao? Thứ này rốt cuộc có tác dụng gì? Tại sao Chúa Tể lại giao cho chúng ta? Là át chủ bài cuối cùng? Hay là có tác dụng nào khác? Mọi người đều có chút nghi ngờ. Ban đầu, khi Tề Nguyên đưa những cánh cửa này cho họ, hắn đã nói đây là át chủ bài cuối cùng. Chỉ cần sử dụng là có thể mượn sức mạnh của Chúa Tể, trở thành bán Chúa Tể. Nhưng cái giá phải trả là trở thành một phần của thế giới sau cửa, không còn khả năng tự mình đột phá nữa. Nhưng khi trận chiến cuối cùng đến, Tề Nguyên lại không yêu cầu ai sử dụng cửa, mà để tất cả mọi người rút lui, tự mình đối phó với kẻ thù. Điều này khiến mọi người đều rất tò mò. Tại sao Tề Nguyên lại làm vậy? Trên thực tế, nền văn minh hành tinh mẹ hoàn toàn có khả năng chiến thắng. Tề Nguyên, với tư cách là Chúa Tể, chỉ cần ngăn cản Chúa Tể của người khổng lồ là được. Hai người khác sử dụng cửa để đối phó với bán Chúa Tể của Đông Lâm và Linh Phục là đủ. Thậm chí, dù sao từ đầu đến cuối, pho tượng đồ đằng Chúa Tể ở biên giới phía Tây cũng chưa từng ra tay. Pho tượng tín ngưỡng mạnh nhất này, rất có thể cũng có thực lực bán Chúa Tể, nhưng tại sao lại không xuất hiện? Giống như cuộc chiến này, chưa kịp đến giai đoạn cao trào nhất đã dừng lại. Mà các Chúa Tể của họ, dường như đang âm thầm lên kế hoạch gì đó. Lúc này, cửa phát ra dị động, tất cả mọi người đều phải chú ý. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Rất có thể Chúa Tể muốn liên lạc với họ, hoặc là truyền đạt tin tức gì đó. Trương Vĩ nghi ngờ nói, Chúa Tể muốn làm gì? Triệu tập tất cả chúng ta đến đây, chắc chắn là có chuyện. Không rõ nữa, chắc chắn là có chuyện sắp xảy ra, nếu không sẽ không có những biến đổi này. Chúa Tể có kế hoạch của ngày ấy, mọi người đang suy đoán, thì cửa trong tay quân đột nhiên rung lên dữ dội, đồng thời hé mở. Những người khác thấy vậy, đều nhìn sang, ngạc nhiên quan sát. Không lâu sau, từ trong cửa truyền đến một giọng nói, sử dụng cửa tiến vào. Quân giật mình, nhíu mày, nhìn những người xung quanh, có vẻ do dự. Những người khác cũng nhìn nhau, không biết nên làm thế nào. Dường như đó là giọng nói của Chúa Tể, nhưng họ không dám chắc chắn. Hơn nữa, Tề Nguyên yêu cầu họ làm những chuyện không thể tùy tiện quyết định. Sử dụng cửa. Bước vào cửa. Cái giá phải trả là quá lớn. Một khi sử dụng, quân sẽ mất đi quyền tự chủ, hoàn toàn trở thành một phần trong hệ thống của Tề Nguyên. Đối với một thiên tài như quân, đây là điều không thể chấp nhận được. Thiên phú của hắn hơn hẳn 90% những người ở đây. Hắn là người được nhiều người công nhận là có khả năng đột phá Chúa Tể cao nhất. Vậy mà lúc này, Tề Nguyên lại yêu cầu hắn sử dụng cửa. Quân cũng rất kỳ lạ. Hắn tin rằng Tề Nguyên biết rõ lý tưởng của mình, tuyệt đối không cam tâm dừng lại ở vương cấp. Vậy tại sao lúc này lại yêu cầu hắn phải đưa ra lựa chọn như vậy? An Trường Lâm bước lên, nắm lấy tay quân, nói, đừng vội, hỏi rõ ràng đã. Sau đó, hắn nhìn về phía cửa, hỏi, ngươi là Tề đại ca sao? Ngươi muốn làm gì? Muốn Quân đại ca từ bỏ con đường của mình, bước vào cửa sao? Ngươi có an bài gì đặc biệt phải không? Nếu đúng, hãy mở cửa ra thêm một chút. Nói xong, mọi người đều nhìn chằm chằm vào cửa. Sau đó, họ thấy cửa thực sự mở ra thêm một chút. Thật sao? Trương Vĩ bước lên, trầm giọng hỏi, Tề đại ca, là ta, Trương Vĩ đây. Có phải ngươi muốn ta bước vào cửa không? Một lúc lâu sau, một giọng nói yếu ớt truyền ra từ bên trong, Quân. Mọi người nhìn nhau, sau đó đồng loạt nhìn về phía Quân. Lúc này, họ đã hiểu, Tề Nguyên muốn Quân bước vào cửa, chỉ có thể là Quân. Quân suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi gật đầu, nói, được, ta sẽ vào. Nhìn cửa đang hé mở, Quân dường như đã hạ quyết tâm, chậm rãi đưa sức mạnh vào trong đó, khiến cửa mở rộng hơn. Theo cửa dần dần mở ra, sức mạnh bên trong càng lúc càng lớn, giống như một vòng xoáy, dường như muốn hút tất cả mọi người vào trong. Đây không phải là sinh tử môn thực sự, mà là một cánh cửa kết nối với sinh tử môn của Tề Nguyên. Giữa hai bên dường như có một lối đi, có thể liên kết với nhau. Quân bảo mọi người xung quanh tản ra, còn mình thì bước vào vòng xoáy, đi vào trong cửa. Vòng xoáy bỗng nhiên dao động dữ dội, sau đó nuốt chửng hắn, rồi biến mất trước mắt mọi người. Mọi người hai mặt nhìn nhau, dường như không hiểu tại sao Tề Nguyên lại làm như vậy. Nhưng sự việc lần này đã cho họ một tin tốt, đó là Tề Nguyên vẫn còn sống, hơn nữa còn sống rất tốt. Hắn còn có thể dùng cửa để liên lạc với họ. Tuy quá trình này rất khó khăn, nhưng dù sao cũng tốt hơn là hoàn toàn mất liên lạc. Chỉ là họ không rõ, chúa tể của họ rốt cuộc có an bài gì, tại sao lại muốn Quân bước vào cửa. Đối mặt với những nghi vấn này, họ không thể nào tự mình tìm hiểu được, chỉ có thể chờ đợi bên ngoài. Sau sự việc này, hành tinh mẹ lại phái thêm một nhóm cường giả đến đóng quân bên ngoài vùng không gian đặc biệt kia, chờ đợi Tề Nguyên xuất hiện hoặc chờ đợi những biến đổi mới. Trong vùng không gian đặc biệt kia, Quân bước vào một lối đi đen trắng. Tử vong và sinh mệnh cực hạn giao thoa với nhau, khiến tuổi thọ của hắn trở nên bất ổn. Hắn lúc thì già đi, lúc thì trẻ lại. Trước sức mạnh pháp tắc vượt qua vương cấp, Quân cảm thấy sinh mệnh của mình hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát, dường như chỉ cần một chút biến động, hắn sẽ chết ngay lập tức. Nhưng vì sự tin tưởng, hắn vẫn tiếp tục tiến về phía trước, đi theo sự dẫn dắt trong lòng, đi sâu vào bên trong. Vài giờ sau, phía trước xuất hiện ánh sáng. Nhưng đó không phải là điểm cuối của lối đi đen trắng, mà là một thế giới đen trắng rộng lớn hơn, từ một lối đi, bước vào một thế giới. Dường như có vô số sinh mệnh tồn tại trong đó. Sinh vật tử linh tràn đầy tử khí, sinh vật kỳ lạ tràn đầy sinh khí, tất cả đều sinh sống ở đó, có quy luật và pháp tắc vận hành độc lập, khiến người ta khó lòng hiểu được. Thật là một thế giới huyền diệu, đây là thế giới sau cửa của chúa tể sao? Quân tò mò nhìn xung quanh. Tuy rằng mọi thứ ở đây khiến hắn cảm thấy bất an, nhưng rõ ràng đây là sức mạnh của chúa tể, nên hắn cũng không quá lo lắng. Hơn nữa, hắn cũng xác định được rằng, thông qua cánh cửa nhỏ kia, quả thực có thể liên lạc trực tiếp với cửa của Tề Nguyên. Đi trong thế giới sinh tử này một lúc, Quân dường như bị lạc đường, chỉ có thể đi lại trong thế giới này, không thể nào dựa vào sức mạnh của mình để tìm thấy cửa của Tề Nguyên, từ đó rời khỏi nơi này. Nhưng rất nhanh, một bóng người từ trên trời chậm rãi bay xuống. Tề Nguyên trông không khác gì so với 400 năm trước, vẫn lạnh lùng nhìn Quân, nở nụ cười. Chúa Tể, ngươi thực sự ở đây? Tề Nguyên không nói gì, chỉ vung tay, nói, ra ngoài thôi, cuối cùng cũng liên lạc được với các ngươi, không biết sẽ bị nhốt ở đây bao lâu nữa. Quân ngẩn người, hỏi, chúa tể, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao hai chúa tể, ba bán chúa tể đều bị nhốt ở đây? Tề Nguyên vừa dẫn Quân ra khỏi thế giới sau cửa, vừa giải thích, không có gì to tát, mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của ta. Sức mạnh của chúa tể quá lớn, đặc biệt là khi sức mạnh vượt qua pháp tắc và thế giới của hai bên va chạm, đã tạo ra áp lực rất lớn cho không gian xung quanh, khiến năng lượng không gian bị nén đến mức cực hạn. Tình hình hiện tại là, sức mạnh của ta, sức mạnh của linh tàng và năng lượng không gian bị nén đến cực hạn, ba thứ tạo thành thế cân bằng, từ đó tạo ra khu vực này. Có thể phá vỡ nó không? Quân nghi ngờ hỏi. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, rồi trả lời, hiện tại thì ổn, nhưng một khi phá vỡ sự cân bằng này, sẽ lập tức tạo ra sức mạnh khủng khiếp, ngay cả chúa tể cũng không chịu đựng nổi. Nghe thấy lời giải thích, Quân cũng cảm thấy đau đầu. Tình hình hiện tại tiến thoái lưỡng nan, muốn phá vỡ vùng không gian đặc biệt này để rời đi là vô cùng khó khăn. Cho dù là chúa tể, sau khi thử nghiệm nhiều lần, cũng không có kết quả khả quan. Nhưng Quân đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, hỏi, đúng rồi, nếu ta có thể thông qua cánh cửa nhỏ để vào thế giới sau cửa của ngươi, vậy chúa tể, ngươi có thể đi theo đường đó để trở về hay không? Tề Nguyên gật đầu, nói, về lý thuyết thì có thể, nhưng cánh cửa nhỏ của ngươi không chịu đựng nổi cơ thể của ta. Tuy nhiên, nếu có hàng trăm cánh cửa nhỏ cùng mở ra, thì có lẽ ta có thể trực tiếp rời đi. Nghe vậy, Quân mừng rỡ, nói, vậy thì dễ rồi. Ngươi đưa cho ta thêm một số cửa, ta mang ra ngoài, cùng mở ra, chẳng phải ngươi có thể trực tiếp ra ngoài sao? Tề Nguyên suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu, nói, tuy rằng có khả năng thành công, nhưng đó không phải là đáp án mà ta muốn. Quân ngẩn người, nhìn bóng lưng trước mặt, mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Là một chúa tể thực sự, sao có thể bị nhốt ở một nơi nào đó? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.